chỉ là tuyệt đại bộ phận cũng bị mất đúng sao? Ha ha, đúng. Không không hòa thượng cười nói. Ngẫm lại cũng đúng, kinh thư đều có thể lấy ra đi làm tiền, cái kia pháp bảo tự nhiên lại thêm không để lại rồi. Bị ngài đem chỗ nào? Không phải cầm cố, tại ta tiếp nhận Lan Nhược Tự trước đó liền không biết tung tích. Không không hòa thượng nói. A, nói như vậy bại gia hòa thượng không chỉ ngài một cái rồi. Thế nào nói chuyện với phương trượng đâu? Không hư hòa thượng biến đổi mặt hướng Vô Sinh trước mắt. Được, trước nói xong Phật tháp sự tình đi, ngài xác định cái này thật là trong chùa đồ vật. Ta xác định, sớm mấy năm thời điểm ta còn nhìn qua một quyển sách, bên trong đều là bức họa, phía trên ghi chép chúng ta Lan Nhược Tự bên trong pháp bảo, trong đó có cái này 9 tầng Phật tháp, cái này tháp bộ dáng cùng cái kia trên bức họa giống nhau như đúc. Quyển sách kia đâu này? Ừm, sớm không biết bị ta ném đi đâu rồi. Không không hòa thượng vẫy vẫy tay. Sẽ không bị ngài chùi đi ta. Sẽ không, quyển sách kia bên trong họa văn tinh xảo, ta không có bỏ được xé. Đúng vậy, vậy ngài suy nghĩ thật kỹ đi, Phật tháp là chúng ta Lan Nhược Tự, như thế cái kia Liếu Thành hòa thượng cũng là trong chùa rồi, hắn đã đáp ứng nhân ra sự tình, kết quả không có hoàn thành, cái kia tân nương tử nói về sau sẽ còn lại đến. Chúng ta còn tự lo không xong, giúp thế nào nàng? Còn là thoát ly khổ hải, giúp một cái quỷ thoát ly khổ hải. Cái nào dễ dàng như vậy? Không hư hòa thượng nói. Siêu độ nàng. Không không hòa thượng bình thản trong giọng nói để lộ ra đến xâm nhiên sắc ý. Ừm, cái kia, không tốt siêu độ, ta đánh giá nàng bản sự so cái kia Hắc Long Đàm bên trong Giao Long kém chút có hạn. Vô Sinh suy nghĩ một chút nói. Lợi hại như vậy. Không hư hòa thượng nghe xong cả kinh nói. Đều được xưng là quỷ tiên rồi, tại thế nào kém cũng là dính một cái tiên chữ, còn đem cái kia danh xưng cái gì bát đại thần tướng một trong giá hỏa thu thập không muốn không muốn. Vô Sinh xem chừng lấy mình bây giờ tu vi, bốn bỏ năm lên. Giảm giá, có thể dưới tay nàng đi lên một chiêu như vậy. Cái kia ta liền lại bái, liền nói không biết cái kia kêu cái gì Liễu Thành, chúng ta là thật sự không biết. Được, cái kia Phật tháp trả lại tên nữ quỷ đó. Dựa vào cái gì, đây là chúng ta trong chùa bà bối, phương trưởng nói. Không hư hòa thượng nói. Không phải, sư phụ ta còn có thể muốn chút mặt không, đồ vật cầm về, bận bịu không chịu rút, thì ra như vậy chỗ tốt đều để chúng ta chiếm chẳng phải sao. Vô Sinh nghe xong dậy muốn cười. Cái này thân túi ra đều có thể bỏ qua, huống chi khuôn mặt ra. Chương 180, rất cứng a. Được, vậy lần sau nàng nếu tới rồi, ngươi đi đối phó. Vô Sinh hơi vung tay. Vi sư không được. Không hư hỏa thượng khoát khoát tay. Thiên thu tuyệt sắc ư. Hồng nhan đều là hỏa thủy, huống chi còn là nữ quỷ. Ta thật muốn xe tấm này phá miệng. Vô Sinh hít một hơi thật sâu. Ai, nếu là trong chùa tiền bối đáp ứng sự tình, chúng ta nghĩa bất dung tử, thế nhưng có lòng không đủ lực. Chúng ta đáp ứng giúp nàng, thế nhưng nàng cũng không có cụ thể nói tới chuyện gì, cái gì thời gian cũng liền khó nói, có lẽ là một năm sau đó, có lẽ là 10 năm sau đó, có lẽ là 100 năm về sau, các ngươi nói sao? A-di-đà Phật, phương trượng sư huynh nói đúng. Không hư hỏa thượng vỗ tay nói. Cái gì nha đây đều là, sư huynh. Vô Sinh quay đầu nhìn qua một mực không nói chuyện vô não hỏa thượng, kết quả phát hiện đối phương ngay tại đó hắc hắc cười ngây ngô. Ta đuổi đến một ngày đường. Một điểm đồ vật cũng không ăn. Ta đi cấp ngươi nấu cơm. Vô não hòa thượng chuyển thân rời khỏi phòng, đi phòng bếp chuẩn bị cho Vô Sinh cơm tối. Vô Sinh cũng đi theo ra, hắn hiện tại là tuyệt không muốn cùng hai cái này không đáng tin cậy hòa thượng ở chung một chỗ. Một cái so một cái không muốn mặt. Nhìn tới Vô Sinh rời đi về sau, không không hòa thượng đóng cửa phòng lại, nhìn chằm chằm để lên bàn nhỏ nhắn Phật tháp. Nghĩ không ra, tòa này Phật tháp còn có thể lại về Lan Nhược Tự. Còn là từ một cái quỷ tiên trong tay thu hồi lại. Ngữ khí hơi có chút cảm khái. Đây cũng là cơ duyên à, đáng tiếc phía trên Phật Pháp đã qua tiêu hao hơn nữa, nếu không, chúng ta đối phó huyết vụ liền nhiều hơn mấy phần nắm chắc. Không hư hòa thượng nói. Trở về thuận tiện, còn như Phật Pháp đi, thế nhưng là một lần nữa tu trì, ta càng ngày càng cảm thấy Vô Sinh thật là cùng Lan Nhược Tự hữu duyên đâu. Sư huynh ngươi nấu cơm ăn ngon thật. Vô Sinh một bên ăn một bên vểnh lên ngón tay cái. Sư đệ quá khen. Vô não cười nói. Thật, đây không phải thổi à. Ta xuống núi như thế thời gian dài, cũng đi không ít chỗ, đi khá hơn chút cái tiểu lâu khách sạn, thế nhưng bọn hắn nơi đó làm đồ ăn, không có một cái nào có thể so sánh được ngươi, ngươi tại làm hòa thượng thật là đáng tiếc. Ta cảm thấy ở chỗ này hắn rất tốt. Vô não 10 phần nghiêm túc hồi đáp. Vô Sinh nghe xong chỉ là cười cười, sau đó tiếp tục túi đầu ăn cơm. Ăn xong cơm tối sau đó, hắn đang chuẩn bị tiếp tục tu hành, kết quả nhìn tới không hư hòa thượng từ bên kia lắc lắc ung dung đi tới. Sư phụ! Không đọc sách rồi. Ừm, ra nhìn cũng mệt mỏi, ra tới hoạt động nghỉ ngơi một chút. Không Hư Hòa Thượng vừa đi vừa vung vẩy lấy cánh tay. Sư phụ, ta nhìn ngươi thế nào liền mập đâu này? Ảo giác, tuyệt đối ảo giác. Ta không cùng ngươi nói mò rồi, ta muốn tu hành. Vô Sinh A, lần này trở về, ngươi đi ngang qua Kim Hoa rồi hay không? Đi ngang qua rồi, trong thành dạo qua một vòng sau đó liền quay lại. Không có phát hiện cái gì dị thường. Dị thường. Vô Sinh quay đầu nhìn qua bên cạnh Mập Hòa Thượng. Có dị thường, nháo quỷ, chuyên xé ra mặt quỷ. Sư phụ ngươi cũng đừng đi, ngươi không biết xấu hổ như vậy, đi khẳng định bị hắn để mắt tới. Vô Sinh nói. Nói chính sự, ngoại trừ cái kia yêu tà, ngươi liền không có phát hiện cái khác cái gì. Cái khác, không có gì a, thế nào? Sư phụ ngươi có thể hay không có chuyện nói thẳng, đừng ở chỗ này cùng ta vòng vo. Ngươi không thấy được một cái đặc thù đội ngũ. Đặc thù đội ngũ, cái gì đội ngũ a? Không thấy được liền tốt, ta nghe lần này hoàng đế điều động rồi tứ đại thần tướng lãnh binh dò xét tứ phương. Gần nhất có một vị thần tướng liền sẽ đi qua Kim Hoa Thành. Sẽ không phải là cái kia bị làm chết huyết tướng La Liệt A. Không phải hắn, hắn nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ tại Lâm An Thành xuất hiện An Vương, không biết vì cái gì đã chạy tới nơi nào, đến Kim Hoa bên này là một cái khác thần tướng, tên là Thiết Sơn. Danh tự này, rất cứng A. Không đơn thuần là danh tự cứng rắn, người cũng cứng rắn, có tiếng khó đối phó. Không Hư Hòa Thượng nói. Sư phụ ngươi đối với triều đình sự tình hiểu rất rõ A. Kêu cái gì tứ đại thần tướng dò xét tứ phương làm cái gì? Điều động thần tướng dò xét thiên hạ, gặp loạn bình loạn, thiên hạ loạn như vậy, triều đình làm ra dạng này cử động cũng là có thể lý giải. Đó cùng chúng ta có quan hệ gì? Vô Sinh không hiểu hỏi. Lan Nhược tự vị trí xa xôi trong núi sâu, căn bản là không có mấy người lại chú ý tới, liền xem như mấy cái kia thần tướng thật là bình loạn, cái kia đêm sẽ không bình đến bọn hắn nơi này đến a. Tên là bình loạn, ai biết rõ bọn hắn trên thực tế là muốn làm gì a? Mấy vị kia thần tướng trên đường đi thế nhưng là giết không ít tu hành giả, bất quá cùng chúng ta quan hệ thật là không lớn, chính là hỏi một chút. Vậy liền không nên nghĩ nhiều như vậy, trước tiên đem chúng ta bây giờ đối mặt vấn đề giải quyết rồi lại nói. Cùng Vô Sinh ngồi chém gió rồi một hồi, Không Hư Hòa Thượng liền chậm rãi ung dung trong sân chuyển rồi hai vòng, tiếp đó liền về phòng của mình đi ngủ. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn trên trời bị đám mây che kín mặt trăng. Tu hành một hồi, đến rồi nửa đêm, hắn cũng trở về gian phòng nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Vô Sinh liền dậy thật sớm, bắt đầu một ngày tu hành, mãi cho đến mặt trời lên cao giữa bầu trời vừa mới dừng lại, ăn cơm trưa, tiếp tục liền trong sân bổ để thụ phía dưới cầm bộ kia cổ họa cẩn thận tính toán, dù sao nơi này là Lan Nhược tự, cũng không có gì ngoại nhân. Nhàn rỗi không chuyện gì làm Không Hư Hòa Thượng thoải mái nhàn nhã đi tới bên cạnh hắn. Nhìn cái gì, nhập thần như vậy? Một bức họa. Họa, ta xem một chút. Không Hư Hòa Thượng thăm dò nhìn thoáng qua. Thứ đồ gì, loạn thất bát tao, chữ như gà bới một dạng. Không Hư cười nói. Chuyển thân đi rồi chưa được hai bước, tiếp đó mãnh liệt dừng bước, xoay người lại, thoáng cái vọt tới Vô Sinh bên cạnh, một tay lấy bức họa kia từ Vô Sinh trong tay đoạt lại. Ngươi làm gì? Vô Sinh thấy thế trừng mắt Không Hư Hòa Thượng. Lại phát hiện cái này ngày bình thường không chút nghiêm chỉnh qua Hòa Thượng trên mặt toát ra đến hiếm thấy nghiêm túc, không, phải nói là ngưng trọng. Bức họa này ngươi từ nơi nào đạt được? Tại Kha Thành bên ngoài cướp cống phẩm thời điểm đạt được, làm sao vậy, bức họa này có vấn đề gì không? Nhìn tới bản thân sư phụ cái biểu tình này Vô Sinh cũng là sững sờ. Đây là bức phá họa, không có ý cảnh. Không Hư Hòa Thượng thuận tay ném một cái kia họa liền rơi xuống Vô Sinh trong tay. Phá họa sẽ làm cống phẩm bị đưa lên kinh thành, ngươi là không có nhãn lực, chớ nói lung tung. Vô Sinh khinh thường nói. Ngươi chờ một chút. Hắn một bước đi tới rồi Không Hư Hòa Thượng trước mặt. Nhìn chằm chằm hắn. Ngươi liền lừa ta. Lừa ngươi, lúc nào? Không thể. Không Hư Hòa Thượng khoát khoát tay. Ngươi mí mắt nhảy nhanh, ngươi liền nói nhảm rồi, mà lại ngươi tay phải tại run nhẹ nhẹ. Điều này nói rõ ngươi lúc này tâm tình là không bình tĩnh, khẩn trương, kích động, cao hứng các loại. Nói đi, bức họa này rốt cuộc có vấn đề gì? Vô Sinh chỉ Không Hư Hòa Thượng ánh mắt, vừa chỉ hắn giấu ở trong tay háo tay nói. Thế, ngươi lần này xuống núi, bản sự tăng không ít sao? Không Hư cả kinh nói. Được rồi, chớ hà tiện, nói một chút đi, bức họa này rốt cuộc có vấn đề gì? Họa không có vấn đề, là vẽ tranh người có vấn đề. Vẽ tranh người. Vô Sinh cầm trong tay bức họa này, phía trên không có bất kỳ cái gì là khoản, căn bản nhìn không ra tác giả là ai vậy. Sư phụ, ngài biết rõ tranh này họa sĩ là ai? Nhìn xem giống. Giống ai a? Đừng thừa nước đục thả câu a. Một cái họ Mạc bệnh tâm thần, quên rồi tên gọi là gì rồi. Không Hư Hòa Thượng khoát khoát tay, sau đó rời đi rồi. Ngươi! Vô Sinh cảm thấy lấy Mập Hòa Thượng khẳng định là lại tại lừa gạt mình rồi. Hắn nhìn một hồi họa, cái này bất chi bất giác tâm thần từ từ chìm xuống dưới, trong tranh cái kia vài nét bút mực tản ra, tựa như biến thành một mảnh bên trên bầu trời tung bay mây, trong ngày mùa đông phi tuyết, giữa không trung mưa phùn bay, tiếp đó liền hội tụ ở cùng nhau, thành một vệt cầu vồng, một đầu sông lớn, một trận cuồng phong, tiếp đó có phần mở, hóa thành một đạo đạo kiếm, phi kiếm, một dạng nhẹ nhàng mưa, một dạng phi tuyết, một dạng cuồng phong, sắc bén, dày đặc, tản ra sau đó. Lại tiếp tục tụ tập cùng một chỗ, thành một thanh kiếm, một đạo kiếm ý, nên diện mà tới, tránh cũng không thể tránh. A, Vô Sinh một cái giật mình, đống nhiên từ bức họa này bên trong tỉnh ngộ lại. Phát hiện bốn phía sắc trời đã qua tối xuống. Nhìn đủ rồi. Bên cạnh một thanh âm truyền đến, Vô Sinh quay đầu nhìn lại, một cái mấp mờ bóng loáng mặt to. Chương 181, Điếu Tẩu. Sư phụ, ngươi lúc nào thì đến? Ta ở bên người ngồi đều nhanh một cái canh giờ, cái này quỷ vẽ bùa một dạng đồ vật cứ như vậy đẹp mắt. Đẹp mắt, sư phụ, ngươi không biết, trong bức họa kia có một đạo kiếm. Họa loạn thất bát tao, còn có một đạo kiếm, còn một mảnh mưa, một con sông đâu. Không Hư Hòa Thượng nghe xong khinh thường nói. Ôi, sư phụ, ngươi cũng đã nhìn ra. Vô Sinh giật mình nói. Nói nhảm, sắc trời đều tối, chuẩn bị ăn cơm chiều đi. Được rồi. Bốn cái hòa thượng liền tập hợp một chỗ ăn cơm, cười cười nói nói, vui vẻ hòa thuận, thật một dạng người một nhà mở dạng, đây là tại bên ngoài hoàn toàn không cách nào cảm giác được. Sư bá, sư phụ, ta nghĩ tới hai ngày lại xuống núi một chuyến. Đi nơi nào a? Vị kia Hắc Long Đàm Thủy Hoài Thiên Thủy Trung là cái mầm hòa lớn, ta đây không phải từ Kha Thành bên kia đạt được rồi ba cái giết giao long tin tức sao, ta nghĩ từng cái thử một chút, chuẩn bị đi trước Ba Du bên kia Trạm Long Đài nhìn xem. Có thể hay không tìm tới truyền thuyết kia bên trong Vũ Vương chém rồng thời điểm thần phủ vỡ nát tàn thiến. Vô Sinh nói. Ba Du, hiện tại bên kia tương đối loạn à, ngươi bây giờ đi mà nói, muốn bước lên tương đối lớn phong hiểm. Không Hư Hòa Thượng nghe xong nói. Loạn, thế nào loạn? Rối loạn. Không Không Phương Trượng lời ít mà ý nhiều. Đây coi là cái gì a? Vô Sinh nghe xong cười cười. Ta lần kia xuống núi là dễ dàng đi, dễ dàng quay lại à, cái nào một lần không phải mạo hiểm a? Vô Sinh cười nói, hắn hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, bản thân thật là mỗi một lần xuống núi đều sẽ đụng phải nguy hiểm, đều là một ít yêu ma quỷ quái các loại, hiện tại hắn ngược lại là cảm thấy, những cái kia phổ thông binh sĩ càng thêm dễ dàng đối phó một chút. Mà lại, cái khác hai cái địa phương quá xa, khả năng càng thêm nguy hiểm, vì thế ta quyết định đi trước Ba Du nhìn xem. Quyết định, vậy liền đi thôi. Không Không Phương Trượng nói, cái này là trên đường cẩn thận, chuyện không thể làm liền không làm. Biết rõ. Vô Sinh cười nói, chuẩn bị lúc nào xuống núi? Liền hai ngày này đi. Vội vã như vậy. Không Hư Hòa Thượng hơi có chút giật mình. Ngốc đã quen liền không muốn đi rồi. Vô Sinh cười cười. Quay lại rồi, liền ở trên núi ngây ngốc hai ngày, thuận tiện cùng mấy cái bằng hữu gặp mặt một lần. Ngày kế tiếp, hắn đầu tiên là đi Hậu Sơn, tìm được Linh Hầu Đại Thánh. Linh Hầu nhìn thấy hắn hết sức cao hứng. Vô Sinh, ngươi đoạn này thời gian đi nơi nào? Xuống núi đi rồi. Xuống núi làm cái gì? Đi tìm bà bối. Vậy sao, tìm được không? Hầu tử nghe xong vội vàng hỏi. Tìm được. Bảo bối gì? Không chỉ một kiện. Vô Sinh cười cùng cái kia Linh Hầu nói bản thân lần này sau khi xuống núi một chút kinh nghiệm, cái kia hầu tử nghe ánh mắt ưa ra ánh sáng. Cái kia cửu linh đan có thể cho ta một viên nếm thử sao? Có thể. Vô Sinh mang theo trong người một bình đâu, lấy ra một viên ném cho cái kia Linh Hầu, nó trực tiếp đưa vào rồi miệng bên trong. Nuốt vào rồi trong bụng. Thời gian ngắn ngủi sau đó liền nhảy nhót liên hồi. Tốt ăn, tốt ăn. Tốt ăn đi, cho ngươi thêm một hạt. Vô Sinh nói chuyện liền muốn tại cho nó đổ ra một hạt tới. Không được, không được. Linh Hầu thấy thế vội vàng khoát khoát tay. Cái này một hạt dược lực liền đầy đủ ta luyện hóa một đoạn thời gian. Ăn nhiều cũng là lãng phí, ngươi còn là giữ lại cho mình ăn đi. Vậy được, hôm khác cho ngươi thêm. Vô Sinh cười nói. Cái này cựu linh đan hắn quay lại sau đó liền cho trong chùa sư bá, sư phụ cùng sư huynh ba người đều nếm qua rồi, chính hắn cũng nếm qua, dược lực cực kỳ ôn hòa, thế nhưng có thể rõ rệt cảm giác được đối với tu vi xúc tiến tác dụng, pháp lực tăng lên không ít, có thể cảm giác được, thật là danh bất hư truyền bảo bối. Cái này Linh Hầu cùng Vô Sinh hàn huyên một hồi lâu, nghe Vô Sinh nói xong dưới núi sự tình, nó cũng đem Vô Sinh ly khai đoạn này thời gian sau đó trên núi sự tình cùng hắn nói một chút. Tổng thể tới nói chính là đoạn này thời gian núi này bên trên 10 phần yên tĩnh, không có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh. Cái kia Hắc Long Đàm. Cái này là Vô Sinh lúc rời đi sau đó đặc biệt nói rõ cho nó, để nó trọng điểm chú ý. Nói thực ra, hắn đối với cái kia tự xưng Thủy Hoài Thiên Giao Long thật đúng là không thế nào yên tâm, vạn nhất hắn chơi xấu, chờ không được 2 năm, cái kia Lan Nhược tự coi như có đại phiền toái rồi. Bọn hắn trong chùa có 4 cái hòa thượng, có một cái coi là một cái, cộng lại chỉ sợ cũng không đủ cái kia Giao Long một bàn tay đập. Không có gì dị thường, rất yên tĩnh. Linh Hầu sau khi suy nghĩ một chút nói, vậy là tốt rồi. Cùng cái này Linh Hầu hàn huyên một hồi lâu sau đó, Vô Sinh có xách theo một vò rượu đi tới Thiệu Dương địa phương tu hành, hô một tiếng, chờ rồi không bao lâu, cái kia Thiệu Dương liền từ dưới đất ra tới. Có một ít ngày không gặp. Nhìn thấy Vô Sinh sau đó, hắn thật cao hứng. Đoạn này thời gian xuống núi xử lý một số chuyện, vừa mới về núi, đến mời ngươi uống rượu. Tạ ơn. Một vò rượu, Vô Sinh chỉ là uống 2 bát, còn lại đều bị Thiệu Dương uống. Rượu này Vô Sinh thật sự là cảm thấy không có gì tốt uống, cay độc, vào bụng như lưu hỏa mở dạng. Uống là một loại tình hoài a. Xem ra ngươi lần này xuống núi thu hoạch không nhỏ. Thiệu Dương đánh giá Vô Sinh một phen. Cái này cũng có thể nhìn ra được. Không phải nhìn, là một loại cảm giác. Thiệu Dương cười nói. Cảm giác. Đi theo cảm giác đi. Đương nhiên, cũng không nhất định hoàn toàn liền chuẩn xác. Tu vi đến rồi cảnh giới nhất định sau đó, có thể đạt đến phản phát quy chân trình độ. Tình huống kia phía dưới tu sĩ nhìn qua cùng người bình thường không có gì khác biệt. À. Ngươi nói như vậy ta ngược lại là nhớ tới một cái lao đầu đến, nhìn qua chính là phổ thông lão nhân, thế nhưng cái kia Lâm An Tô ra người lại là đối hắn 10 phần cung kính, xưng hô hắn là lãnh lão. Lãnh lão? Hắn có phải hay không lưng con cái sọ cá? Thiệu Dương nghe xong vội vàng hỏi. A, đúng, ngươi cũng biết rõ hắn. Đương nhiên biết rõ rồi, đại danh đỉnh đỉnh điếu tẩu, nhân tiên cảnh đại tu sĩ, ngươi thế nào lại gặp hắn đâu này? Nhân tiên? Vô Sinh nghe xong giật nảy cả mình. Khó trách Trấn Giang Tô gia sẽ đối với hắn như vậy khách khí, liền theo gặp bản thân cha ruột một dạng. Ôi, lão đầu này có phải hay không có cái gì ma bệnh a? Ma bệnh, cái gì ma bệnh? Thiệu Dương nghe xong sững sờ. Đầu óc có bị bệnh không? Cái này ngược lại là chưa nghe nói qua, chỉ là thế gian tin đồn, vị này điếu tẩu tính tình rất quái, ưa thích tìm thủy tộc phiền phức. Thủy tộc, cái kia Hắc Long Đàm bên trong Giao Long không phải liền là thủy tộc sao? Đương nhiên là. T. Cái này điếu tẩu có thể đối phó cái kia Giao Long á a. Cái này hiển nhiên là không có vấn đề, cái kia Giao Long bất quá là nửa bước nhân tiên, thế nhưng là điếu tẩu đã thành nhân tiên mấy chục năm, cái này nửa bước nhưng chính là một cái trên trời một cái dưới đất khác biệt, mà lại nghe nói cái kia điếu tẩu trong tay có một dạng pháp bảo, đặc biệt khắc chế thiên hạ thủy tộc, liền Ngũ Hồ Tứ Hải Long Vương đều muốn kiêng kỵ 3 điểm. Thiệu Dương nói, còn có cái này là, ôi, hắn khuê nữ xấu xí sao? A. Thiệu Dương nghe xong thoáng cái sửng sốt. Chỉ cần là có thể trợ giúp Lan Nhược tự đối phó cái kia Giao Long, ta hủy khuất chút cũng không tính là gì, chính là nữ đại tam ôm ngạch vàng, cái này hắn khuê nữ so với ta ít nhất lớn 30 đi, đây coi là cái gì, ôm núi vàng sao. Vô Sinh tại đó nói một mình. Ta ngược lại là không biết hắn khuê nữ đẹp và xấu, ngươi hỏi thế nào dạy cái này đến rồi. Thiệu Dương cười nói. À, chính là ta tại Lâm An đụng phải hắn nhất định phải đem hắn khuê nữ giới thiệu cho ta. Còn muốn mời ta ăn cá, nhiệt tình không được rồi. Có việc này. Thiệu Dương ngốc tại đó, nhìn chằm chằm Vô Sinh nhìn kỹ liền nhìn. Nhân tiên cảnh đại tu sĩ thần thông khó lường, ta nghĩ nhất định là hắn từ trên người ngươi nhìn thấy cái gì đặc biệt chỗ. Đặc biệt chỗ? Vô Sinh nhìn nhìn chính mình. Có cái gì đặc biệt? Có người coi trọng ngươi, đây là chuyện tốt ta, ngươi hẳn là cao hứng. Cũng đúng, ôi đúng rồi, Thiệu huynh có thể biết rõ đi nơi nào tìm vị này điếu tẩu. Ừm. Cái này ta còn thực sự không biết, tin đồn hắn hành tung lơ lửng không cố định, ưa thích chèo thuyền du ngoạn trên sông, tại Ngũ Hồ Tứ Hải thả câu. Phạm vi quá lớn, không có cách nào tìm A. Vô Sinh giơ tay lên sờ sờ bản thân đầu trọc. Có cùng Thiệu Dương trò chuyện một lúc sau, Vô Sinh liền đứng dậy cáo từ ly khai, về tới Lan Nhược tự bên trong, tìm được đang tại bồ đề thụ phía dưới bản thân cùng mình đánh cờ không hư hòa thượng. Đánh cờ đâu, sư phụ, thế nào không cùng phương trượng sư bá cùng một chỗ phía dưới A? Người sư bà nói ra trên núi đi dạo, có một ít ngày không có đi, ta cái này nhàn rỗi cũng không có việc gì, bản thân cùng mình đánh ván cờ, ôi, ngươi theo giúp ta hạ bản. Không hạ. Vô Sinh quả quyết lắc đầu, hắn cũng không tìm cái kia bất tự tại. Sư phụ, đừng chơi cờ, nói với ngươi chút chuyện. Bản thân đụng phải lánh lao chuyện này, Vô Sinh còn không có cùng không hư hòa thượng nói tỉ mỉ, bây giờ vừa vặn cẩn thận tâm sự. Điếu tẩu, lánh tam. Lánh tam. Ai cho lên cái này phá danh tự? Vô Sinh nghe xong nói, cảm thấy danh tự này dạy cũng quá tùy ý, so với mình cái này pháp hiệu còn không đáng tin cậy. Chương 182, Vô Diện. Cha mẹ của hắn thôi, hắn xếp hạng thứ 3, chắc hẳn phụ mẫu cũng không phải người đọc sách, liền cho lên rồi như thế một cái tên, lại nói, rất nhiều người đều cảm thấy làm cái thông tục chỉ đích danh chữ dễ dàng nuôi sống, bất quá ngươi tuyệt đối đừng gọi thẳng tên A, như thế sẽ trực tiếp bị làm chết. Không Hư Hòa Thượng nói. Ừm. Vô Sinh gật gật đầu, nhịn không được bật cười. Như thế như bức một người, lại có thể lên như thế một cái tên, thật sự là khiến người ngoài ý vô cùng. Hắn muốn chiêu ngươi làm con rể. A, đúng A. T, có cái này chuyện tốt, ngươi thế nào không đáp ứng A. Ta cái nào biết rõ hắn là cái gì điếu tẩu A, ta coi là một đầu góc có bệnh lao đầu, lại nói hắn lớn lên xấu xí dạng, hắn khuê nữ không thể xấu chết A. Sai, mười phần sai, hắn có hai cái khuê nữ, từng cái xinh đẹp như hoa, như tiên nữ một dạng nhân vật, đại khuê nữ gả đi quan thiên cát, tiểu khuê nữ tựa như là còn đợi tại khuê trung. Sư phụ, cái kia Lãnh Tam, Lãnh Lão, hắn năm nay chính là không có 200, cũng phải hơn 100 tuổi đi. Ừm, hẳn là niên kỷ còn lớn hơn một chút. Kia hắn tiểu khuê nữ lớn bao nhiêu, 100 tuổi đến có đi, so ta phải lớn bao nhiêu tuổi à, ta cưới một cái nãi nãi bối. Vô Sinh à, ngươi còn là nhìn không ra, cái kia mấy trăm tuổi nhân tiên, lão yêu, cưới cái mười mấy tuổi 20 mấy tuổi đại cô nương cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ, 100 tuổi đại tu sĩ cùng yêu quái, cả đám đều rất xinh đẹp đâu. Đây không phải vấn đề mấu chốt ngươi là hòa thượng. Không Hư Hòa Thượng cười nói. Thê, hô. Vô Sinh hít một hơi thật sâu, hắn thật muốn đem trước mắt cái này làm bằng đá bàn cờ trực tiếp lật ngược, dán tại Không Hư Hòa Thượng trên mặt. Cái này mẹ nó là cái gì hòa thượng a? Tốt rồi, không cùng ngươi mù nói nhảm rồi, bất quá ta cảm thấy đây cũng là con đường, chúng ta có không có khả năng xin cái kia điếu tẩu xuất mã giải quyết hiện tại chúng ta đối mặt khó khăn vấn đề a? Không tốt. Không Hư Hòa Thượng lắc đầu. Lại làm sao? Vị kia điếu tẩu bản sự thật là không nhỏ, thế nhưng hắn tính tình rất là cổ quái, nếu như mời hắn đến, có thể sẽ thêm một cái phiền phức, trừ phi ngươi thật cho hắn làm con rể. Đây cũng không phải là không thể suy nghĩ. Vô Sinh trầm ngâm chốc lát nói. Cứ như vậy, có phải hay không tính cả huyết vụ vấn đề này cùng một chỗ liền giải quyết hết? Không, không giải quyết được. Không Hư Hòa Thượng lắc đầu. Nhân tiên cũng không được. Vô Sinh, ngươi quá coi thường huyết vụ này đầu ngần rồi, cũng quá coi thường Lan Nhược Tự rồi. Ngươi cho rằng cái này ngàn năm truyền thừa xuống, Lan Nhược Tự lịch đại tích lũy xuống, liền không có ra mấy cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật, tính kỹ mấy cái mà nói, nhân tiên thế nào cũng có 10 cái 8 cái rồi. Châu như vậy, vậy bọn họ đâu? Vô Sinh nghe xong giật mình nói. Đương nhiên là đi gặp Phật Tổ rồi. Không Hư mở ra hai tay. Bởi vì huyết vụ. Không sai. Thân mẹ nó không sai, huyết vụ này cứ như vậy khó trừ. Rất khó. Không Hư Hòa Thượng vào lúc này cũng không che giấu, ăn ngay nói thật. Bất quá, trải qua lịch đại cao tăng đại đức cộng đồng cố gắng, đã có tiến triển rất lớn rồi, ngươi cũng không cần quá mức bi quan. Không Hư Hòa Thượng vỗ vỗ Vô Sinh bả vai. Ta muốn Tĩnh Tĩnh. Tĩnh Tĩnh là ai? Không Hư Hòa Thượng sững sờ. Cái gì Tĩnh Tĩnh là ai? Ta muốn một người yên tĩnh một hồi, được không sư phụ? Tốt, tốt. Không Hư cười chậm chậm rãi ung dung uốn éo cái mông lì khai rồi. Vô Sinh tại bồ đề thụ phía dưới ngồi một hồi lâu, trở về phòng thời điểm phát hiện Phương Trượng Sư Bá xách theo một cây đao từ tường viện bên kia lộn vòng vào viện tử. Sư Bá. Tốt. Không Không Hòa Thượng cười hướng Vô Sinh vây tay, tiếp đó xài bước về tới gian phòng của mình bên trong, hoàn toàn như trước đây mà mạnh mẽ. Sư Bá, lại bắt đầu tuần sơn rồi. Vô Sinh ngẩn người, quan sát ngoài núi, không khỏi thay trên núi những dã thú kia cảm thấy vài tia bi ai. Lúc này mới yên ổn rồi mấy ngày a. Sáng ngày thứ hai. Chùa miếu bên trong người đến, là dưới núi trong là người, một cái hơn 60 tuổi lão nhân, xem ra rất gốc, bởi vì hắn nhi tử bệnh, còn là quái bệnh, nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, mời lang trung cũng bất kể cái gì dùng, vì thế muốn mời bọn họ xuống núi nhìn xem. Không Hư Hòa Thượng nhìn nhìn Vô Sinh, ý tứ rất rõ ràng rồi. Được, ta xuống núi đi nhìn xem. Vạn sự cẩn thận. Biết rõ. Vô Sinh cùng vị lão tiên sinh này cùng một chỗ xuống núi, tại xuống núi trên đường liền hỏi rồi một chút bệnh tình cụ thể. Lão nhân kia chỉ nói là con của hắn đi một chuyến Kim Hoa Thành, trong thành qua một đêm, quay lại sau đó liền tựa như mất hồn một dạng, ban đầu thời điểm vẫn chỉ là mất hồn mất vía, nhìn qua không có tinh thần gì, thế nhưng qua bất quá nửa ngày thời gian người liền trực tiếp đã hôn mê, tìm cái lang trùng cũng không nhìn ra mao bệnh đến, nói thẳng khả năng này là mất hồn. Rồi, để ngẫm lại cái khác biện pháp, thế là lão nhân kia một buổi sáng sớm liền đi tới Lan Nhược Tự bên trong. Đi tới lão nhân kia trong nhà. Gặp được nằm ở trên giường nam tử, hơn 20 tuổi, sắc mặt tái nhợt dọa người, không một tia huyết sắc, hơi thở mong manh. Trên thân một luồng hắc khí, cái này là điển hình đụng phải yêu tà rồi, bất quá lại có thể còn có thể sống được quay lại, cũng là mạng lớn. A-di-đà Phật, Phật tổ phù hộ. Trong phòng một góc, một nữ tử quỳ tại trên mặt đất hướng Phật tượng dập đầu. Vô Sinh nghe tiếng nhìn lướt qua, cái kia Phật tượng nhìn xem hảo hảo nhìn quen mắt. Ôi, hắn sờ sờ bản thân mặt, cảm giác hơi có chút nóng lên. Không phải nói thay cái bộ dáng điêu khắc sao. Vô Sinh đại sư, ngươi đến rồi. Nhìn thấy Vô Sinh sau khi vào nhà, cái kia đã có tuổi nữ tử cũng đi theo đứng lên. Hai bên tóc mai hoa râm, mặt mũi tràn đầy gian nan vất vả. Hơn 50 tuổi tuổi tác, hơn 60 tuổi khuôn mặt, trong làng sinh hoạt không dễ. Bọn họ hai người chỉ như vậy một cái nhi tử nếu như có chuyện, bọn hắn đoán chừng cũng sống không nổi nữa. Ngươi mau nhìn xem nhi tử ta. Tốt, tốt, tốt. Vô Sinh không phải đại phu, nếu như nằm ở trên giường người trẻ tuổi này thật là bị bệnh gì, hắn thật đúng là không có quá tốt biện pháp, hắn hiểu chút Phật pháp là không giả. Thế nhưng cơ hồ là đối với chữa bệnh nhất khiếu bất thông. Đi tới bên giường, hắn một bên niệm tụng Phật Kinh, một bên lấy Phật quang tại người trẻ tuổi kia trên thân quét một lần, đem hắn trên thân thể cái kia màu đen quỷ khí đều khu trục sạch sẽ. Qua không bao lâu công phu, người trẻ tuổi này liền mở mắt, nhìn nhìn Vô Sinh, tiếp đó nhìn nhìn cha mẹ mình. Cha, mẹ, ta đây là ở đâu? Đương nhiên là tại bản thân trong nhà A. Nhìn tới con trai mình tỉnh lại, cái này lão lưỡng khẩu thập phần vui vẻ. Đối với Vô Sinh tự nhiên là vô cùng cảm kích. Tỉnh lại rồi, tự nhiên là sự tình tốt. Nữ tử kia cho mình nhi tử cho ăn một bát nước gấm sau đó, người trẻ tuổi khí sắc liền hơi tốt hơn chút nào. Niệm tụng rồi một đoạn kinh văn sau đó, mắt thấy người trẻ tuổi này khí sắc liền khá hơn một chút, Vô Sinh cảm thấy hắn không có vấn đề gì lớn hơn rồi, chỉ là cần tĩnh dưỡng, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Hắn cần nghỉ ngơi một chút, hảo hảo điều trị một phen. Sau khi nói xong Vô Sinh liền phải ly khai. Đại sư, xin chờ một chút. Lại không nghĩ bị cái kia nằm ở trên giường người trẻ tuổi một phát bắt được tay áo. Ngươi còn có chuyện gì? Đại sư, ta nhìn thấy quỷ. Người trẻ tuổi sắc mặt hoảng sợ nói. Cái quỷ gì? Từ từ nói. Vô Sinh lại tiếp tục ngồi xuống, nghe lấy người trẻ tuổi giảng thuật bản thân gặp được quỷ quái kinh lịch. Nguyên lai hắn hai ngày trước đi Kim Hoa, vốn là nghĩ đến cùng ngày liền trở lại, kết quả đụng phải một người bạn, tập hợp một chỗ uống một chút rượu trở ngại chút thời gian. Liền tại bằng hưu trong nhà ở lại. Đến rồi lúc nửa đêm sau đó, hắn đứng lên thuận tiện, vừa đẩy cửa ra, lại phát hiện một đạo nhân ảnh từ trong viện đi tới, hắn lúc đó cực kỳ buồn bực, vô ý thức hỏi một câu. Người là ai a? Người kia nghe được sau đó dừng bước, xoay đầu lại, hắn lại có thể không có mặt, có tóc, thế nhưng trên khuôn mặt lại là chóp lốc, ánh mắt, cái mũi, lỗ tai, miệng, lông mày, cái gì đều không, tựa như một viên trứng gà như vậy trơ trụi. Lúc đó hắn liền dọa sợ. Đầu óc trống rỗng, không biết nên làm gì bây giờ, chỉ là cái kia quỷ quái cũng không đối hắn làm cái gì, tiếp đó liền bay ra khỏi viện tử. Ngươi vị bằng hữu kia đâu? Hán, không có việc gì à, ngày thứ hai còn muốn mời ta uống rượu đâu, thế nhưng là ta sợ đến một đêm tối đều ngủ không ngon, căn bản cũng không dám ở nơi đó tại dừng lại, liền trở lại trong nhà, tiếp đó liền bệnh. Chương 183, sợ điều gì sẽ gặp điều đó? Không có mặt. Đúng, mặc vào một kiện trường bào màu đỏ sầm nhỏ. Nam ở trên giường tuổi trẻ người nói. Nghe tới, có vẻ như là cái kia gần nhất tại Kim Hoa gây nên tạo khủng hoảng quỷ quái. Chỉ là vì cái gì không có hại người trẻ tuổi trước mắt này lâu này. Chẳng lẽ là yêu ma quỷ quái giết người làm chuyện xấu cũng nhìn tâm tình, cũng nói điều kiện. Chi tiết khác đâu, trên người hắn mang theo cái gì đồ vật hay không. Ta lúc đó não đại thoáng cái liền mông lung, cái kia còn chú ý tới những cái kia đồ vật ta. Đại sư, ngươi nói cái kia quỷ quái có thể hay không tới tìm ta. Người trẻ tuổi lo lắng nói. Trở lại trong nhà hắn liền suy nghĩ chuyện này, càng nghĩ là càng sợ hãi, ăn không đi vào cơm, ngủ không yên, hắn thậm chí nghĩ đến treo ngược tự sát, miễn cho liên lụy cha mẹ mình, sinh sinh đem chính mình phía dưới ngất đi. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng quá mức rồi, cái kia yêu tà lưu tại Kim Hoa khả năng càng lớn chút. Vô Sinh khuyên lơn. Dù sao Ninh Gia thôn chỉ là cái thôn nhỏ bên trong, bất quá mấy chục gia đình, thế nào so sánh được Kim Hoa. Huống hồ cái kia yêu tả như muốn rời đi sớm nên rời đi rồi, cần gì phải ở trong thành lưu lại như thế thời gian dài đâu, ở trong đó hơn phân nửa là vì sự tình gì a? Cái kia, vạn nhất nếu là hắn đến đâu này? Vạn nhất muốn tới? Ta cũng không có biện pháp à, trừ phi các ngươi người một nhà đều đến Lan Nhược Tự ở đây, có thể cái này cũng không thích hợp à. Vô Sinh thầm nghĩ. Còn xin đại sư giúp chúng ta một tay. Đôi phu phụ kia vội vàng nói. Ta đây thử một chút. Vô Sinh nghĩ nghĩ. Đi tới bọn hắn cung phụng Phật tượng bên cạnh, tiếp đó thôi động Phật Pháp, thử nghiệm đem một chút pháp lực rót vào cái kia tượng gỗ Phật tượng bên trong, khoan hay nói, lại có thể thật đúng là có tác dụng, chỉ là quá trình này cảm giác có chút quái dị. Ta đem một chút Phật pháp rót vào rồi tôn này Phật tượng bên trong, nếu quả thật muốn yêu tà vào nhà, là có thể có đủ chút tác dụng. Còn như tác dụng bao lớn, vậy phải xem cái kia yêu tà mạnh yếu rồi. Lời này Vô Sinh không nói, chủ yếu là sợ bọn họ lo lắng. Hắn bây giờ có thể làm cũng chỉ có những này, cũng không thể một mực tại cái này dưới núi ở lại. Cự tuyệt cái này toàn ra người hảo ý mời ở lại, hắn ly khai rồi gia đình này, đụng phải trong làng những người khác cười lên tiếng chào hỏi trò chuyện. Vô Sinh đại sư A, nhà kia hải tử không có việc gì sao? Một cái hơn 40 tuổi hán tử tiến lên hỏi. Bây giờ nhìn, không có gì đáng ngại. Hắn có phải hay không tại Kim Hoa thời điểm đụng phải yêu quái rồi? Hẳn là đụng phải yêu tà rồi. Ta đã nói rồi, gần nhất cái này Kim Hoa đi không được, có phải hay không cái kia đặc biệt lột mặt người ra yêu quái? Rất có thể. Vô Sinh đại sư, ngươi nói đó là cái gì yêu quái à? Đây cũng quá dọa người, ta nghe nói hắn không đơn thuần là lột ra, mà lại liền cái mũi, ánh mắt, lỗ tai đều một khối bóc đi rồi. Ừm, thật sao? Vô Sinh nghe xong hơi có chút giật mình. Này ngược lại là lần đầu nghe nói, hắn tại Kim Hoa nghe được tin đồn, những cái kia chết đi người đều bị lột ra mặt, ngược lại là không cùng kỹ càng đến hỏi, nguyên lai là tính cả ngũ quan cùng một chỗ bóc đi rồi. Đương nhiên là, ta thế nhưng là nghe trong nha môn khám nghiệm tử thi nói. Nói như vậy, là bị tách ra khuôn mặt còn có ngũ quan. Vô Sinh nghe xong trầm mặc một lát. Đại sư, ngươi nói cái này yêu quái sẽ hay không chạy đến chúng ta trong làng đến A? Cái này người lo lắng hỏi. Bọn hắn cái thôn này cách Kim Hoa không xa không gần, hiện tại từ trong làng có người bởi vì cái kia quỷ quái bệnh, điều này không khỏi làm cho người lo lắng. Khả năng này không lớn, Kim Hoa nhiều người, Ninh Gia thôn mới bao nhiêu người a? A, cũng đúng, chính là trong lòng hốt hoảng, sợ hãi. Cũng đừng quá lo lắng. Vô Sinh trấn an hắn vài câu, tiếp đó liền trở về núi. Sau khi về núi, Vô Sinh liền đem dưới núi sự tình cùng Không Không Phương Trượng cùng Không Hư Hòa Thượng nói một lần. Xé mặt người ra, lột người ngũ quan. Nghe Vô Sinh mà nói, Không Không Phương Trượng cùng Không Hư Hòa Thượng sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Ta nhìn trông cậy vào Kim Hoa Thành bên trong cái kia hai cái đạo sĩ, quá sức. Vô Sinh bổ sung một câu. Thật là quá sức, nếu như có thể xử lý bọn hắn đã sớm xử lý. Không Hư Hòa Thượng đưa tay sờ sờ bản thân đầu trọc. Tại Kim Hoa Thành, nói gần thì không gần, nói xa thì không xa. Nói lời này thời điểm, hắn quay đầu nhìn qua Vô Sinh. Nhìn ta làm gì? Sẽ không lại muốn cho để ta đi. Lại nói, Không Không Hòa Thượng hai chữ đã xong lần nói chuyện này, tiếp đó kêu lên Không Hư Hòa Thượng đi trong viện đánh cờ. Mùi thối cái sọt còn đánh cờ. Sư huynh, ngài lo lắng Kim Hoa sự tình. Cái kia ta ngược lại là không quá lo lắng, Kim Hoa mặc dù cách chúng ta không xa, thế nhưng Trường Sinh Quán sẽ không ngồi yên không lý đến, ta lo lắng là một người. Một người, ai vậy? Một cái gọi Thủ Duyên đạo sĩ. Thủ Duyên, Trường Sinh thập nhị phong một trong Thủ Duyên. Hắn đến Kim Hoa rồi. Hẳn là liền tại cái này hai ngày liền sẽ đến. Đi ngang qua. Nếu như chỉ là đi ngang qua ta liền không lo lắng, thế nhưng gần nhất cái này triều đình động tĩnh thật sự là có chút lớn a. Bát Phương thần tướng bên trong ra tới rồi 4 cái, Trường Sinh thập nhị phong ra tới 5 vị, bọn hắn đây là muốn làm cái gì a? Không Không Hòa Thượng chỉ có cùng Không Hư Hòa Thượng trò chuyện thời điểm mới có thể thoáng cái nói nhiều lời như vậy. Những năm gần đây thế nhưng là có rất ít dạng này đại động tác a. Đúng vậy a. Không Hư Hòa Thượng hạ cờ, thấy thế nào đều là một chiêu nước cờ dở. Không Không Hòa Thượng nhìn chằm chằm bàn cờ suy tư thật lâu vừa mới hạ cờ. Hết lần này tới lần khác, tin tức này tìm hiểu không ra, ừm. Dùng tiền mua sao? Mua những cái kia chưa hẳn đáng tin cậy, nói đang tìm cái gì chuyển thế linh đồng, chính là chân võ đại đế đầu thai chuyển thế, tới thế gian cứu giúp thương sinh, lại uy hiếp được triều đình, hoàng đế Lao Nhi không yên lòng, liền đến rồi một màn như thế. Không ngờ như thế động tĩnh lớn như vậy. Chính là vì tìm một người a. Không Hư Hòa Thượng nghe xong cười nói. Ta nhìn hắn tu tiên nhập ma rồi. Bất quá, nếu thật là có một màn như thế mà nói, tìm hắn cái kia tính tình còn có dưới tay hắn người phong cách làm việc, tha giết lầm 1000, cũng bất quá buông tha một cái, dưới gầm trời này người chỉ sợ là lại phải gặp ưng rồi. Không Hư Hòa Thượng giơ lên khẩu khí, ngẩng đầu quan sát bầu trời. Còn chưa tới trạng vạng tối thời điểm, bầu trời tung bay từng mảnh mây đen, che khuất chưa hạ xuống núi Thái Dương. Ta núi này bên trên còn có như thế một sự việc đâu. Không Không Hòa Thượng nói. Nhảy ngựa, chiếu tướng. Sư huynh kỳ nghệ tiến triển. Sư đệ nhường cho ta. Đêm, bất chi bất giác liền sâu rồi. Vô Sinh một người đứng tại trong tự viện, nhìn qua tối tăm mở mịt bầu trời. Nhìn tối nay tình huống này, là không thế nào thích hợp tu hành. Ngày mai đi. Trong đêm, phi thường yên tĩnh. Trên núi trong chùa như thế, dưới núi sơn thôn cũng giống như vậy. Trong đêm khuya Ninh ra thôn, không nhìn thấy một điểm đèn đuốc. Một trận gió lên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở thôn đầu, mặc trường bào, tóc dài, chỉ là không có mặt, không phải không có mặt, mà là không có ngũ quan, trên đầu của hắn chỉ có tóc, còn lại cái gì cũng không có. Hắn đứng ở nơi đó, giống như đang do dự, tại nhìn ra xa, tại tìm kiếm. Tiếp đó hắn hướng một hộ nhân ra nhẹ nhàng đi qua, chính là ban ngày, vô sinh tới qua gia đình kia. Tối như mực trong phòng, ban ngày bị vô sinh cứu tỉnh người trẻ tuổi kia đã qua ngủ say, lần này không phải ngất đi, mà là trước kia quá mức hoảng sợ, thể xác tinh thần mỏi mệt, vì thế hắn ngủ rất quen. Không có mở cửa, người mặc trường bào không mặt quỷ quái liền xuyên cửa mà vào, đi thẳng tới gian phòng bên trong. Tại hắn đi vào phòng một khắc này, phảng phất một góc Phật tượng đột nhiên phát sáng lên, tản ra nhàn nhạt quang mang. Không mặt quỷ quái bị quang mang kia hấp dẫn, đi tới cái kia Phật tượng bên cạnh, yên tĩnh đứng ở nơi đó, tựa hồ tại nhìn chằm chằm tôn này Phật tượng nhìn. Tiếp đó hắn chậm rãi đưa tay ra, hắn là một đôi tay rất trắng, như là vừa gạt ra sữa bò như vậy, hắn đưa tay phủ lên cái kia Phật tượng mặt, sau một lát thu hồi lại, sau một khắc, cái kia Phật tượng mặt liền không còn, chốc lốc, cùng đầu hắn đồng dạng, không, so với hắn còn ít tóc. Ân. Vô sinh thoáng cái từ trên giường làm đứng lên. Hắn đang ngủ, lại có một loại hết sức kỳ quái cảm giác, giống như một cái sức sống tại trong đầu nhắc nhở hắn, để hắn tỉnh lại, để hắn đi ra xem một chút. Ở đâu? Hắn bình tĩnh lại cẩn thận cảm ứng một chút, cực kỳ yếu ớt. Không phải chùa miếu bên trong, Ninh gia thôn. Hắn ra gian phòng, tiếp đó đạp không đi, thẳng đến dưới núi. Bầu trời đen tối, trăng sao mất đi ánh sáng. Vô sinh giữa không trung bên trong tựa như một con chim lớn hướng dưới núi bay đi. Dưới núi Ninh gia thôn, gia đình kia bên trong, cái kia người mặc ám sắc trường bảo quỷ quái đã đi tới rồi cái kia tuổi trẻ bên giường, yên tĩnh đứng ở nơi đó, tiếp đó đưa tay ra. Chương 184, bảo hộ. A-di-đà Phật. Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng Phật hiệu. Cái kia không mặt quỷ quái đột nhiên dừng lại, tiếp đó quay đầu nhìn qua bên ngoài. Bay ra ngoài. Trong cả căn phòng người đều tựa như ngủ như chết đi qua, không có phản ứng chút nào. Thật đúng là không có mặt a. Vô sinh nhìn xem trước mắt cái này người mặc ám sắc trường bào quỷ quái, quỷ kia quái thân thể bên ngoài mặc cái kia trường bào màu đỏ, tựa như tơ lụa một dạng, xem xét cũng không phải là phàm phẩm, cái kia trường bào bên trên còn thêu lên ám kim sắc hóa thành, tựa như một con rồng, bay lượn xoay quanh. Cái này là bộ quần áo này, nhìn qua rất đại khí cảm giác ga. Cái này là, quan bảo. Tại các triều đại đổi thay bên trong, cái này mặc quần áo nhưng thật ra là rất có chú trọng, đừng nói là long bào rồi. Nếu có người dám mặc áo mãng bảo, không phải hoàng thân quốc thích, cái kia bắt lấy thế nhưng là đại tội, làm không tốt là muốn tru cựu tộc, từ đây phỏng đoán, quỷ quái này trước người chỉ sợ không phải một cái một dạng nhân vật. Vị huynh đài này xưng hô như thế nào a? Vô sinh nhìn xem cái kia chóc lốc, tựa như tóc dài trứng gà một dạng đầu, trong lòng thật đúng là cảm giác có chút cách đứng, run rẩy, thật đúng là không bằng nhìn một cái diện mục dữ tợn ác quỷ. Trước mắt quỷ quái cũng không nói chuyện, liền yên tĩnh nhìn lấy hắn. Nhìn không tới. Nghe không thấy, không biết nói. Vậy liền nghe ta nói đi. Úm. Vô sinh niệm động rồi Phật kinh. Đông dưng một trận gió lên. Cái kia không mặt quỷ vật thân thể run lên, trên thân một trận hắc khí tung bay mà ra. Ma. Chữ thứ hai đã qua hô lên. Trong phòng người đã tỉnh rồi. Lão lưỡng khẩu tử đứng lên, đẩy ra cửa sổ xem xét, phát hiện vô sinh đứng ở trong sân, nhà mình cửa phòng đứng một người, thấy không rõ lắm bộ dáng gì, thế nhưng hẳn không phải là người tốt lành gì. Bọn hắn lao lưỡng khẩu tử đi thẳng tới con trai mình bên giường, đem nhi tử đánh thức, phát hiện hắn không có gì dị thường sau đó lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Ngoài phòng, vô sinh thứ hai chữ đọc lên miệng, cái kia người mặc trường bảo quỷ vật bị thoang cái liền xông ra ngoài, trên thân hồng bảo khuấy động, cái kia ám kim thêu thùa rồng tựa như bơi lội rồi một chút. Vô sinh bước ra một bước, theo thật sát cái kia quỷ vật phía sau. Quỷ kia quái lơ lửng ở giữa không trung, trên thân quỷ khí tựa như mực nước một dạng. Cái kia tựa như trứng gà một dạng chọc lốc trên mặt, nguyên bản nên là mắt trái vị trí đột nhiên đã nứt ra một cái khe, tiếp đó trở mình hướng hai bên, một con mắt hiện lộ ra. Lạnh lùng, vô tình, cao ngạo, xem thường. Cái này một con mắt, mở ra trong nháy mắt đó, để lộ ra rất nhiều đồ vật. Khi nhìn đến cái này một con mắt thời điểm, vô sinh chỉ cảm thấy bản thân tim đập phá lệ lợi hại, liền muốn tới cổ họng rồi. Hắn vô ý thức làm ra chạy trốn dự định. Ni. Thứ ba chữ chân ngôn đã qua niệm động. Một tiếng niệm, lôi động rồi cửu thiên, khắp nơi chấn động, cây cối rung động chấn. Cái kia trường bào quỷ vật thân thể bên ngoài hắc vụ đột nhiên sụp một dạng, ngưng tụ thành một đạo, tựa như long xà mở dạng, xoay quanh tại thân thể của hắn bên ngoài. Thoáng cái bị cái này chân ngôn bên trong ẩn chứa sức lực tách ra, hắn bên ngoài trường bảo tựa như xung khí mở dạng, hắn bay rất ra ngoài một dặm nơi, vô hình thân hình lại đem ngoài thôn một bên sơn thể xô ra một cái hố to tới. Bá. Thứ tư chữ chân ngôn còn chưa mở miệng, vô sinh liền cảm giác cổ họng mình phảng phất thoáng cái kẹp lại rồi, phảng phất có một cái vô hình tay giữ lại cổ họng mình, khiến cho không phát ra được âm thanh tới. Cái kia trường bào quỷ vật mở ra mắt trái nhìn qua vô sinh. Khổng lồ uy áp tốc thẳng vào mặt, tựa như bay tới một ngọn núi, đặt ở trên người hắn. Đối diện một khối tảng đá, nhét vào trong miệng hắn. Ép tới khó chịu, kìm nén đến khó chịu. Cái nhìn này, để hắn cảm nhận được ngày đó tại Lan Nhược Tự bên trong, đối mặt Thủy Hoài Thiên thời điểm loại kia áp lực. Có lòng không đủ lực, không thể làm gì. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì quái? Vô sinh trong lòng kinh hãi. Ngón trỏ tay phải bày biện ra nhàn nhạt kim sắc, gian nan giơ cánh tay lên, hướng về phía cái kia vài chục trượng bên ngoài quỷ vật mắt trái, cách xa một chỉ. Vô thanh vô tức. Vô sinh bỗng nhiên bay đến giữa không trung, tiếp đó lại từ giữa không trung rơi xuống, đập vào trong đất, đem mặt đất ném ra một cái một trượng sâu hố to, bụi đất tung bay. Quỷ vật kia phiêu khởi giữa không trung bên trong, tiếp đó rơi ở trên mặt đất, mắt trái chảy ra một giọt máu nước mắt. Trường bào màu đỏ sẫm bên trên đầu rồng kia giơ lên, nhìn chằm chằm rơi vào hố đất bên trong vô sinh. Trường bào vung lên, hắn lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tại hắn tiêu thất đồng thời, vô sinh cảm giác trên người mình áp lực thoáng cái biến mất. Trước mắt nhìn không tới quỷ vật tung tích, trong lòng loại kia khẩn trương cảm giác bất an cảm giác cũng biến mất không thấy, thế nhưng vô sinh đồng thời không có xem thường, mà là cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bốn phía, một lát sau, vẫn như cũng là không có chút điểm động tĩnh. Không tốt, đi trong làng. Vô sinh chuyển thân hướng thôn chạy như bay. Thời gian ngắn ngủi đã đến trong làng, kết quả trong làng vẫn như cũng là một mảnh yên tĩnh, liền tiếng chó sủa đều không, yên tĩnh, an tĩnh dị thường. Không có động tĩnh. Hắn vây quanh nho nhỏ thôn dạo qua một vòng, kết quả không có phát hiện cái gì dị thường, tiếp đó đạp không mà lên, tại cao mười mấy trượng giữa không trung, lấy pháp nhãn quan sát cái thôn này, còn là không nhìn thấy cái gì tình huống dị thường. Là thật đi rồi. Cách, vừa rồi quỷ vật kia đi vào gia đình kia đẩy cửa ra, bọn hắn trốn ở trong phòng, nghe phía bên ngoài như sét đánh tiếng vang, tiếp đó xuyên thấu qua cửa sổ nhìn tới bên ngoài không có người nào sau đó, liền cẩn thận từng ly từng tí mở cửa. Đồng đồng đồng. Nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, sợ đến này lao đầu tử có một lần nữa trốn vào trong phòng. Vừa rồi không có bị bừng tỉnh, còn đang ngủ sao? Vô sinh ở bên ngoài gõ cửa một cái, không nghe thấy bên trong có đối đáp thanh âm. Sẽ không phải là xuất ra cái gì ngoài ý muốn a? Ta là vô sinh. Hắn nghĩ nghĩ, hướng trong phòng hô một tiếng. A, là vô sinh đại sư a. Bên trong người nghe được ồn ào sau đó, vội vàng ra tới chán mở cửa. Vừa rồi tại trong phòng thời điểm liền thấy hắn rồi. Tiếp đó thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Mở cửa xem xét quả nhiên là vô sinh, vội vàng đem hắn mời vào trong phòng. Đại sư, vừa rồi cái kia là cái gì a? Quỷ vật. A, quỷ vật. Cái này lão lưỡng khẩu nghe hồn thân run lên. Cái kia, nó đi nơi nào, bị đại sư thu phục rồi. Chạy. Vô sinh nói. Hắn luôn cảm thấy quỷ quái này không có đơn giản như vậy, đây chỉ là mở ra một con mắt, bản thân liền muốn không đối phó được cảm giác. Hai cái đều mở ra này sẽ là cái bộ dáng gì? Chạy. Cái kia còn lại đến sao? Ta cũng không biết. Vô sinh lắc đầu. Các ngươi nhi tử không có việc gì sao? Không có việc gì, không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Ngược lại là, phát sinh rồi một kiện quái sự. Quái sự, cái gì quái sự? Trong nhà Phật tượng nữ tử quay đầu nhìn về trong nhà cung phụng Phật tượng. Phật tượng thế nào? Vô sinh đi tới bên cạnh xem xét, phát hiện Phật tượng đầu liền chóc lốc. Ngũ quan cũng bị mất. Cái này là tình huống như thế nào? Ngươi xé mặt người ra, lột người ngũ quan thì cũng thôi đi, thế nào liền cái Phật tượng cũng không buông tha đâu này. Vô sinh thử một lần, phát hiện bản thân trước kia quán trú tại Phật tượng bên trong pháp lực cũng biến mất không thấy. Đổi rõ cái, đổi một cái a. Hắn chuyển thân đối với một bên phu phụ nói. Ôi, chuyện này đối với phu phụ vội vàng ứng với. Nghĩ thầm đối với thiệt thòi cái này Phật tượng phù hộ. Nếu không bây giờ đêm tối còn không chừng xảy ra chuyện gì đâu, ngày mai sáng sớm liền đi đổi một cái. Vô sinh còn là không quá yên tâm, liền tại cái này trong làng ở một đêm tối, thẳng đến hừng đông sau đó, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, đi tới trong làng một hộ nhân ra, đêm tối hôm qua chuyện phát sinh cùng vị này trong làng uy vọng tối cao trưởng giả nói một lần, dặn dò một ít chuyện sau đó, hắn liền cáo từ ly khai. Về tới trong chùa, hắn tìm tới không không hòa thượng cùng không hư hòa thượng, đêm tối hôm qua chuyện phát sinh cùng bọn hắn hai người cẩn thận nói một lần. Không mặt chi quỷ, ăn mặc màu đỏ sẫm quan bảo. Không hư hòa thượng nghe xong nhíu mày. Cái kia rồng có mấy chảo? Không có nhìn kỹ. Quỷ quái này sẽ không xảy ra phía trước là cái gì quan lớn a? Vô Sinh hỏi. Không nhất định là khi còn sống, cũng có thể là sau khi chết. Không hư hòa thượng suy nghĩ một chút nói. Sau khi chết, có ý tứ gì? Tự nhiên là sau khi chết đi U Minh địa phủ phong quan. Ừm, Vô Sinh nghe xong gật gật đầu. Vậy cái này là cái gì quan? Ngươi nhìn cái kia quan bảo là màu tím hay là màu đỏ thắm? Màu tím. Vô Sinh nghe xong cẩn thận nhớ lại một chút. Màu tím, tam phẩm bên trên. Không hư hòa thượng nói. Tam phẩm bên trên, đây chính là cao quan. Một cái không mặt mũi quan lớn. Không mặt mũi, quan lớn. Không hư hòa thượng nghe xong thấp giọng tự nói mấy lần, sắc mặt đột nhiên đại biến. Thế nào sư phụ? Ta muốn đi đi. Sau khi nói xong, không hư hòa thượng đứng dậy liền chạy ra ngoài. Chương 185, áo bào tím. Ta kháo. Nhìn xem mập hòa thượng hùng hùng hổ hổ ly khai bóng lưng, Vô Sinh thật không biết nên nói cái gì. Đây coi như là cái gì, phân độn sao? Sư bá. Không biết. Không hòa thượng khoát tay chặn lại, gọn gàng. Cái kia dưới núi trong là người. Bọn hắn đối với Lan Nhược tự bố thí rất nhiều, chúng ta tự nhiên muốn là bảo hộ bọn hắn. Bảo hộ, thế nào bảo hộ? Chỉ bằng Lan Nhược tự bên trong mấy cái này điều nhân. Lắc lư còn tạm được. Một lát sau công phu, không hư hòa thượng từ bên ngoài quay lại. Bốn cái hòa thượng, ai cũng không nói chuyện, trong phòng nhất thời có một ít tiến tĩnh. Hiện tại bọn hắn phải đối mặt một cái vấn đề quan trọng là, cái kia vô diện chi quỷ sẽ hay không lại đến, lúc nào lại đến rồi nên làm cái gì. Cũng không thể cả ngày đợi tại cái kia Ninh gia thôn bên trong, hoặc là đem những thôn kia bên trong người đều rời đến Lan Nhược tự bên trong tới đi. Quan trọng hơn vấn đề là, Vô Sinh cảm thấy mình không có tuyệt đối nắm chắc có thể đối phó rồi cái kia không mặt quỷ quái, đột nhiên vừa mở mắt, cái kia uy áp thật sự là quá mức kinh người, cái này nếu là lại mở ra một con mắt, cái kia hai con mắt cùng một chỗ chừng có phải hay không có thể trực tiếp đem hắn chừng chết. Hắn nhất thời nửa khắc hẳn là không thể tới. Không hư trầm tư một hồi lâu sau đó vừa mới mở miệng nói. Vì cái gì? Vô Sinh hiếu kỳ nói. Ngươi thấy hắn chảy máu nước mắt rồi. Thấy rất rõ ràng. Ta nghe quỷ quái chảy máu nước mắt, 89 phần 10 là tổn thương căn cơ, nhất thời nửa khắc không tốt đẹp được. Vậy phiền phức lớn hơn, hắn nếu thật là tối hôm qua bị ta tổn thương căn cơ, đây không phải là ghi hận lên cái thôn kia bên trong người, về sau khẳng định quay lại trả thù bọn hắn. Vô Sinh nghe xong không khỏi làm trong làng những người kia cảm thấy lo lắng. Về sau sự tình sau này hay nói. Không hòa thượng vung tay lên. Được, nghe ngài. Vấn đề này thảo luận cũng coi như là dừng ở đây, không giải quyết được gì. Từ trong phòng sau khi đi ra, Vô Sinh đi phòng bếp ăn một chút đồ vật, tiếp đó đi bên ngoài viện trong núi rừng. Không phương trượng cùng không hư hòa thượng lại tới bồ đề thụ phía dưới. Vừa rồi nhìn ngươi sắc mặt đại biến, cái kia vô diện chi quỷ, sư đệ biết được. Nghe nói qua, hy vọng không phải hắn, nếu thật là, kia là cái đại phiền toái. Không hư hòa thượng sắc mặt ngưng trọng nói. Âm gian. Phải cũng không phải. Xem ra không yên ổn không chỉ là nhân gian A. Không hòa thượng thở dài. Vô Sinh ly khai rồi Lan Nhược tự sau đó, đi Thiệu Dương địa phương tu hành, vốn là hắn nghĩ đến ở trong rừng đi giải sâu một chút, thế nhưng càng nghĩ cái kia vô diện chi quỷ sự tình lại càng thấy đến không thích hợp, luôn cảm thấy là cái thai hoạ ngầm, hắn suy nghĩ Lan Nhược tự bên trong cái kia hai cái hòa thượng thế nào đều không đáng tin cậy, cái này Kim Đỉnh Sơn bên trên có thể hỏi lên mà nói, có tương đối đáng tin cậy, cũng chỉ có Thiệu Dương rồi, hắn liền lại tới nơi này. Thiệu Dương ngược lại là cũng không thế nào buồn bực, cũng không chê phiền phức. Bất quá khi hắn nghe xong Vô Sinh nói sau đó, sắc mặt cũng là cực kỳ ngưng trọng, tựa như ban đầu ở trong chùa không hư chạy tới nhà xí trước đó cái biểu tình kia. Theo ngươi nói như vậy, cái này quỷ vật rất không bình thường. Đúng vậy à, ta cũng cảm thấy hắn không tầm thường, mở ra một con mắt, chừng ta một cái, ta liền không động được, hắn nếu mở ra hai con mắt, cái kia không được trực tiếp chừng chết ta sao. Vô Sinh cảm khái nói, màu tím quan bảo, tam phẩm bên trên, vô luận là khi còn sống thân cư cao vị. Hay là sau khi chết bị phong, vậy cũng là khó lường, theo ta được biết, sau khi chết hóa thành quỷ, tiếp đó có thể tu hành đại thành, thậm chí có thể thành quỷ tiên người, 89 phần 10 khi còn sống làm quan lớn, danh tướng, quỷ tiên. Vô Sinh nghe xong sững sờ, hắn nhớ kỹ trên đường trở về, đụng phải cái kia quỷ tân nương chính là quỷ tiên, xưng hô thế này rốt cuộc là ý gì đâu này. Nhân gian tu hành có nhân tiên, cái kia âm gian quỷ tu tự nhiên cũng có quỷ tiên. Chờ cùng với nhân tiên chi cảnh. Vô Sinh nghe xong cả kinh nói, kém một chút, vòng cảnh giới tu hành mà nói, xem như nửa bước nhân tiên đi. Thiệu Dương nghe xong nghĩ, nhân gian tu sĩ, vô luận sở tu công pháp thế nào, rốt cuộc là có âm có dương, mà quỷ tiên thiếu khuyết một điểm dương khí, không nên xem thường một điểm này, con đường tu hành bên trên, kém một chút khả năng chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Bất quá, có thể quỷ tu thành quỷ tiên lại là so nhân gian tu sĩ tu thành nhân tiên lại thêm khó, nếu có thể muốn biện pháp trong âm sinh dương, vậy liền cùng nhân tiên không giống, thậm chí càng vượt qua một bậc. Trong âm sinh dương, nói xa rồi, như lời ngươi nói cái kia vô diện chi quỷ, ta là thật không biết cái gì lai lịch, xin lỗi. Không sao. Vô sinh cười nói. Hắn cũng chính là ôm thử một lần thái độ, vốn là không có ý định nhất định có thể từ Thiệu Dương nơi này đạt được chính mình muốn biết rõ tin tức. Bất quá, nghe ngươi nói như vậy, gặp lại hắn nhất định phải cẩn thận. Theo đạo lý nói, ngươi tu đạo Phật môn thần thông bản thân liền là khắc chế yêu tà quỷ quái, hắn lại có thể cho ngươi cường đại như vậy áp lực, tất nhiên là tu vi cực sâu. Mặt khác, quỷ vật chảy máu nước mắt, thật là mang ý nghĩa bị thương rất nặng. Thiệu Dương nói, nhất thời nửa khắc là khôi phục không được. Nhất thời nửa khắc cuối cùng không phải dài lâu. Vô sinh nghe xong trầm mặc một hồi lâu, lại hỏi rồi thành hoàng sự tình, đương nhiên hắn đồng thời chưa hề nói quá mức ngay thẳng. Nếu muốn âm hồn bất diệt, một là tu hành, hai là có bảo vật có thể làm cho âm hồn gửi lại trong đó. Lời này Thiệu Dương sớm đi thời điểm cũng từng cùng vô sinh nhắc qua, chỉ nói là cũng không phải là như thế kỹ càng. Bảo vật, cái dạng gì bảo vật ta? Vô sinh hiện tại tay bên trong là có mấy món bảo vật, thế nhưng có mấy món bảo vật hắn vậy mà cực kỳ coi trọng, đồng thời không có ý định cho một cái cũng không nghĩ như thế nào làm nghèo túng thành hoàng sử dụng. Thạch phách thế nào? Vô sinh đột nhiên nhớ tới trong tay mình còn có một khối sắp sửa vỡ ra thạch phách, nếu cái kia tự xưng quỷ tướng quân quỷ vật có thể trốn ở trong đó tu hành, muốn đến cái kia thành hoàng cũng được, nói tới nói lui đều là quỷ, cho dù một cái là du đãng, một cái là đã từng thụ phong, thế nhưng trên bản chất hẳn là đồng dạng, lần trước cũng do dự qua, có phải hay không cho hắn dùng một lát, sợ lại trong lan nhược tự ra loạn gì, vậy coi như được không bù mất rồi. Thạch phách, sơn chi thạch phách. Thiệu Dương nghe xong hơi có chút giật mình. Ngươi còn có loại bảo vật này. Vô ý ở giữa được đến. Vô sinh nói. Cực kỳ chân quý sao? Đương nhiên chân quý, trong núi thạch phách cũng có thể hiểu thành một ngọn núi hoặc là một mảnh sơn tinh hoa hội tụ đồ vật, hoặc là nói xưng là sơn phách càng thêm xác thực một chút, cũng không phải là mỗi một ngọn núi đều có, lợi dụng được có thể có trợ giúp tu hành, mà lại có thể luyện chế thành pháp bảo. Đây chính là không ít tu sĩ tha thiết ước mơ đồ vật. Thiệu Dương nói. Vậy sao, chân quý như vậy? Vô sinh trước kia còn chưa không chút đem cái kia thạch phách coi ra gì, không muốn vẫn rất chân quý. Thiệu Dương trầm tư một lát. Ta có một cái yêu cầu quá đáng. Thiệu huynh mời nói. Vô sinh nghe xong cười nói. Ta có thể nhìn xem khối kia thạch phách sao? Đương nhiên, chờ. Vô sinh nghe xong chuyển thân về tới lan nhược tự bên trong, mang tới khối kia đã qua có một vết nước thạch phách, tiếp đó đưa cho Thiệu Dương. Thật là thạch phách. Thiệu Dương cầm tại trong tay, nhìn kỹ một chút. Khối này thạch phách có thể hay không để cho ta ý là ta có thể dùng cái khác đồ vật đến trao đổi. Có thể, Thiệu huynh ưa thích, cầm đi là được. Vô sinh rất hào phóng phất phất tay. Trải qua đoạn này thời gian tiếp xúc, hắn càng phát ra cảm thấy trước mắt cái này Thiệu Dương là cái đáng giá kết giao người. Đoạn trước thời gian đã giúp chính mình, huống hồ khối này thạch phách đối với mình mà nói tạm thời cũng không có gì đại dụng, cũng có thể làm ân tình. Đa tạ, chờ. Thiệu Dương hóa thành một đạo hắc khí, trốn vào trong đất biến mất không thấy gì nữa. Thời gian ngắn ngủi sau đó liền ra tới, trong tay cầm một khối trứng gà không xê xích bao nhiêu ngọc thạch, vàng trắng đan sen, phía trên tựa hồ còn khắc lấy một chút phụ chú. Cái này là một khối ngọc thạch, ta trong lúc vô tình được đến, phía trên có tu sĩ khắc chế phụ chú, có thể ôn dưỡng thần hồn, có thể giải lửa xém lông mày. Đương nhiên, cái này đồ vật so với khối này thạch phách giá trị là kém xa tít tắp. Liền nó. Vô sinh nghe xong cảm thấy phù hợp, cười nhận lấy. Ta hiện tại trong tay không có gì đem ra được bảo vật, chờ về sau có cơ hội, nhất định bổ sung. Ôi, không cần, cái này liền rất tốt. Vô sinh cười nói. Đa tạ. Thiệu Dương lần thứ hai chắp tay, biểu thị cảm tạ. Thiệu huynh nếu cái này thạch phách là vì luyện chế pháp bảo. Không, ta mấy ngày nay muốn tại cái này địa phương tu hành thiết trí một chỗ pháp trận, thế nhưng một mực không có tìm được phù hợp trận nhãn. Cái này là thạch phách chính là sơn chi tinh hoa. Dùng tại nơi này không có gì thích hợp bằng rồi. Thiệu Dương nhìn xem trong tay khối này thạch phách, nội tâm hết sức cao hứng. Có rồi trận pháp phụ trợ, hắn cái này tu hành tốc độ liền có thể nhanh một chút nữa, cái này là thuộc về hắn cơ duyên. Cái này vết rách. Vô sinh chỉ vào cái kia thạch phách chính giữa một vết nước. Giấu tại trong núi, qua đoạn thời gian nó biến hóa chính mình tu phục. Thiệu Dương nói. Vậy thì tốt rồi. Chương 186, bầu trời đêm một quẻ. Vô Sinh cầm khối kia ngọc thạch về tới trong chùa, đêm xuống đi tới thiên điện, tìm được Lộ Thành Hoàng, gặp lại hắn thời điểm, thân hình đã qua nhạt một trận gió đều sẽ phiêu tán, đến mức nhìn thấy Vô Sinh thời điểm đều muốn khóc rồi. Lộ Thành Hoàng, quỷ tu chi pháp ta đồng thời không có tìm được, lại là tìm được một khối ngọc thạch, có thể ôn dưỡng thần hồn, hy vọng có thể đối với ngươi hữu dụng. Khối này ngọc thạch Lộ Thành Hoàng không cách nào đi lấy, Vô Sinh liền đem hắn đặt ở Lộ Thành Hoàng để ẩn thân cái kia khối tượng gỗ bên cạnh, theo sát nó để đó. Lộ Đế Danh hơi cảm thụ một chút, trong mắt liền lộ ra rồi kinh hỉ, cái này ngọc thạch đối với hắn hữu dụng, có thể tẩm bổ ngày đó biến mất dần tán thần hồn. Loại cảm giác này tựa như là trong sa mạc khát 3 ngày người, thấy được một vũng nước, cho dù không nhiều, nhưng lại có thể cứu mạng. Tạ ơn, tạ ơn. Lộ Đế Danh không ngừng cảm tạ, cái này là phát ra từ phế phủ. Làm người không làm được, vậy liền làm quỷ, chung quy mạnh hơn hồn phi phách tán. Vị này Lộ Thành Hoàng lần thứ 2 đối với Vô Sinh biểu thị ra chính mình trung tâm, Vô Sinh nghe xong chỉ là cười cười. Ngày thứ 2, Vô Sinh còn là có chút không quá yên tâm, sớm xuống núi, đi Ninh Gia Thôn, dạo qua một vòng, đồng thời không cái gì dị thường sự tình phát sinh, vừa qua khỏi rồi giữa trưa, ngay tại hắn chuẩn bị trở về trong chùa lúc đi sau đó, mấy cái đi Kim Hoa Thành thôn dân vội vàng hấp tấp quay lại rồi, mang về một cái để cho người ta chấn kinh tin tức. Tối hôm qua, Kim Hoa Thành trong vòng một đêm chết rồi mấy chục người, đều là ngũ quan bị bóc ra, tử trạng cực thảm, toàn bộ Kim Hoa Thành đều luôn cuống, toàn thành giới nghiêm, nghiêm cấm ra vào, bọn hắn căn bản chưa đi đến trong thành. Vô Diện Quỷ, nhất định là hắn. Hắn một ngày trước thụ thương, nuôi rồi một đêm, tối hôm qua động thủ. Cái này thoáng cái chết rồi mấy chục người, rõ rệt cùng hắn trước kia sát sinh quy luật bất đồng, hẳn là bị thương nóng lòng khôi phục, cái này cũng vượt qua rồi không không hòa thượng cùng cái kia Thiệu Dương đoán trước. Hắn không có ẩn nút, mà là không hề cố kỵ bắt đầu sát sinh. Bởi vì Kim Hoa Thành bên trong trường sinh quán đạo sĩ trước kia bởi vì hắn một chết một bị thương, căn bản bắt hắn không có biện pháp, đừng nói là hàng phục, liền gần nhất bản ngăn trở cùng chấn nhiếp đều làm không được, cho nên gặp nạn chính là Kim Hoa Thành bên trong bách tính, bọn hắn đối mặt dạng này quỷ vật căn bản là không có năng lực chống cự. Lần này có thể phiền toái. Vô Sinh thầm nghĩ, hắn là bảo vệ rồi Ninh Gia Thôn bách tính không nhận quỷ kia quái uy hiếp, nhưng lại là gián tiếp đưa đến hắn mở rộng giết chóc, càng nhiều người vì thế gặp nạn. Hắn vội vã về tới trên núi, cùng không không phương trượng cùng không hư hòa thượng thương lượng chuyện này nên xử lý như thế nào. Hai cái này hòa thượng sắc mặt ngưng trọng nha. Sự tình nghiêm trọng. Không hư hòa thượng nói. Ta muốn xuống núi một chuyến, đi Kim Hoa Thành. Ngươi có nắm chắc đối phó hắn. Không hư hòa thượng nói. Không dám khuyên hàng dùng, ta tối thiểu nhất có thể thương hắn, chặn hắn, chết ít một số người. Vô Sinh nói. Vô Sinh, ngươi bởi vì chuyện này tự trách sao? Không hư hòa thượng nói. Đương nhiên, dù sao nếu như không phải ta ở trong thôn tổn thương hắn, có lẽ liền không biết một cái chết rất nhiều người. Ngươi nghĩ như vậy liền sai rồi. Không hư hòa thượng nhìn qua Vô Sinh. Ngươi bản ý là vì giữ gìn trong làng thôn dân an nguy, là tốt, sự tình phát sinh rồi ngoài ý liệu cải biến, đây không phải hiện tại ngươi có thể khống chế, vậy liền giống như là ven đường một kẻ hấp hối sắp chết, có lòng người thiện đem hắn cứu được, kết quả hắn tốt rồi sau đó cầm đao đi giết người, ngươi có thể nói cứu hắn người sai lầm rồi sao? Thế, ân. Vô Sinh nghe xong nhíu mày. Nếu như nhất định phải nói ngươi có lỗi, đó chính là sai tại ngươi tu vi không đủ, không có trực tiếp đem hắn siêu độ. Không hư hòa thượng nói tiếp. Sư bá. Làm liền làm, chết rồi liền chết rồi, không thẹn với lương tâm, sai không ở ngươi. Sư bá huy vũ. Vô Sinh chắp tay nói. Bất quá, ta vẫn là đến xuống núi, đi Kim Hoa, có thể cứu một người là một người. Vô Sinh nói. Kim Hoa Thành lúc này không người có thể đối phó quỷ kia quái, không thể để cho toàn thành bách tính chờ chết. Thiện hai. Không không hòa thượng nói một tiếng. Đánh thắng được liền siêu độ, đánh không lại liền chạy. Biết rõ sứ bá. Ta xuống núi, sư phụ. Vạn sự cẩn thận, lúc này Kim Hoa Thành bên trong khả năng có một cái gọi là thủ duyên đạo sĩ. Cái này đạo sĩ tu vi cao thâm, nhìn thấy hắn phải cẩn thận. Ta biết rõ rồi. Hắn xoay người rời đi. Tâm địa lương thiện, rất tốt. Không hư hòa thượng nói. Còn phải sát phạt quả đoán. Không không phương trượng theo một câu. Sư huynh nói đúng. Vô Sinh vội vã ra chùa, xuống núi, trên đường đi đã qua vận dụng thần thông, cũng không lâu lắm liền xuống núi, tiếp đó thẳng đến Kim Hoa Thành, trên đường im ắng, đi rất lâu mới nhìn thấy một người, cũng là thần sắc vội vàng. Hắn đến Kim Hoa Thành thời điểm cửa thành đã qua phong bế. Hắn bay qua thành tường, tiến vào Kim Hoa Thành bên trong. Thành bên trong im ắng, sắc trời chưa đen. Trên đường phố đã qua nhìn không tới một cái người đi đường. Ngược lại là có hai đội binh lính tuần tra. Cả tòa thành, cực kỳ yên tĩnh. Vô Sinh tiến vào trong thành, tìm một chỗ tương đối cao công trình kiến trúc, bước lên đỉnh đầu, lấy pháp nhãn quan sát tòa thành trì này. Cũng không biết quỷ vật kia tối nay sẽ hay không lại đến. Hắn yên tĩnh đứng ở đó, trên bầu trời, trăng sáng như câu. Đêm, dần dần mà sâu rồi. Vô Sinh thời gian thỉnh thoảng lấy pháp nhãn quan sát tòa thành này, đập vào mắt đồng thời không cái gì tình huống dị thường. Đến rồi sau nửa đêm, trong thành nơi nào đó nhân ra trong viện, đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh, một thân trường bào màu tím, trên đầu ngoại trừ tóc đều là chóp lốc, tựa như trứng gà mở dạng, ánh mắt, lỗ tai, cái mũi, miệng tất cả đều không, chính là cái kia vô diện quỷ quái. Hắn xuất hiện cực kỳ đột nhiên, tiến thẳng vào gia đình kia bên trong, người một nhà đều đang ngủ, hắn đi đến trước giường, nằm trên giường là một đôi vợ chồng trung niên, duỗi tay lần mò, một người trong đó ra mặt đồng thời ngũ quan toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại đấm máu đầu, tại sơ một cái, một người khác mặt cũng là như thế, trước sau bất quá mấy hơi công phu, tiếp lấy đi tới một cái khác gian phòng, cái kia trong phòng người trẻ tuổi cũng là như thế. Bất quá là mặc bộ y phục công phu, người một nhà cứ như vậy lặng lẽ không một tiếng động không còn. Cái này vô diện chi quỷ sau đó xuyên tường mà ra, trực tiếp đi bên cạnh mặt khác một hộ nhân ra. Một hộ, hai hộ, mười hộ. Tử vong tại vô thanh vô tức lan tràn. Đinh linh linh, tựa như chuông gió đang vang lên. Bên trên bầu trời, đột nhiên phong vân biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Vô Sinh ngẩng đầu nhìn về phía không trung, chỉ gặp giữa không trung lại có thể xuất hiện một cái cự đại bát quái bức tranh, bao phủ gần phân nửa Kim Hoa thành. Cái kia trong bát quái, đứng thẳng một người. Đạo sĩ, cao thủ. Vô Sinh ý thức được, đây cũng là cao thủ đến rồi, có lẽ chính là sư phụ nói tới cái kia trường sinh quán gọi là thủ duyên đạo sĩ. Nhìn xem cực kỳ dọa người a, không biết hiệu quả thế nào. Vô Sinh đứng tại vị trí cao, ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời cái kia đại bát quái thầm nghĩ. Bên trên bầu trời, đạo sĩ kia đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang bay về phía trong thành, giữa không trung, cự đại bát quái vẫn phiêu phủ ở nơi đó. Phát hiện cái kia vô diện quỷ quái rồi. Vô Sinh dọc theo nóc nhà lên nhảy vọt. Đến rồi mặt khác một chỗ kiến trúc bên trên, nhìn về phía vừa rồi đạo sĩ kia bay đi phương hướng. Cái hướng kia đột nhiên lôi quang lấp lánh, tiếp lấy liền ầm ầm tiếng vang, một loạt phòng ốc trực tiếp bị lôi quang oanh sập, bụi đất tung bay bên trong, một đạo hắc khí chợt lóe lên rồi biến mất. Bên trên bầu trời phù phiếm bát quái đột nhiên bắn ra một đạo quang hoa, rơi vào trong thành, chỗ chiếu chỗ, hắc quang lóe lên, cái kia vô diện quỷ quái hiện ra thân hình. Nghĩ không ra cái này cự đại bát quái lại có thể còn có cái này tác dụng. Vô Sinh thấy thế rất là kinh ngạc. Vô diện chi quỷ vừa xuất hiện, lôi quang liền tới đến rồi trước người hắn, rơi ở trên người hắn, quang mang lấp lánh, đem hắn trên thân màu đen quỷ khí một cái đánh tan. Chương 187, Cửu Long Giản. Vô diện chi quỷ bị đánh bay ra ngoài, liền một mạch va sụp rồi 10 gia đình. A, có người thét lên. Vô diện chi quỷ tiện tay vung lên, người kia mặt thoáng cái không còn, tiếp lấy ngã trên mặt đất, chết rồi. Xoẹt xẹt, hư không bên trong. Một đạo lôi quang bay tới. Vô diện chi quỷ thân hình thoát một cái, muốn phải bỏ chạy, giữa không trung cái kia cự đại bát quái lại lần nữa soi sáng ra một đạo quang mang, đưa nó thoáng cái định tại đó, thời gian ngắn bên trong không thể động đậy, cái kia lôi quang lần thứ hai rơi vào rồi trên người hắn. Quỷ khí quấn quanh, trường bào màu tím khuấy động không ngừng, trên đó thêu lên con rồng kia tựa như sống tới một dạng, đầu giật giật. Người mặc đạo bào đạo sĩ đặt mạnh, tiếp lấy liền tới đến rồi cái kia vô diện chi quỷ bên cạnh, trong tay một thanh bảo kiếm. Lòng lánh lôi quang, đâm thẳng đầu tóc của hắn. Lại tại đầu hắn phía trước một xích bên ngoài dừng lại. Vô diện chi quỷ mở ra mắt trái, chảy ra huyết lệ, tiếp đó mở ra mắt phải. Lôi quang đại thịnh. Đạo sĩ rút lui rồi trăm bước, vừa mới dừng lại. Ngẩng đầu nhìn trước mắt cái kia quỷ quái. Đối diện quỷ quái, hai mắt chảy máu nước mắt, đưa tay phải ra, từ bên hông rút ra một đoạn gây mất kim sắc côn tử, dài không quá hai thước, một đoạn có rõ rệt mảnh vỡ, phía trên tựa hồ khắc lấy bàn long. Cửu Long tàn giản, lại là ngươi. Hắn mở miệng nói ra bốn chữ. Cái kia vô diện chi quỷ trong tay tàn giản vung lên, kim quang lấp lánh. Đạo sĩ kia trực tiếp thối lui đến rồi bên tường thành bên trên, tiếp lấy vô diện quỷ đem trong tay tàn giản ném tới giữa không trung, chỉ nghe đùng một tiếng, giống như chấn thiên trống to vang. Cái kia gắn vào giữa không trung bắt quái lại có thể thoang cái tàn mất, tiếp đó một vật từ giữa không trung hạ xuống, lại là một mặt bắt quái gương đồng. Thiếu đi cái kia khối bắt quái kiềm chế, vô diện chi quỷ chuyển thân muốn đi. Đạo sĩ kia thân hình càng nhanh, hóa thành một đạo lôi quang, ngăn ở trước người hắn, trong tay một đạo lá bùa nhẹ nhàng bay ra. Vào thời khắc ấy, thời gian phảng phất đều dừng lại. Mặt quỷ thân hình sắp sửa tiêu thất, lại không cách nào tiêu thất, hắn đã qua nhắm lại một con mắt, trong tay cái kia đoạn tàn giản đưa ngang trước người. Phu chú tới người, tại trước người hắn một xích bên ngoài bị hắn lấy tàn giản ngăn trở. Trong nháy mắt quang hoa đại thịnh, phù chú như rồng, tựa như sống đồng dạng. Tay hắn tàn giản cũng tản mát ra kim sắc quang hoa, cùng trên người hắn hắc khí không hợp nhau. Trên người hắn trường bào màu tím bên trên rồng cuộn ngẩng đầu lên, há miệng chính là một đạo hắc khí, nôn tại cái kia phù chú bên trên. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết lúc nào, kim hoa thành phía trên xuất hiện mây đen, trong đó ẩn ẩn có lôi quang lấp lánh. Thiên lôi. Đạo sĩ kia lấy bảo kiếm trong tay vi dẫn, dẫn tới bên trên bầu trời lôi quang bắn ra bốn phía, nổ xuống. Toàn bộ kim hoa thành đều lắc lư, một bên thành tường trực tiếp đã nứt ra một đạo khe lớn. Lợi hại. Vô Sinh lúc này mới ý thức được, đêm hôm ấy tại Ninh Gia Thôn, cái kia vô diện quỷ quái căn bản là không có làm sao cùng chính mình chăm chỉ. Nếu là hắn đem bây giờ đêm tối những này thủ đoạn thi triển đi ra, ngày đó chính đêm tối liền có thể thật đi gặp Phật tổ rồi. Lôi quang tán đi sau đó, mặt đất xuất hiện một cái hố to, đầy đủ đem mấy tòa nhà phòng ở lấp tại bên trong còn có dư, chỉ là trong hố lớn nơi lấy bốc khói lên lật ra bùn đất cùng vỡ vụn hòn đá bên ngoài, chỉ có mấy con xui xẻo bị hoanh thành rồi thịt nát mặt chuột, trừ cái đó ra, lại không vật khác. Đạo sĩ ngắm nhìn bốn phía, hay là bị hắn chạy? Thân hình hắn đột nhiên lóe lên, đi tới vừa rồi Vô Sinh đợi qua cái chỗ kia. Vừa rồi giống như nơi này cũng có một người. May mà ta đi nhanh. Lúc này đứng tại thành tường trên đầu Vô Sinh quay đầu nhìn một cái, vừa hay nhìn thấy cái kia đứng tại hắn vừa mới dạo qua trên nóc nhà nhìn chung quanh đạo sĩ. Vừa rồi cái kia một đạo rơi lôi chi sau đó, hiện ra phía dưới hố to, không thấy cái kia vô diện quỷ quái tung tích, hắn liền quả quyết lựa chọn ly khai. Lúc này, nơi đây, bất luận là cái nào vô diện quỷ quái, hay là cái kia đạo sĩ, đều không phải là hắn có thể đối phó, đợi ở chỗ này, rất có thể gây nên cái kia đạo sĩ chú ý, đến lúc đó muốn đi cũng không đi được. Đi. Hắn nhảy xuống rồi thành tường, tiếp đó lấy thổ độn chi pháp, trốn vào thành ngoại trong rừng, tiến nhập rừng cây sau đó, hắn cũng không trực tiếp chạy về Lan Nhược Tự, mà là ngốc tại chỗ đợi một hồi lâu xác định chính mình không có bị theo dõi sau đó mới chạy trở về, đến rồi dưới núi thời điểm, hắn có lượn quanh một vòng tròn. Vô Sinh trở lại trong chùa thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện đại điện bên trong còn có chút đèn đuốc, đi qua xem xét, lại là một cái mập hòa thượng tại niệm kinh. Đều cái giờ này rồi, không hư hòa thượng lại có thể không ngủ. Nha, sư phụ, còn chưa ngủ đâu, sẽ không phải là đêm tối đọc sách để ý lửa a. Không hư bị Vô Sinh như thế thình lình một câu nói sợ đến hồn thân khẽ run rẩy, thấy rõ là Vô Sinh sau đó sững sờ. Ngươi thế nào nhanh như vậy liền trở lại rồi? À, liếc mắt khó vào, cái kia quỷ quái tại Kim Hoa Thành xuất hiện, mà lại đụng phải cái cọng rơm cứng, bị đánh qua người ta, chạy. Vô Sinh khoát tay một cái nói. Cọng rơm cứng, Trường Sinh Quán thủ duyên. Một người một quỷ, đều dữ dội cực kỳ đâu. Ta căn bản là không xen tay vào được. Trường Sinh Quán Thập Nhị Phong, tự nhiên là dữ dội. Cái kia Trường Sinh Quán Thập Nhị Phong là có ý gì? Vô Sinh hiếu kỳ hỏi. Trường Sinh Quán từ quán chủ Huyền Nguyên phía dưới, đạo chúng ngàn vạn, trong đó tu vi cao nhất sâu lại là 16 người, danh xưng tứ trụ Thập Nhị Phong. Còn có cái tứ trụ. Đúng, tại Thập Nhị Phong bên trên, đều là nhân tiên cảnh đại tu. Thập Nhị Phong đều là tham thiên cảnh tu sĩ, trong đó có như thế hai vị đã là nửa bước nhân tiên rồi. T, ta làm sao nghe được có nhiều như vậy nhân tiên, cái này tham thiên cảnh tu sĩ cứ như vậy không đáng tiền sao, đầy đường cái cảm giác đâu. Đầy đường, cho đến bây giờ ngươi đụng phải mấy cái, tham thiên cảnh liền có thể được xưng tụng là đại tu sĩ rồi. Không hư nói, là ngươi có một ít bành trướng. Bất quá, cái này Trường Sinh Quán trải rộng thiên hạ cũng chính là gần nhất hơn 20 năm ở giữa sự tình, như thế thời gian ngắn liền có thể bồi dưỡng được đến như vậy bao lớn tu sĩ sao. Bọn hắn tại vào Trường Sinh Quán trước đó cũng đã tu vi không thấp, vào Trường Sinh Quán, phía sau chính là triều đình, công pháp tu hành, đan dược, pháp bảo, có thể nói là muốn cái gì có cái đó, lại thêm bọn hắn vốn chính là thiên tư kinh diệm hàng người, không kỳ quái. À đúng rồi, cái kia vô diện quỷ quái trong tay còn có một cái kêu cái gì Cửu Long Tàn Giản bảo vật, nhìn qua rất lợi hại, sư phụ ngươi biết rõ không? Cửu Long Giản, Không Hư sắc mặt đại biến. Sư phụ, thế nào? Đêm tối ăn đau bụng. Không Hư che lấy chính mình bụng. Ngươi cũng đừng kéo, ngươi nhìn ngươi trái mí mắt nhảy, ngươi có phải hay không biết rõ cái kia vô diện quỷ là ai à? Ta không biết hắn là ai, nhưng ta biết rõ cái kia Cửu Long Giản. Nói một chút. Vô Sinh làm tốt, chuẩn bị nghe sư phụ kể chuyện xưa. Bản Triều Thần Tông tại vị lúc, dưới trướng có hai người có bảy mưu nghị kế, bình định thiên hạ, quản lý Thần Châu đại công lao, được phong làm Văn Vương cùng Võ Vương, trong đó Võ Vương chính là võ tướng đứng đầu, hắn là Thần Tông tộc đệ, chính là bản gia. Cái kia Văn Vương chính là quan văn đứng đầu, lại là bản triều cái thứ nhất dị tính vương, Thần Tông ban cho hắn một cái Cửu Long Giản, có thể lên đánh bất tỉnh quân, phía dưới đánh định thần, lấy đó coi trọng. Sư phụ, ngươi ý tứ, cái kia vô diện quỷ là Văn Vương. Ta chỉ biết rõ cái kia Cửu Long Giản là thần tông hoàng đế ban cho hắn, mà lại căn cứ sách sử ghi lại, Văn Vương là thọ hết chết giả, thần tông hoàng đế vì thế còn song hướng 7 ngày lấy đó ai điếu, cái kia Cửu Long Giản cũng theo hắn cùng một chỗ hạ táng. Kia là chính sử đi, giả sử đâu này? Nha, ngươi còn biết rõ giả sử. Chương 188, giả sử. Nói nhảm, ta thích nhất chính là giả sử. Vô Sinh nghe vậy nói. Giả sử là, Văn Vương ý đồ mưu phản, bị nơi lấy cực hình. Cực hình, thế nào cái cực hình phương pháp? Đoạn tứ chi, lột ngũ quan, ngự tứ Cửu Long Giản cũng bị đánh gãy. Không hư hòa thượng nói. Không ngờ như thế thật là hắn a. Kia hắn thật mưu phản sao? Ta đây thế nào biết rõ, mưu phản loại chuyện này, còn không phải hoàng đế một câu nói sự tình. Hắn nói ngươi mưu phản, ngươi liền mưu phản, thủ ý quần thần, hết đường chối cãi. Cái kia Văn Vương người nhà đâu? Tội lớn mưu phản, Chu Cửu tộc. Cái kia thần tông hoàng đế thật ác độc đâu? Vô Sinh nghe xong cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Nhân gia lao tâm lao lực giúp đỡ cho ngươi bảy mưu tính kế, bình định thiên hạ, quản lý thiên hạ, lao khổ công cao, kết quả bởi vì công cao chấn chủ, uy hiếp quá lớn, liền nhận liền làm, còn không chỉ là một người, cũng chỉ là đơn giản cả nhà. Cửu tộc a, vậy liền mang ý nghĩa nhưng mọi thứ cùng hắn có quan hệ thân thích, toàn diện rắc rắc. Từ xưa đến nay, cái kia hoàng đế không tàn nhẫn. Không hư hòa thượng hỏi ngược lại. Sư phụ, ngươi thế nào biết rõ nhiều như vậy a? Vi sư đã từng là người đọc sách. Không hư hòa thượng cười nói, đọc sách, không thể không đọc lịch sử. Đặc biệt là giả sử, đúng sao? Ừm đâu, không hư hòa thượng cười gật gật đầu. Nói như vậy, cái kia vô diện chi quỷ, 89 phần 10 chính là vị kia Văn Vương rồi. Khả năng rất lớn là hắn. Không hư hòa thượng nói, đây cũng là ta lo lắng chỗ. Cái kia Văn Vương cũng là tu sĩ. Nhân tiên, khả năng cao hơn. Con mẹ nó, trâu như vậy, ôi không đúng à, nhân tiên số tuổi thọ ngàn năm, cái nào dễ dàng như vậy thọ hết chết già à. Nhân tiên dưới tình huống bình thường là số tuổi thọ thật dài, thế nhưng cũng sẽ trúng độc, cũng sẽ thụ tổn thương, tu vi có khả năng thoáng cái phế bỏ. Gần vua như gần quọng, công cao chấn chủ, dưới một người, trên vạn người, ngươi chính là trung thành tuyệt đối, cái kia ngồi ở trên hoàng vị hoàng đế cũng không yên lòng đâu. Kia hắn thế nào sớm không ra, tối không ra, hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này đây. Tin đồn năm đó thần tông hoàng đế giết Văn Vương thời điểm, đem hắn nhục thân thiêu thành cho tàn, thần hồn đánh tan, chính là sợ hắn trả thù. Thế nhưng là cái kia Văn Vương tu vi cao thâm, sớm có chuẩn bị, phân ra một tia thần hồn giấu kín lên. Trước lúc này, hắn đã từng xuất hiện hai lần, lần đầu tiên xuất hiện thời điểm chỉ có một cái không mặt đầu lâu, lần thứ hai xuất hiện thời điểm lại là nhiều thân hình cùng hai chân, lần này xuất hiện, bốn cái cũng đầy đủ rồi, chỉ còn ngũ quan. Kia hắn đến giết bao nhiêu người a? Vì cái gì không đồng nhất lần đem thân hình cùng ngũ quan hoàn toàn khôi phục đâu, còn phải phân lượn. Vô Sinh nghe xong giật mình nói. Cái này ta cũng không rõ ràng. Cái kia, sư phụ ngài nói hắn lần bị thương này sau đó sẽ còn trở lại sao, vì cái gì liền chọn chúng Kim Hoa Thành đâu này. Những chuyện này ngươi nên đi hỏi Quan Thiên Các. Chờ một chút, sư phụ, ngươi trước kia có phải hay không tại Quan Thiên Các làm qua, cho nên mới biết rõ nhiều như vậy nội tình. Vô Sinh đột nhiên nhãn tình sáng lên. Phát giác chính mình giống như phát hiện một bí mật lớn. Không có. Không hư hòa thượng không chút do dự một cái bắt bỏ. Cái kia quỷ quái không rõ sống chết, cũng không biết sẽ hay không lại đến, thủ duyên đạo sĩ sẽ hay không tại Kim Hoa nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đối với chúng ta không có ảnh hưởng gì chứ. Vậy phải xem hắn tới đây mục đích là cái gì rồi. Không hư hòa thượng quay đầu nhìn qua bên ngoài. Không phải, sư phụ, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì giấu giếm ta đây? Ta còn có thật là lắm chuyện giấu giếm ngươi đây. Tựa như ngươi cũng không ít sự tình giấu giếm ta cũng như thế, mỗi người đều có thuộc về mình bí mật. Không hư cười. Cái này thủ duyên tới đây có thể là vì tìm cái gì chuyển thế linh đồng. Chuyển thế linh đồng. Đúng, không biết ai thôi diễn ra tới, có chuyển thế linh đồng chính là chân võ đại đế đầu thai chuyển thế, có thể sẽ uy hiếp được đường kim triều đình Giang Sơn xã tắc, cho nên, triều đình phái người đi ra ngoài tìm tìm, cái này thủ duyên đạo sĩ vô cùng có khả năng chính là vì việc này mà tới. Cái kia chuyển thế linh đồng tại Kim Hoa. Không biết, bất quá cái này là triều đình cũ đường, quảng tung lưới, bốn phía bắt cá, đại khái tại 100 năm trước cũng làm qua một màn như thế, lúc đó nói tới có Đông Hoa đế quân đầu thai chuyển thế, có thể sẽ nguy hiểm cho đến Giang Sơn xã tắc, các nơi khắp nơi lùng bát, chết rồi không biết bao nhiêu người, đặc biệt là một chút hải tử. Kết quả đây, tìm được không? Tìm được. Tìm được. Vô Sinh nghe xong giật nảy cả mình. Trước trước sau sau tìm mấy năm thời gian. Sau cùng tìm được một cái hơn 10 tuổi hải tử, đứa nhỏ này trong ngực ôm một thanh kiếm. kiếm, cái gì kiếm? Hiên Viên Bảo Kiếm. Xích Tiêu. Thần kiếm Xích Tiêu. Nha, người đây cũng biết rõ. Không Hư hơi có chút giật mình. Nghe nói qua, hẳn là một cái đế vương chi kiếm, bất quá một đứa bé cầm thần kiếm cũng sẽ không có bao lớn uy hiếp. Người nghĩ như vậy, Hoàng đế Lao Nhi cũng không nghĩ như vậy, hắn không chút do dự hạ lệnh giết đứa bé kia, tru sát cửu tộc, khả năng đứa bé kia cũng a nghĩ đến, một thanh kiếm sẽ cho hắn mang đến như thế đại tai nạn, đứa bé kia bị giết thời điểm, từ trong thân thể bay ra một vệt kim quang, thẳng đến phương đông đi, ngày đó, tháng 6 trời, tuyết lông ngỗng, rơi xuống đất ba thước. Như thế mơ hồ, lại là dã sự a. Chính sử bên trong, cái kia bản triều hoàng đế không phải sớm đêm âu sầu, nền chính trị nhân từ thích dân, nói đến chính mình theo thiên thu một đế một dạng. Đủ loại dị tượng, không thể nói là xảo, lại nói, triều đình bản thân liền đối với những chuyện này dị thường coi trọng. Vô sinh a, vĩnh viễn không nên xem thường cái này triều đình, dù là sẽ có một ngày ngày đó mỏng núi Tây, kéo dài hơi tàn. A, thế nào đột nhiên nói với ta cái này, cảm giác là lạ. Vô sinh sững sờ. Sư phụ, ngươi có phải hay không nếm qua triều đình thiệt thòi a? Hắn hiếu kỳ hỏi nhiều một câu. Không Hư cùng túi đầu trầm tư một hồi lâu. Ta thua thiệt lớn. Có cố sự. Vô sinh vô đuổi, rất là kích động. Nói một chút, mau nói. Thật lâu trước đó, một năm kia, vi sư vào kinh đi thi, tại một đám thí sinh bên trong lại có thể lẫn vào yêu ma, cuối cùng bị phát hiện, còn náo động lên không nhỏ phong ba. Một lần kia vào kinh tất cả thí sinh đều tiếp nhận khắc nghiệt thẩm vấn thậm chí là tra tấn. Có thể phàm là cùng cái kia hất lên ra người yêu ma nhấc lên một chút xíu quan hệ, toàn bộ giết không tha, vi sư một người bạn liền chết tại nhà ngục bên trong. Sư phụ, bọn họ có phải hay không cũng cho ngươi dùng hình rồi? Dùng, thế nhưng không nặng, bởi vì vi sư không bị liên lụy, vị bằng hữu nào từ đầu đến cuối không có thổ lộ nửa cái đối với vi sư bất lợi ngôn từ. Từ đó về sau, vi sư nhân sinh liền chuyển lên mặt khác một đầu con đường. Nghe lấy Không Hư hòa thượng hơi có chút cảm khái lời nói, vô sinh là vạn vạn không nghĩ tới, bây giờ đêm tối nói chuyện thế mà lại liên lụy ra Không Hư hòa thượng một đoạn như vậy kinh lịch tới. Cũng xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá. Bất quá giống như là để, cũng không tính, vốn chính là ngồi chém gió. Sư phụ ngươi năm nay cái gì tuổi tác a? Vô sinh đột nhiên ý thức được chính mình đến Lan Nhược Tự nhiều như vậy cái thời điểm lại có thể không biết chính mình sư phụ thật là tuổi tác. Vi sư năm nay 99. Sư phụ, ta có thể hay không không kéo, thật dễ nói chuyện. Vô sinh hít một hơi thật sâu. Thật. Cái kia phương trượng sư bá đâu này? 108. Sư phụ, ngươi nói thế gian có Phật tổ sao? Vô sinh đột nhiên chỉ vào một bên Phật tượng nói. Có a, Phật tổ tại Linh Sơn. Ta cảm thấy không có. Vô sinh xem thường lắc đầu. Vì cái gì? Không Hư sững sờ. Có chuyện, liền ngươi như thế mỗi ngày mù nói nhảm, hắn đã sớm tới quất ngươi rồi. Nói xong vô sinh đứng dậy liền đi. Chương 189. Tứ trụ thập nhị phong. Làm gì a? Về phòng, đi ngủ. Lại theo giúp ta trò chuyện. Ngươi theo Phật tổ chuyện văn đi. Vô sinh cũng không quay đầu lại ly khai. Đồ đệ này. Không Hư hòa thượng cười cười, tiếp đó chuyển thân nhìn qua phía sau Phật tổ. Nếu không, ngươi theo giúp ta trò chuyện. Cái kia Phật tượng nghe vậy, tựa hồ cười. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, tử khí đông lai. Vô sinh trước ngực một mảnh ánh sáng. Cái kia khối bảo vật đem bốn phía ánh nắng ánh sáng toàn bộ hội tụ tới, toàn thân nóng hầm hập, như có vô số lửa điểm vây quanh, bay múa, tiếp đó siêu thoáng cái, chui vào trong thân thể của hắn. Một ngày này, vô sinh ngoại ý muốn không nhìn thấy Không Không phương trượng, mãi cho đến cơm nước xong xuôi thời điểm cũng chỉ có ba người bọn họ. Không Không sư bá đâu này? Xuống núi, hai ngày nữa quay lại. Không Hư hòa thượng nói. Ăn trộm gà đi. Nói mỏ, phương trượng là như thế người sao? Cũng đúng. Ăn trộm gà cũng không cần trộm hai ngày a. Ăn xong cơm tối sau đó, vô sinh về tới gian phòng của mình bên trong, điểm một chiếc có đèn, đèn đuốc mở nhạt. Dưới đèn, hắn đọc một thiên Phật kinh, tiếp đó lại lấy ra bộ kia cổ họa. Mãi cho đến đêm khuya, vô sinh vừa mới tắt đèn nghỉ ngơi. Trong lúc ngủ mơ, hắn mơ tới một dòng sông dài từ phía trên mà đến, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiếp đó liền hội tụ thành một vệt cầu vồng, cuối cùng hóa thành một đạo kiếm, sắc bén vô cùng, chạm thiên liệt địa. Hướng hắn mà đến, đụng phải hắn sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy hắn lại thấy được một cái mập hòa thượng, thấy không rõ lắm diện mục, tại lanh lợi, đưa tay chỉ trỏ, một hồi chỉ trời, một hồi ngón tay nơi, một hồi chỉ vô sinh, một hồi liền chỉ chính hắn, một hồi móc lỗ mũi, một hồi móc đúng quần. Cái này là thứ đồ gì a? Vô sinh muốn phải cầm côn tử rút cái kia không đứng đắn hòa thượng, đưa tay một cầm, trong tay thật đúng là xuất hiện một dạng đồ vật, chỉ là không phải một côn, mà là một thanh kiếm, một cái lóng lánh lạnh lẽo hàn ý bảo kiếm. Hắn bỗng nhiên hướng hòa thượng kia vung lên, hòa thượng kia chỉ tay một cái, trong tay hắn kiếm ba một tiếng bể nát, biến thành mấy chục đoạn mảnh vụn, rớt xuống đất. Nhìn xem rất tốt, lại không nghĩ rằng như thế không trải qua giày vò, một đầu ngón tay liền điểm gây mất. Hòa thượng kia chính ở chỗ này lanh lợi, chỉ trỏ, lắc eo, cơ cái mông, vô sinh là càng xem càng tức giận. Quá không ra gì, quá khinh người. Hắn giơ tay lên chính là một trường, Phật trường, kim cương phách tán. Hòa thượng kia giống như thoáng cái gầy không ít, đem thủ chỉ từ trong lỗ mũi vừa ra đến, hướng về phía vô sinh chính là một chỉ. Giáp giáp một tiếng, vô sinh tay phải thủ trưởng một người trong đó lỗ máu, cánh tay phải nơi bả vai một cái lỗ máu, máu tươi tại chảy, hắn lại không có cảm giác được đau đớn. Cái này hòa thượng có một bộ, hắn dùng sẽ không phải Phật chỉ a? Như thế rối loạn khí Phật chỉ. Vô sinh vận khởi Phật pháp tại tay trái trên ngón tay, ngón trỏ biến thành nhàn nhạt kim sắc, tiếp đó hướng về phía có vẻ như đứng tại vài chục bước bên ngoài cái kia hòa thượng một chỉ. Hòa thượng kia cũng là duỗi ra ngón tay hướng về phía vô sinh như thế một chỉ. Lại là rắc rắc một tiếng, vô sinh ngón tay gãy rồi. Vô sinh nhìn mình chằm chằm hai tay, một cái có cái lỗ máu, một chỉ ngón tay gãy rồi. Tiếp đó ngẩng đầu nhìn một chút cái kia còn tại cái kia nhăn nhăn nhó nhó, tao bao không được hòa thượng. Ngươi mẹ nó rốt cuộc là ai a? Hòa thượng kia đưa tay run rẩy một chỉ, vô sinh thấy được quang mang từ hắn chỉ gặp bắn ra mà ra, trong chốc lát, trước mắt chỉ có một mảnh quang mang, che giấu hết thảy, hắn nhìn tới mình tới thân thể của mình bị quang mang này cắt chém, xé rách, chia cắt, từng đoạn, từng khối, một chút xíu, bắt đầu cháy rừng rực, tiếp đó hóa thành cho tàn, biến mất không thấy gì nữa, hết thảy không qua một cái búng tay. Không. Vô sinh giãy giụa lấy, trước mắt ánh sáng tựa hồ thoáng cái lờ mờ đi rất nhiều. Hắn thấy được pha tạp vách tường, cụ nát cái bàn, còn có thấu cửa sổ mà qua năng sớm. Túi đầu nhìn xem chính mình hai tay, hoàn hảo, hữu lực. Nguyên lai chỉ là một giấc mộng. Không qua tốt chân thực a. Vô sinh, rời giường, thái dương phơi cái mông. Phòng ốc bên ngoài ra tới quen thuộc ồn ào. Vô sinh rời giường, đẩy cửa ra, thấy được tấm kia quen thuộc mặt béo. Sư phụ ta nghe được. Hôm nay đây là thế nào, không có tu hành. Vô sinh không có lập tức trả lời. Mà là nhìn từ trên xuống dưới đứng tại trước người mình không hư hòa thượng, cùng mình trong ngộng mơ tới cái kia hòa thượng tiến hành so sánh. Không đúng, hơi mập chút. Cái gì không đúng? Ta làm ác ngộng. Ác ngộng, mơ tới cái gì rồi? Không hư hòa thượng nghe xong vội vàng hỏi. Mơ tới một cái tao bao mập hòa thượng, mười phần không đứng đắn. Vô sinh, ta làm sao nghe được ngươi đây là tại mắng vi sư đâu này? Không phải ngươi, so ngươi hơi gầy một chút, sư phụ ngươi chỉ là thích mù nói nhảm. Hắn là rối loạn làm giận, không qua cái kia bốn ngón tay thật là vô sinh cẩn thận hồi ức giấc mộng này bên trong hòa thượng kia nhìn qua không thế nào đáng tin cậy chỉ pháp, nhưng là như thế nào cũng nhớ không nổi đến rồi, cảm giác trong mộng những hình ảnh kia giống như là che một tầng xa, bất kể thế nào nghĩ, đều là mông lung, không chân thiết. Nghĩ không ra cũng không cần nghĩ, đi thôi, ăn cơm. Ôi, cái này sư đồ hai người đi trong phòng bếp, ăn xong điểm tâm sau đó, vô sinh liền bắt đầu một ngày tu hành. Không hư hòa thượng nhưng là ngồi tại bồ đề thụ phía dưới, nhìn chằm chằm cái kia trên bàn đá bàn cờ, không biết suy nghĩ cái gì. Không biết suy nghĩ cái gì. Không hòa thượng thực sự xuống núi hai ngày sau đó quay lại, phong trần mệt mỏi, tựa hồ đuổi đến rất đường xa, thế nhưng khí sắc nhìn qua không sai, hắn mang về trọng yếu tin tức. Triều đình thật phái người tại đổ ra tìm kiếm chân võ đại đế đầu thai chuyển thế người, Kim Hoa Sơn phía dưới, thủ duyên đã qua ở lại, hơn nữa còn triệu tập một đội võ ứng vệ, mang đến hổ khuyển cùng Kim Sĩ Điêu. Sư huynh nói là cái kia chuyển thế người có thể là tại Kim Hoa. Đúng, nếu không không sẽ phái thập nhị phong một trong tới đây. Đương nhiên, cái này cũng có thể là cái mồi nhử, mặt khác cũng còn đạt được một tin tức, Thanh Y Quân cũng vụng trộm phái người tới nơi này. Thanh Y Quân, lai lịch gì? Vô sinh lần đầu tiên nghe nói xưng hô thế này. Nói đơn giản một chút chính là một đám đối với triều đình bất mãn người tổ chức quân đội, ý đồ lật đổ đường kim triều đình, người cầm đầu tự xưng cái gì Thanh Long chuyển thế, người mặc trường bào màu xanh. Dưới trướng binh sĩ cũng mặc áo xanh, bởi vì gọi tên. Không hư hòa thượng nói. Chính là tạo khởi nghĩa người đi. Thế nào nhiều như vậy đầu thai chuyển thế, tạo phản còn không phải làm cái manh lưới. Vô sinh nói. Mọi thứ dù sao cũng phải có lý do A, bất nhiên ai đi theo người A. Bọn hắn cũng là vì tìm kiếm cái kia chuyển thế người. Đúng. Một đám cả ngày vốn tại trong hốc núi, đông một bồ cào, tây một thương nhân, bất quá là muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi đi. Không hư hòa thượng hiển nhiên là đối với cái kia Thanh Ý Quân không có cảm tình gì. Tin đồn tìm tới chuyển thế người liền có thể tìm tới chân võ đại đế pháp bảo. Không hòa thượng nói. Cái gì pháp bảo? Một mặt huyền kỳ, nghe nói để qua không trung, có thể che kín bầu trời, cắm trên mặt đất, nhất định phong lôi thủy hỏa, đón gió một chiêu, có thể rơi quỷ quái yêu ma. Như bức như vậy, vậy chúng ta cũng đi đoạt đi, thật cấp được, thu thập cái kia Thủy Hoài Thiên còn không phải động động tay sự tình. Vô Sinh nghe xong nói, T, chờ một chút, cái này không phải là cái hồ A. Mùi nhử rất thơm, quá thơm. Hắn một suy nghĩ liền cảm thấy sự tình không đúng, cái này nếu thật là có lợi hại như vậy pháp bảo, cái kia không được nhấc lên gió tanh mưa máu. Chỉ là khả năng. Không không hòa thượng hoàn toàn như trước đây lời ít mà ý nhiều. Khả năng này tính nếu là khoác lác, kia đến cũng không phải là thập nhị phong một trong, tứ trụ đều sẽ đích thân đến, đây chính là chân võ đại đế pháp bảo A. Đã như vậy động tâm người cũng không chỉ Thanh Ý Quân, ta đánh giá những tu sĩ kia cũng sẽ động tâm, Kim Hoa Thành đoạn này thời gian sẽ rất náo nhiệt. Không hư hòa thượng nói. Chương 190, ban đêm trắng ngang. Chuyện này sẽ đối với chúng ta Lan Nhược tự tạo thành ảnh hưởng gì? Có thể sẽ có tu sĩ đi ngang qua nơi này, bọn hắn một dạng không đi đường thường. Không hư hòa thượng nói. Vô Sinh nghe vậy gật gật đầu, hắn xuống núi thời điểm đại đa số liền không đi quan đạo, làm là che giấu hai mắt người, mà lại tiến lên tốc độ lại thêm khối. Đợi chút nữa ta đi cùng đại thánh nói một chút, để nó cùng thuộc hạ đám kia hầu tử hầu tôn chừa chút ý. Ừm, còn có không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi cùng vô nào không thể hiện lộ tu hành. Không hư hòa thượng cố ý dặn dò. Điệu thấp thôi. Đúng, tại Kim Hoa biết rõ chúng ta cái kia số lượng không nhiều người trong mắt, chúng ta chính là mấy cái không đứng đắn hòa thượng. Liền trải qua đều niệm không được đầy đủ, càng sẽ không phương pháp tu hành, thần thông chi thuật, một điểm này ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng. Được, ta biết rõ. Vô Sinh gật gật đầu. Cái kia nếu thật có đến rồi, cho thể diện mà không cần đâu này. Giết. Một bên không không phương trượng lạnh lùng nói. Phương trượng uy vũ. Vô Sinh nghe vậy vừa chắp tay. Sau đó Vô Sinh liền đi phía sau núi rừng bên trong, tìm được linh hầu, cố ý nói rõ một phen, tiếp đó liền cho nó một viên cựu linh đan. Cái kia linh hầu hết sức cao hứng. Tiếp đó Vô Sinh thuận đường đi xem nhìn Thiệu Dương, cũng nói với hắn một tiếng, chỉ là hắn lựa chọn nơi này thật sự là vắng vẻ cực kỳ, đừng nói là người, chính là phi điểu dã thú cũng không nguyện ý tới đây. Mấy ngày nay ta lại lưu ý, nếu như cần trợ giúp, nhớ kỹ hô một tiếng, ta có thể nghe được. Thiệu Dương nói, tốt. Vô Sinh cũng không có giả mồm. Ngày kế tiếp, Vô Sinh buổi sáng kết thúc tu hành sau đó, liền xuống núi, bốn phía đi dạo. Đặc biệt lưu ý Kim Hoa phương hướng. Ban ngày ngược lại là không có chuyện gì, đến đêm tối, đột nhiên sét đánh, Kim Hoa phương hướng một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống. Lúc đó, Vô Sinh chưa trở về phòng, còn tại trong viện tu hành, nhìn tới lôi quang sau đó, lập tức trở về phòng sửa soạn một phen, trên đầu nhiều tóc dài, quần áo trên người cũng đổi lại, tiếp lấy liền đạp không mà lên, ra viện tử, xuống núi đi. Thật tốt ngày, sét đánh vậy liền không bình thường, mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Kim Hoa Thành bên trong, ba đạo nhân ảnh, quần áo tả tơi, rất là chật vật. Cái kia đạo sĩ quả nhiên lợi hại, may mà chúng ta có chỗ chuẩn bị. Ít nói lời vô ích, đi nhanh lên, Tú Tài nói nhiều nhất có thể chặn hắn nửa cái canh giờ, chúng ta phải nắm chắc thời gian chạy trốn. Phương hướng nào? Đông Nam, đó chính là quần sơn, lại càng dễ thoát khỏi truy tung. Trong đó một người nói, gâu gâu, là hồ khuyển, đi mau. Ba người ra Kim Hoa Thành liền hướng cái này đông nam phương hướng chạy đi, nơi đó chính là Kim Đỉnh Sơn Hắc Sơn phương hướng. Cách, trong bầu trời đêm có chim hót thanh âm. Là Kim Xí Điêu. Phải nắm chắc thời gian. Ba người này ra Kim Hoa Thành sau đó liền thẳng đến đông nam phương hướng đi, tốc độ cực nhanh. Kim Đỉnh Sơn bên trên, trong bóng đêm, Vô Sinh tìm tới Linh Hầu, để nó đem chính mình thủ hạ bảy khỉ toàn bộ đều phái ra ngoài, giám thị bốn phía sơn lâm động tĩnh. Qua một đoạn thời gian sau đó, thật đúng là phát hiện có người từ Kim Hoa phương hướng hướng bên này mà tới. Vô Sinh bịt kín mặt, hư không một đạp, nên đón tiếp lấy. Trong bóng đêm, kia đến từ Kim Hoa thành phương hướng ba người thi triển pháp thuật, một đường tiến vào trong núi rừng. Hắc hắc hắc. Bọn hắn đột nhiên nghe được trong rừng cây truyền đến cười quái dị thanh âm. Thanh âm gì? Là tiếng cười. Cái gì yêu ma quỷ quái, đều cho ta hiện hình. Một người trong đó trong tay mấy đạo lưu hỏa bay về phía bốn phương tám hướng. Hắc hắc hắc. Tiếng cười quái dị như cũ tại vang. Là quái tiếu khách. Nói chuyện là nữ tử. Thân mẹ nó quái tiếu khách, ai cho lên phá tên. Vô Sinh nghiêm thầm đoán thầm nói. Hắn không nghĩ tới chính mình không có phía dưới mấy lần núi, lại có thể còn có chút danh tiếng. Vị bằng hữu này, chúng ta cũng không phải là kẻ xấu, cũng là bất mãn triều đình hành động, đang bị võ ương vệ truy kích, còn hy vọng tạo thuận lợi. Chính giữa nam tử nói. Không tiện. Vô Sinh khàn khàn tiếng nói. Không nên cùng hắn nói nhảm. phong hỏa lôi điện, pháp chú hiển linh. Một tên lưng cong đại kiếm nam tử trong tay một quyển sách bày ra, dài hơn 2 thước, giống như có cái gì đồ vật từ cái kia quyển trục bên trong bay ra, không vào rừng bên trong. Ừm. Núp trong bóng tối cảm giác có cái gì đồ vật phá không mà đến, thoáng cái rơi trên người mình, đem chính hắn đẩy một chút. Tại đó, cho ta định. Đeo kiếm người hướng về phía từ phía sau cây hiện lộ ra thân hình vô sinh chính là một chỉ. Lập tức, có vô hình gông xiềng tới người, đem vô sinh trói lại. Phá. Vô sinh trên thân kim quang lóe lên, ngón trỏ tay phải nhàn nhạt kim sắc, nhẹ nhàng điểm một cái. Trên thân vô hình gông xiềng trừ khử. A, cao thủ. Người kêu một tiếng sợ hãi thán phục. Diệp Chi Thu. Vô sinh đã cảm thấy cái này người thanh âm có một ít quen tai, giống như ở nơi nào nghe qua, đầu tiên là Côn Lôn pháp chú, sau đó là Định Thân pháp, còn có phía sau thanh đại kiếm kia, cho dù che mặt, hay là đoán được thân phận của hắn. Hắn chạy thế nào nơi này đến rồi? Thế nào ở đâu cũng có thể đụng phải ra hỏa này đâu? Hắn nhận ra Diệp Chi Thu thân phận đâu, đối phương lại không đoán ra thân phận của hắn. Các ngươi đi trước, ta ngăn cản hắn. Vô sinh hư không một đạp, người biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc xuất hiện tại một người bên cạnh, tay phải Phật trưởng phách không, Phật quang lóe lên, một người bay rớt ra ngoài, đâm vào trên cây. Cẩn thận! Diệp Chi Thu hô một tiếng. Ta đến! Một cái khác nam tử từ trong tay lấy ra một vật, niệm động pháp chú, vứt ra ngoài, tiếp lấy chui vào không trung. Ong ong, không khí rung động, đuổi sát vô sinh đi. Cái gì đồ vật? Vô sinh vận pháp xem xét, lại là một cái kim bản, xoay tròn lấy bay tới. Hắn rút ra bồ đề gỗ thoáng cái gõ đi lên. Ken một tiếng, tại cái này yên tĩnh dưới bóng đêm trong núi rừng phá lệ văng rội, cái kia kim bạt trên thân quang mang ảm đạm một chút, tiếp đó bay ngược quay về, người kia đưa tay tiếp lấy. Két, trong bầu trời đêm một tiếng ưng gáy. Không tốt, là kim xí điêu. Vô sinh cũng ngẩng đầu nhìn. Lưu lại bảo bối. Bảo bối gì? Diệp Chi Thu nghe xong nhướng mày. Từ kim hoa được đến bảo bối. Người thế nào biết rõ? Thật là có. Vô sinh nghe xong giật mình. Cái kia bị vô sinh một trưởng đánh đi ra nữ tử trong tay nhiều một vật, lóng lánh ngũ thải quang hoa, hướng về phía phát sinh phương hướng vung lên, lập tức cuồng phong nổi lên bốn phía, vô sinh người không bị khống chế bay ra ngoài, tại không trung không ngừng cuộn cuộn, dù như thế nào cũng khống chế không nổi chính mình thân hình, không biết đụng gãy bao nhiêu nhánh cây, sau cùng đâm vào trên một ngọn núi thấp vừa mới dừng lại, choáng đầu hoa mắt, thân thể đau nhức. Đó là cái gì pháp bảo? Vô sinh trong lòng kinh hãi. Cũng không để ý trên thân lên cho bụi, đàng không mà lên, vận pháp nhìn lại, dưới bóng đêm, hắn có thể rõ ràng nhìn tới chính mình quần quận lưu lại vết tích, ít nhất 100 trượng, mà lại là một đường xô ra đến, trong rừng một chuyến cây cối hao tổn. Nữ tử kia tại vung một lúc sau, thân thể thoáng cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thật giống như vừa rồi cái kia một hồi đưa nàng trên thân tinh khí thần đều rút đi đồng dạng. Đã nói với ngươi, đừng dùng cái này đồ vật, thân thể chịu không được, ngươi lưng cong nàng đi, ta ngăn cản quái tiếu khách. Diệp Chi Thu nói, bên cạnh hắn đồng bạn nghe xong cóng lên nữ tử kia liền đi, Diệp Chi Thu ngăn ở phía sau. Vô sinh đạp không mà đến, thoáng qua liền đến. Ra khỏi vỏ. Một tiếng vang dọn, phía sau trường kiếm ra khỏi vỏ, thẳng chạm vô sinh. Quay về. Vô sinh một gậy đập bay ra ngoài. Diệp Chi Thu từ xoài bước bao vải bên trong móc ra một nhóm người phụ chú, vẩy vào giữa không trung, đưa tay đẩy, phụ chú hóa thành lưu hỏa một dạng hướng về phía vô sinh bay tới. Úm. Vô uy âm, Phật môn chân ngôn. Một tiếng quát. Cái kia phủ chú tung bay ở giữa không trung, dừng lại. Vô sinh đưa tay hư không một chỉ, vạch một cái, như kiếm cắt ngang. Xoẹt xẹt, cái kia phủ chú giữa không trung vỡ vụn. Ai nha, thật là lợi hại. Diệp Chi Thu một tiếng sợ hãi thán phục. Vô sinh tiếp lấy trốn vào trong đất biến mất không thấy gì nữa. Thổ đột. Không tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái ly khai không bao xa đồng bạn. Một đạo nhân ảnh đột nhiên từ dưới đất xuống tới. Hướng hắn hai người đồng bạn đi. Ôi, ngươi đánh với ta nha, không nên bọn hắn. Diệp Chi Thu theo ở phía sau. Vô sinh cũng không để ý tới hắn, cùng bọn hắn đánh một chút dừng một chút, cũng không ra nặng tay, cưỡng bức lấy bọn hắn ba người cải biến thoát đi lộ tuyến, căn bản không có hướng Kim Đỉnh Sơn phương hướng đi, mà là thiên hướng tương phản phương hướng. Bên này đuổi một bên đấu pháp, bất chi bất giác liền đuổi theo ra đi mấy chục dặm nơi, vô sinh đến lúc đó không sao cả cảm thấy, cái kia Diệp Chi Thu bọn hắn thế nhưng là lùi quá sức. Trên đỉnh đầu kim xí điêu một mực đi theo. Diệp Chi Thu cũng nhìn ra một chút đầu mối, cái này quái tiếu khách liền theo sau lưng bọn hắn, nhưng lại không hạ sát thủ, cảm giác ngay tại càng không ngừng quay rối bọn hắn đánh liền đánh không lại, bỏ cũng không xong, tựa như thuốc cao ra cho một dạng kề cận bọn hắn, loại cảm giác này mười phần khó chịu. Bọn hắn chậm trễ thời gian đã qua tiếp cận sắp nửa cái canh giờ, một khi vượt qua cái kia thời gian, Kim Hoa Thành bên trong cái kia đạo sĩ đổi tới, bọn hắn liền thật trốn không thoát. Người rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Chi Thu rất là sốt ruột. Nếu như một người thế nào đều dễ nói, có thể hết lần này tới lần khác hắn còn có hai người đồng bạn. Pháp bảo. Cái gì pháp bảo? Kim Hoa pháp bảo. Vô Sinh tiếng nói khàn khàn nói. Không có. Diệp Chi Thu giống lên một tiếng. Chương 191, đến A lẫn nhau tổn thương A. Gâu gâu gâu, giữa không trung truyền đến tiếng chó sủa. Nguy rồi, võ ương vệ đã qua đổi tới. Trên trời có kim xí điêu, nếu như lại bị hổ khuyển theo tới mà nói, cái kia. Diệp Chi Thu sắc mặt trở nên rất khó coi. Đều do cái này quái tiếu khách. Chúng ta không có đạt được cái gì pháp bảo. Ta không tin. Diệp Chi Thu nghe xong một cái lao huyết suýt nữa phun ra ngoài. Bọn hắn là đi Kim Hoa Thành tìm người tầm bảo thật là không giả, thế nhưng đi Kim Hoa Thành sau đó mới phát hiện, bọn hắn giống như trúng kế, đã rơi vào đối phương đã sớm bố trí tốt trong cạm bẫy, không qua cũng may cạm bẫy cũng không bố trí hoàn toàn, bọn hắn cũng có cường viện, thật vất vả trốn ra được, nếu không lần này khả năng liền hãm trong Kim Hoa Thành, làm sao tưởng tượng nổi ra Kim Hoa Thành liền đụng phải như thế một kẻ khó chơi. Ta và ngươi liều mạng. Diệp Chi Thu đột nhiên nói. Ừm, tình huống như thế nào, muốn thả đại chiêu sao? Vô Sinh nghe xong sững sờ, vô ý thức làm phòng bị. Diệp Chi Thu móc ra một cái phụ chú, đồng nhiên ném ra, Vô Sinh lập tức liền có lòng kinh run rẩy, mười phần cảm giác bất an cảm giác. Tấm đùa kia, rất nguy hiểm. Hắn không chút do dự bỏ chạy, giữa không trung có vang long long âm thanh, tựa như cái gì phá không sẽ qua. Đại điệu đột nhiên đã nứt ra một đạo mương lớn, cây cối bị chặn ngang chặt đứt, núi đá vỡ tan. Vô Sinh vận khởi pháp lực, trên thân che đậy nhàn nhạt Phật quang. Một đạo xung kích thoáng cái rơi ở trên người hắn, sắc bén, to lớn, thoáng cái đem hắn đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, hồn thân đau nhức, tựa như tan ra thành từng mảnh một dạng, bụng nội khí máu cuộn lên. Đầu váng mắt hoa, hắn lại có thể thoáng cái không có đứng lên. Khu khu khu, miệng bên trong có một ít mùi máu tanh. Nghĩ không ra, hắn còn có cái này thủ đoạn. Đi. Diệp Chi Thu mượn cơ hội này bỏ chạy, Vô Sinh cũng không có đuổi. Dù sao hắn mục đích đặt đến. Mà lại vừa rồi Diệp Chi Thu đạo phù kia sắc thực để hắn thương không nhẹ, lên hơi động đậy liền cảm giác trong bụng đau lợi hại. Gâu gâu gâu, có tiếng chó sủa truyền đến. Vô Sinh trốn vào trong đất, độn hành ra ngoài một đoạn thời gian sau đó, lập tức đạp không mà đi, tiếp đó liền trốn vào trong đất, ly khai phương hướng cũng là cách rời xa Kim Đỉnh Sơn phương hướng. Ta phù chú, đáng tiếc, đáng tiếc. Bỏ chạy Diệp Chi Thu vừa đi, một bên lẩm bẩm, một bên quay đầu nhìn xem. Cái kia đang chết quái tiểu khách. Rất nhanh, hắn đuổi kịp chính mình đồng bạn. Quái tiếu khách đâu này? Chết rồi. Diệp Chi Thu hoán hận nói. Chết rồi. Được a, ngươi cái này tu vi tăng trưởng a. Lưng con nữ tử đồng bạn nghe xong giật mình nói. Bảo bối gì không có mò lấy, còn lãng phí ta một cái thanh long phủ. Lần này ta bồi lớn hơn. Đi nhanh lên, cái kia kim si điêu còn một mực đi theo chúng ta đây. Vô Sinh ra Kim Hoa Thành trăm dặm nơi, mai cho đến giữa trưa, tiếp đó trèo đèo lội suối. Còn chim đến đáy sông, cuối cùng lượn quanh một vòng lớn, vừa mới một lần nữa về tới Lan Nhược Tự. Trở lại trong chùa lúc sau đã là ngày thứ hai chạm vào tối, Thái Dương đã qua rơi xuống đầu. Vô Sinh trở lại trong chùa thời điểm ngửi thấy một luồng hương khí, mùi thịt. Cái này là, hầm gà. Đi vào trong tự viện. Không không hòa thượng đứng tại bồ đề thụ phía dưới, ngước đầu nhìn lên bầu trời, tại đó trang thâm trầm. Vô Sinh cũng lười phản ứng hắn, kéo lấy mệt mỏi, đau đớn thân thể hướng gian phòng của mình đi đến. Thu thương rồi. Tựa hồ là lấy lại tinh thần không hư phát hiện hắn không thích hợp, đi đến bên cạnh hỏi một câu. Vấn đề không lớn. Không hư hòa thượng nhìn kỹ một chút hắn. Ta đi tìm phương trượng sư huynh cho ngươi xem một chút. Không cần, ta thật không có sự tình, sư phụ. Vô Sinh một phát bắt được không hư hòa thượng, lại bị hắn dắt lấy đi phương trượng trong thiền phòng. Không không hòa thượng cho hắn kiểm tra một phen, để Vô Sinh cảm thấy ngoài ý muốn là, không không phương trượng thế mà còn biết xem mạch. Không có gì đáng ngại. Nghỉ ngơi hai ngày liền tốt. Ngươi đi Kim Hoa Thành rồi. Không, ta Ninh Gia thôn bên ngoài phía tây trong núi rừng đụng phải ba người. Bọn hắn là từ Kim Hoa phương hướng đến, tựa như là đi tìm cái gì đồ vật. Kết quả bị phát hiện, hướng Lan Nhược Tự cái phương hướng này trốn đến, bị ta chặn đến khác địa phương đi. Hẳn là đạt được tin tức gì, 89 phần 10 là hướng về phía chuyển thế người đi. Không có phát hiện ngươi thân phận chân thật ta. Không, ta là mang theo tóc giả, che mặt đi. Vô Sinh hòa thượng nói. Đi thôi. Đi ăn cơm, vô nao nấu hai con gà. Canh gà thật là tốt quát, rất thơm thuần. Vô Sinh uống ba chén lớn. Ăn xong cơm tối, tu hành đến trong đêm, pháp lực không ngừng lưu chuyển, cảm giác đau đớn trên người tốt hơn nữa. Chìm vào giấc ngủ trước đó, hắn lại nhìn một chút bộ kia cổ họa. Trong đêm sẽ không phải lại đụng phải cái kia hòa thượng A. Kết quả một đêm này hắn ngủ rất tốt, cái gì cũng không có mơ tới. Sáng ngày thứ hai thời điểm, Vô Sinh ở trong viện tu hành, đột nhiên nghe được tự viện ngoài có thanh âm, tại ngậm chính mình danh tự, vội vàng ra khỏi chùa, phát hiện là Linh Hầu ở bên ngoài gọi mình, nói tới có hầu tử nhìn tới có ba người một con chó lên núi đến rồi. Vô Sinh nghe xong nói tiếng cảm ơn, tiếp đó vội vàng trở lại trong chùa, cùng phương trượng sư phụ bọn hắn thông báo, tiếp đó đem trong chùa một chút đồ vật nên kiềm chế, nên ẩn đến trốn, làm xong tất cả những thứ này cũng không lâu lắm. Vô Sinh nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng chó sủa, cách hẳn là còn có tương đối một khoảng cách. Một lát sau, ba người một con chó tiến vào chùa miếu bên trong. Võ Ưng Vệ, Hồ Khuyển, Huyền Y Yệ, Trường Đao, Mặt Lạnh. Vừa vào Lan Nhược Tự, bọn hắn liền đem bốn cái hòa thượng triệu tập ở cùng nhau, Hồ Khuyển lần lượt ngửi mùi. Tiếp đó vây quanh Lan Nhược Tự dạo qua một vòng, tại chùa miếu một góc phát hiện đầy đất lông gà. Rượu thịt hòa thượng, hừ. Ba cái Võ Ưng Vệ xem bọn hắn ánh mắt thay đổi, không chút nào che lấp, trơ trụi khinh bỉ. An cũng không phải nhà các ngươi gà, từng cái bày tấm mặt thối làm cái gì? Chẳng lẽ muốn nói cho ngươi chúng ta mấy cái đang tại làm giữ gìn nhân gian hòa bình mà cố gắng phấn đấu sao? Nhìn cái kia mấy trương mặt thối, Vô Sinh đã cảm thấy phát hỏa, hắn đem mấy người dung mạo ghi ở trong lòng, hắn quyết định nếu như về sau tại đụng phải cái này mấy trương mặt thối, nhất định thật tốt cùng bọn hắn tâm sự. Tra hỏi, điều tra, khinh bỉ. Một chuyến quá trình, cuối cùng một người trước khi đi còn để lại thối hòa thượng ba chữ, Vô Sinh lúc đó liền muốn cho hắn bắt trở lại, hỏi một chút hắn, chỗ nào thối? Thật là một mặt muốn ăn đòn biểu lộ, cái này nếu không phải khen Lan Nhược Tự, vài phút dạy bọn họ làm người. Ngược lại là không không phương trượng, từ đầu đến cuối sắc mặt tiết lặng, không hư hòa thượng, trên mặt mang nụ cười, vô não hòa thượng hay là cực kỳ khờ hình dạng. Vô Sinh đột nhiên phát hiện, chính mình tu vi vẫn chưa được, không phải thần thông, Phật Pháp tu vi, mà là phương diện khác. A-di-đà Phật. Không không hòa thượng huyên một tiếng Phật hiệu. Chuyển thân về tới trong phòng, Vô Sinh liền ở tại bên ngoài nhìn thấy. Suy nghĩ phương trượng sư bá có phải hay không trở về phòng cầm đao đi, chờ ba người kia xuống núi sau khi đi xa đem bọn hắn trực tiếp cho rắc rắc rồi. Kết quả chờ một hồi lâu cũng không gặp hắn ra tới. Không hư hòa thượng đứng tại đại điện bên ngoài nhìn trời, một bộ tỏ ra nhức cả trứng hình dạng. Vô não hòa thượng lộ ra một thân khối cơ thịt trong sân đem không biết từ nơi nào tìm đến tảng đá lớn múa uy thế hừng hực. Từng cái tựa như người không việc gì một dạng. Sư phụ, ngươi không cảm thấy biệt khuất sao? Vô Sinh đi tới Không Hư hòa thượng bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Cái gì biệt khuất? Không Hư nghe xong sững sờ. Vừa rồi sự tình a? Vừa rồi chuyện gì? Mấy cái kia Võ Ưng Vệ à, từng cái lôi kéo tấm mặt thối, tựa như chúng ta thiếu nợ bọn hắn tiền một dạng. Ừm, cái kia đây tính toán là cái gì? Chúng ta có không có cái gì tổn thất? Không Hư hòa thượng cười nói. Có thể ta cảm thấy biệt khuất. Ngươi có phải hay không muốn dạy dỗ bọn hắn đâu này? Nếu như đây không phải trong Lan Nhược Tự, mà là tại bên ngoài, ngươi 89/10 sẽ đem bọn hắn đánh răng rơi đầy đất ta. Cái kia nhất định phải. Có vài người, sắc mặt hung ác, nói kiên cường, tâm địa lại không hư hỏng, ví như trung quỷ, có vài người sắc mặt hiền lành, nói khiêm tốn, lại có một bụng quỷ tâm ruột, ví như sư phụ ngươi. Hôn trướng. Không Hư hòa thượng nghe xong sắc mặt lập tức đen lại. Chỉ đùa một chút. Vô Sinh cười nói. Lan Nhược Tự bên ngoài, đường xuống núi bên trên. Như thế vắng vẻ trong rừng còn có chùa miếu, mấy cái kia không phải nghiêm chỉnh hòa thượng. Ly khai Lan Nhược Tự ba cái Võ Ưng Vệ còn tại đàm luận Vô Sinh bọn hắn, cái kia Hổ Khuyển liền đi theo một bên. Thiên hạ có mấy cái nghiêm chỉnh hòa thượng. Đi ở trong đó phía trước nhất nam tử kia nói. Không qua ở chỗ này kéo dài hơi tàn mà thôi. Người lớn, nếu không ta quay về bắt hắn cho một người trong đó đưa tay làm một cái cắt cổ động tác. Chúng ta là Võ Ưng Vệ, không phải sát thủ, không phải đồ tể. Người cầm đầu nghe vậy dừng bước, quay đầu nhìn qua bên cạnh lời mới vừa nói người. Vâng, ta sai rồi, người lớn. Chương 192, Phật tổ có thể từng trong tâm ngồi. Bọn hắn ly khai một đoạn thời gian sau đó, Vô Sinh nhận được Linh Hầu thông chi, ba cái kia Võ Ưng Vệ đã qua xuống núi, lúc này mới coi là yên tâm. Ăn xong cơm tối, Vô Sinh đang chuẩn bị tu luyện, thế nhưng là Không Hư hòa thượng luôn tại bên cạnh hắn qua lại đi dạo. Sư phụ, ta phải tu hành, viện tử như thế lớn. Ngươi đi nơi khác đi dạo. Luyện tâm cũng là tu hành, ta đang động, ngươi tâm phải tĩnh. Tốt ta, sư phụ ngươi rốt cuộc chuyện gì? Bồi vi sư hạ ván cờ A. Không hạ, không có ý nghĩa, liền hạ không qua ngươi. Vô Sinh lắc đầu. Khi dễ người cùng bị khi phụ đây tuyệt đối là hai loại hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Ngươi tìm phương trượng đi. phương trượng bể bộn nhiều việc. Sau cùng Vô Sinh cực kỳ không tình nguyện bị Không Hư Hòa Thượng dắt lấy đi tới Bồ Đề Thụ phía dưới, bày xong binh mã, hai quân đối chọi. Biết rõ thất bại, còn phải lên. Sư phụ ngươi có tâm sự a? Đánh cờ thời điểm, Vô Sinh phát hiện chính mình vị sư phụ này tâm tư rõ rệt không tại cờ bên trên, nhưng dù là như thế, Vô Sinh còn không phải đối thủ của hắn. Thủ duyên có thể sẽ tại Kim Hoa ngây ngốc một đoạn thời gian, nhất thời nửa khắc sẽ không đi. Đối với chúng ta tới nói là phiền phức. Có khả năng này. Vô Sinh nghĩ đến Hắc Long Đàm bên trong cái kia Thủy Hoài Thiên, cho dù tạm thời là sống yên ổn, thế nhưng không chừng lúc nào sẽ đợi không được, bộc phát. Kim Hoa Thành cho dù khoảng cách Kim Đỉnh Sơn còn có một số khoảng cách, thế nhưng điểm ấy khoảng cách đối với tu sĩ tới nói tính không được cái gì, chớ đừng nói chi là một vị tham thiên cảnh đại tu sĩ. Hiện tại, không xác định nhân tố tại tăng nhiều, hết lần này tới lần khác bọn hắn liền không có cái gì tốt biện pháp. Hắn sẽ đến Lan Nhược Tự sao? Chân dài ở trên người hắn, hắn muốn đi đâu? Không Hư Hỏa Thượng ra xe. Có thể hay không Hỏa Thủy Đông dẫn, để hắn cùng Thủy Hoài Thiên đến cái lưỡng bại câu thương. Ý nghĩ rất tốt, chứng thực lên cực kỳ phiền phức, hai người bọn họ ở giữa không có bất kỳ cái gì xung đột, Thủy Hoài Thiên bình thường là sẽ không ly khai Hắc Long Đàm, nơi đó rời Lan Nhược Tự cũng không phải xa. Không Hư Hòa Thượng nói, hiển nhiên trong lời nói vẫn là cực kỳ lo lắng. Sư phụ, chúng ta bây giờ đứng trước tình huống là vấn đề không ít, thế nhưng một cái đều không giải quyết được, tiếp tục như vậy không thể được, nói không chừng còn sẽ có mới phiền phức đâu. Vô Sinh một bên nói, một bên lo lắng lấy có thể hay không thừa cơ thắng cái này Không Hư Hòa Thượng một bàn. Ngươi có cái gì tốt ý nghĩ? Giải quyết từng người một, thả ra cái tin tức giả, nói chân võ đại đế chuyển thế người tại khác địa phương, đem thủ duyên lấy đi thế nào? Rất khó. Trường Sinh Quán bên trong có am hiểu thôi diễn người, cho dù không sánh bằng Quan Thiên các cái nhóm này ra hỏa, thế nhưng bản sự cũng không kém, không dễ lừa. Không Hư hạ cờ, ăn rồi Vô Sinh ngựa. Sư phụ, ta vừa rồi nghĩ sai, có thể đổi ý sao? Hạ cờ dứt khoát. Không Hư Hòa Thượng nói. Nếu không, ta xuống núi thôi. Vô Sinh nói. Vốn là muốn chờ lấy thủ duyên đạo sĩ rời đi về sau lại xuống núi, thế nhưng chiếu trước mắt tình huống này đến xem. Cái này thủ duyên đạo sĩ nhất thời nửa khắc còn đi không được, cũng không thể tiếp tục chờ đợi như vậy. Suy nghĩ lại một chút. Liên hạ ba bàn, Vô Sinh thua ba bàn, không có chút nào sức chống cự. Không được. Ha ha, Không Hư Hòa Thượng cười cười, nhìn dạng như vậy tựa hồ là tâm tình tốt rất nhiều. Ngày thứ hai, Vô Sinh xuống núi, vây quanh dưới núi dạo qua một vòng, xác định không có gì dị thường, liền đi dưới núi Ninh Gia Thôn, trong làng người nhìn thấy hắn đều hỏi hôm qua Võ Hưng Vệ lên núi sự tình. Vô Sinh đại sư, các ngươi không có việc gì sao, những cái kia cẩu quan có không có làm khó các ngươi à? Không có việc gì, không có việc gì. Vô Sinh cười nhất nhất trả lời. Không có việc gì liền tốt. Hắn ở trong thôn ở lại một hồi, hướng trong làng người phải một chút hạt giống, tiếp đó về tới trên núi, tại chùa miếu bên ngoài trên đất trống đem nguyên bản khai khẩn ra tới mảnh đất kia thu thập một chút, tiếp đó liền trồng lên hạt giống. Năm trước trồng lên những cái này rau quả trái cây, thật không cho mọc ra cái người kế tục đến. Kết quả một trận hồng vụ, toàn bộ hủy đi. Lần này gieo xuống, hẳn là có thể có một ít thu hoạch. Tụng kinh, tu hành, xem họa. Vô Sinh liền khôi phục được trong ngày thường loại kia yên lặng liền phong phú ngày. Chỉ là cái này ngày không có tiếp tục ba ngày, hắn liền quyết định xuống núi. Mấy ngày nay hắn cũng đang suy nghĩ trên núi sự tình, có một ít vấn đề không phải kéo lấy liền có thể giải quyết, càng kéo vấn đề sẽ chỉ càng nhiều. Cái này là trước khi đi, Vô Não Hòa Thượng làm một bàn lớn phong phú đồ ăn. Gà vịt thịt cá, có thể làm ra đều đầy đủ, Không Hư và mới tinh cất rượu cũng có thể uống. Ăn thịt uống rượu. Nhìn xem mấy cái đầu trọc, Vô Sinh có một ít hoảng hốt. Cái gì là hòa thượng, cái gì là cao tăng. Thịt này tốt ăn, rượu này cũng tốt quát. Rượu thịt đã qua xuyên ruột qua, Phật tổ có thể từng trong tâm lưu. Không không phương trượng, vẫn như cũng là căn dặn, vạn sự dẹp an toàn bộ thứ nhất. Vô Não sư huynh chất phát dặn dò, nhất định phải cẩn thận. Ăn cơm xong. Vô Não Hòa Thượng thu thập phòng bếp, Không Hư Hòa Thượng bồi tiếp Vô Sinh tại trong chùa đi dạo. Ngươi nếu không muốn đi coi như xong. Gương mặt mập kia lên tràn đầy hiền lành mỉm cười. Sư phụ. Ừm. Bớt mập một chút đi, trên mặt đều mập ra nếp nhăn đến rồi. Không Hư Hòa Thượng nghe vậy duỗi ra hai tay đẩy một chút chính mình khuôn mặt. Không thể a. Đang nói lời này, Vô Sinh nhìn tới Không Không Hòa Thượng xách theo đao nhảy ra tường viện. Sư ba tại sao lại tuần sân rồi? Đã có tuổi. Đến thích hợp rèn luyện, bất nhiên thân thể dễ dàng mắc lỗi. Liền nói nhảm đúng không? Hai ngày nữa, Vô Não cũng muốn xuống núi. Không Hư Hòa Thượng nói. Sư huynh cũng xuống núi, đi làm cái gì? Đi làm hắn phải làm sự tình, không chỉ một mình ngươi bởi vì Lan Nhược Tự buôn ba. Ừm, nhìn ra, liền sư phụ một mình ngươi nhàn rỗi không chuyện gì làm, trốn ở trong phòng nhìn hoàng thúc. Khu khu, không hư ho khan hai tiếng. Vi sư tại tu hành, tại luyện tâm. Thôi đừng chém gió. Vô Sinh nghe xong hơi vung tay. Ba tuổi tiểu hài đều sẽ không tin, tới. Hắn khẽ vung tay. Có ý tứ gì? Ta cái này phải xuống núi, ngươi đến cho ta chút lộ phí à, lần trước ngươi cho ta đều tiêu hết. 1 vạn lượng bạc, ngươi hoa thật là nhanh, phương diện này ngươi nhiều lắm học một ít sư huynh của ngươi, thế nào mang xuống vùng núi lại thế nào mang về. Không hư ngữ trọng tâm trường nói. Vậy ngài dứt khoát đừng cho ta. Ôi, nói tới nói lui, cái này không hư hòa thượng liền cho Vô Sinh 1 vạn lượng một phiếu, đây chính là để Vô Sinh giật nảy cả mình. Sư phụ, ngươi căn ta nói thật, chúng ta Lan Nhược Tự rốt cuộc có bao nhiêu gia sản a? Cái kia, liền những thứ này, ngươi mỗi ngày gặp. Không hư hòa thượng chỉ vào 4 phía tường đổ. Ta không phải chỉ tòa này phá chùa, ta là chỉ khác, ví như dưới núi. Vô Sinh nói. Ngươi biết rõ rồi. Ừm. Vô Sinh gật gật đầu, trên thực tế hắn biết cái đấy gì. Tiểu tử ngươi cũng học được mông người. Không hư hòa thượng giơ lên mập mạp đại thủ sờ sờ hắn đầu trọc. Lan Nhược Tự dưới chân núi không có cái gì vốn liếng cùng sản nghiệp, thế nhưng Phương Trượng có. Phương Trượng có. Ôi, ta quên hỏi, Phương Trượng sư bá trước kia rốt cuộc là làm cái gì? Không hư hòa thượng ngẩng đầu quan sát bầu trời. Phương Trượng vốn là giang hồ hào kiệt. Giang hồ hào kiệt. Vô Sinh nghe xong sững sờ, tiếp đó trong đầu xuất hiện một bức tranh, tuổi trẻ Phương Trượng sư bá hoành đao lập mã, nhìn xuống quân hùng. Tốt rồi, Phương Trượng cố sự, ta về sau lại cùng ngươi từ từ nói tỉ mỉ, lần xuống núi này, vi sư vẫn là câu nói kia, tự thân an toàn là số 1, chuyện không thể làm cũng không cần làm. Được, ta biết rõ. Vô Sinh nói. Lại là nghe được mấu chốt chỗ cư như vậy bị đánh gãy, treo chính mình khẩu vị, thế nhưng Vô Sinh chỉ là cười cười, không có hỏi nhiều. Lần sau ta quay lại, sư phụ ngươi nhưng phải đem sư bá cố sự tinh tế nói cho ta một chút. Nhất định. Tốt, vậy chúng ta một lời đã định. Trở lại gian phòng của mình, sắp sửa xuống núi đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng. Bồ đề mục, thật vất vả luyện hóa vô danh bảo bối, tỷ thủy châu cũng mang lên, ngân phiếu, tiền bạc, cái khác trước hết không mang, thu thập xong, thả lên. Ngày thứ 2, Vô Sinh dậy thật sớm, Vô Não hòa thượng đã làm tốt điểm tâm. Hoa, tốt phong phú a. Vô Sinh nhìn tới cả bàn đồ ăn kinh ngạc nói. Ăn nhiều một chút. Chờ sư ba cùng sư phụ cùng một chỗ ăn đi. Không cần, sư phụ đặc biệt nói rõ, cái này là cho người tiễn đưa. Vô Não cười nói. Tốt, cái kia chạy. Sư huynh nấu cơm đồ ăn hương vị chính là tốt. Vô Não nghe xong chỉ là chất phát nho nhỏ. Vô Sinh ăn xong nhiều, ăn xong điểm tâm. Sau đó trở lại đại điện bên trong, điểm 3 nén hương, hướng về phía Phật tổ bái một cái, ngẩng đầu nhìn cái kia cao cao tại thượng Phật tổ. Hắn sẽ phù hộ ngươi. Không hư hòa thượng không biết lúc nào xuất hiện sau lưng hắn, cũng nhìn qua Phật tổ. Thế nhưng đừng hy vọng hắn chung quy phù hộ ngươi, người, vẫn là phải dựa vào chính mình. Ta biết rõ, cầu người không bằng cầu mình à. Không hư hòa thượng đem hắn đưa đến cửa chùa bên ngoài. Vạn sự cẩn thận, là tại không được thì thôi. Ta biết rõ, về đi. Vô Sinh khoát khoát tay, tiếp đó một người lẻ loi trơ trọi lên đường. Lan Nhược Tự bên ngoài, Không Không Phương Trượng không biết lúc nào xuất hiện, cùng Không Hư Hòa Thượng song song đứng, nhìn qua Vô Sinh ly khai bóng lưng. Lúc này mới về núi 1 vài ngày, liền xuống núi. Xuống núi cũng là lịch luyện, sư huynh, hắn lại hỏi ngươi sự tình đến rồi, ta đáp ứng hắn, chờ hắn lại về núi thời điểm, ta liền nói cho hắn biết. Nói đi, cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình. Không Không Hòa Thượng cười nói. Vô Sinh là tại buổi sáng thời điểm đi ra ngoài, chưa tới giữa trưa liền xuống núi, vòng qua Ninh Gia Thôn, tiếp đó lên quan đạo. Chương 193, ban đêm mưa gió đạp ngựa quỷ tướng. Lần xuống núi này, hắn muốn đi Ba Du, tìm kiếm trong truyền thuyết Vũ Vương Đổ Long lưu lại lợi khí, nếu thật là Vũ Vương dùng qua thần phụ tàn phiến, đó cũng không phải là một dạng pháp bảo, có thể gọi là thần khí, chỉ là tất nhiên không dễ tìm. Vũ Vương lưu lại bảo vật, nếu như dễ dàng như vậy tìm kiếm, sớm đoạt bề đầu. Vậy còn không đến gió tanh mưa máu à. Sau khi xuống núi hắn về phía tây bắc mà đi, hắn chuẩn bị dọc theo đường bộ, đi trước sông dài, tiếp đó theo bờ sông mà lên, đi Ba Du chi địa. Đến lúc nửa đêm sau đó, bầu trời phiêu khởi tiểu vũ đến rồi, Vô Sinh liền tìm một nơi tránh mưa. Cái này là một chỗ rách nát phòng ốc, miễn cưỡng có thể che gió che mưa. Cộc cộc cộc, gió mưa bên trong truyền đến tiếng vó ngựa. Ân. Vô Sinh mở to mắt, nhìn về phía gió mưa bên trong, chỉ nghe được tiếng vó ngựa. Lại không thấy đến tuấn mã. Cái kia tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần mà đến, tiếp đó liền đi xa. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Vô Sinh vận pháp nhìn lại, gió mưa bên trong, một con ngựa, bạch sắc ngựa, lập tức một cái võ tướng, người mặc ngân sắc giáp trụ, đầu đội ngân nón trụ, lưng đeo trường đao, lưng còn cung tiễn. Quỷ tướng. Vô Sinh thấy thế khẽ nhíu mày. Cái gọi là không cảm thấy kinh ngạc, có một số việc gặp nhiều cũng liền bất giác kỳ quái. Bất quá cái này cưỡi ngựa quỷ tướng hắn này ngược lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Sẽ không phải lại là cái gì âm binh qua giới a? Có lần trước kinh lịch, hắn vậy mà lòng còn sợ hãi, lần này sẽ không phải liền gặp được cái gì khó chơi quỷ quái a? Bên ngoài mưa gió yên tĩnh rơi xuống, Vô Sinh an vị tại cái kia phá ốc bên trong, yên tĩnh nhìn qua bên ngoài, tử tế nghe lấy. Một hồi lâu, không có bất cứ động tĩnh gì. Muốn đến, hẳn là vô sự. Cho đến gần tới hừng đông thời điểm, trên trời mưa còn không có ngừng, mưa xuân quý như mỡ, nhiều hạ điểm cũng là tốt. Vô Sinh lại không thể đang chờ sau đó đi, hắn ra phá ốc, tiếp tục tiến lên. Trên thân hình như có hơi hơi hào quang, toàn thân mưa gió không lọt. Gió mưa bên trong, trên đường đi im ắng, không có một bóng người. Thật yên tĩnh. Một mình hắn, trong mưa gió, một bước chính là vài chục trượng, khoảnh khắc công phu liền đi xa. Chỉ còn lại yên tĩnh con đường, hai bên cỏ dại, cây cối, còn có cái này đầy trời gió mưa. Được không bao lâu, Vô Sinh liền tới đến một cái thôn trấn phía trước, suy nghĩ cái này tại cái này thị trấn lên ăn chút đồ vật tại tiếp tục đi đường. Khoan hay nói, cái này sáng sớm, thật là có mở cửa làm ăn, Vô Sinh phải một tô mì, từ từ ăn. Gió mưa bên trong, toàn bộ thôn trấn cũng là mười phần yên tĩnh, ngẫu nhiên có vài tiếng chó sủa. A, đột nhiên rít lên một tiếng, tại cái này yên tĩnh sáng sớm, phá lệ chói tai. Vô Sinh ngẩng đầu hướng thanh âm phương hướng nhìn thoáng qua, tiếp đó nhanh chóng ăn tô mì, kết hết nợ, liền một lần nữa bước vào gió mưa bên trong, tiếp tục đi đường. Đi không bao xa, liền trên đường nhìn tới một người ngã ở trên đường, hồn thân y phục đã qua bị dầm mưa đến ướt đẫm. Vô Sinh đến gần, gặp người kia nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích. Vô Sinh đem hắn lật qua, một cái hơn 40 tuổi nam tử, sắc mặt xanh trắng, lạnh cả người, đã qua không còn khí tức. A Di Đà Phật. Vô Sinh nhìn kỹ một chút, chỉ gặp hắn trên cổ một đạo màu xanh đen dây nhỏ, đưa tay thử một lần. Quỷ khí. Hắn không khỏi nghĩ đến tối hôm qua cái kia cưỡi ngựa mà qua quỷ tướng. Hắn đang lo lắng có phải hay không đem cái này người ngay tại chỗ chôn, kết quả nhìn tới trên đường có người đi đường tới, là ba cái kết bạn mà đi nam tử, mang theo mũ rộng vành, ăn mặc áo tơi. Nhìn tới Vô Sinh cùng nói trên mặt đất cái này người sững sờ. Từ từ đi đến trước người hắn, xem xét mà bên trên. Đây không phải đại chủ sao? Trong đó một người nói. Ngươi đem hắn thế nào? Một người trong đó lấy xuống trên vai khiêng một côn chỉ vào Vô Sinh. Ta đi ngang qua nơi này, nhìn hắn ngã vào trong mưa, đã qua không còn khí lực. Vô Sinh bình tĩnh nói. A, chết rồi. Ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí đi tới bên cạnh hắn. Cái này, hôm qua ta còn từng nói chuyện với hắn đâu, thật tốt một người, nói thế nào không có liền không còn đâu này. Hắn đây là bởi vì cái gì a? Có thể là đụng phải cái gì không sạch sẽ đồ vật. Vô Sinh nghĩ như là hồi đáp. Không sạch sẽ đồ vật. Mấy người nghe xong sắc mặt cũng thay đổi. Nếu các ngươi quen biết hắn, xin phiền thông báo một chút nhà hắn người xử lý hậu sự đi. Vô Sinh giao phó xong đứng dậy liền muốn rời khỏi. Trong đó một người còn muốn ngăn hắn một chút, bàn tay một chút, lại có rụt trở về, trơ mắt nhìn xem hắn ly khai. Làm sao lại để hắn như thế đi, cái này vạn nhất là hắn đem đại trụ hại chết đâu này. Cái kia đại trụ nếu thật là hắn hại chết, hắn không còn sớm chạy, còn chờ ở chỗ này làm cái gì, lại nói, ngươi nhìn, đại trụ trên thân mang chút tiền ấy đều còn tại, cái này phát xanh sắc mặt, nói không chừng thật đúng là bị cái gì không sạch sẽ đổ vật hại chết. Dù sao không nên thả hắn đi. Được rồi, bây giờ nói cũng không, ngươi về trong làng cùng đại trụ người trong nhà nói một tiếng, chúng ta thủ tại chỗ này. Vậy được. Một người ly khai, về trong làng, còn lại hai người liền thủ tại chỗ này. Mưa còn tại dưới. Vô Sinh tiếp tục tiến lên, đi ước chừng ba dặm đường, nhìn tới một thôn trang, có lượn lờ khói bếp dâng lên. Có dấu vết người. Vô Sinh cũng không vào thôn nhỏ, mà là tiếp tục tiến lên, đi về phía trước đi đại khái 5-6 dặm đường khoảng cách. Tiếp đó liền phát hiện một người ngã vào ven đường trong bụi cỏ, hắn nhìn vẫn là cùng vừa rồi nam tử kia một dạng đặc thù, cũng là trên cổ một đạo xanh đen, trên người có chưa tan hết quỷ khí. Hắn đang muốn đào hố đem cái này người thi thể chôn, đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa, liền đem cái này người thi thể rời đến bên đường, tiếp đó hắn trốn vào một bên trong rừng cây. Sau một lát, ba con ngựa chạy như bay đến, nhìn thấy ven đường người quả nhiên nghe xuống tới. Ồ, Tuấn Mã ngừng lại, mấy người tung người xuống ngựa. Đi tới cái kia người chết bên cạnh, một người trong đó cẩn thận tra xét một phen. Đã chết. Chết rồi. Nguyên nhân cái chết đâu này? cái này cũng không giống như là ghìm chết ta. Hắn đưa thay sờ sờ cái kia người chết cái cổ chỗ một đạo màu xanh đen dây nhỏ một dạng vết tích. Không phải vết dây hẳn. Một người khác gần phía trước nhìn kỹ một chút, tiếp đó liền kiểm tra một chút thân thể của hắn. Người đã chết rồi, trước thả nơi này đi. Ba người xác định người này đã tử vong sau đó, liền không có tiếp tục ở chỗ này ở lâu, rất nhanh liền lên ngựa ly khai. Sau khi bọn hắn rời đi, Vô Sinh liền xuất hiện trên đường, nhìn qua ba người ly khai phương hướng. Bất kể sao, nghĩ nghĩ, hắn liền thấp giọng niệm tụng một đoạn vãng sinh chú, đang niệm đến lần thứ ba thời điểm, nghe được trong mưa có tiếng bước chân, rất nhẹ. Có người đến. Nước động rung động, người hắn đã không thấy. Mịt mờ nhỏ trong mưa, một người từ đằng xa đi tới, toàn thân áo đen, đấu đồng che đậy đầu. Trải qua ven đường người, hắn dừng bước, quay đầu nhìn nhìn, tiếp đó gần đến trước người, đưa tay thử một chút. Ngẩng đầu đổi cô bốn phía, tiếp lấy liền cất bước ly khai. Đợi người kia rời đi về sau, Vô Sinh đi tới cái này nhân thân phía trước, niệm bảy lần vãng sinh chú. Thí chủ, người nhà ngươi có lẽ còn muốn gặp ngươi một lần cuối cùng, lại không đưa ngươi an táng, cáo tử. Vô Sinh lấy chút cành lá cho hắn che mưa, tiếp đó chuyển thân ly khai. Đi về phía trước còn một hồi, đến đại khái giữa trưa thời điểm, đi tới một cái huyện thành. Trong mưa huyện thành cũng không an bình, người đi đường thần sắc vội vàng. Đuổi đến không ngắn lộ trình, Vô Sinh định tìm cái địa phương nghỉ chân một chút, liền tìm một chỗ tiểu lâu, yêu cầu một ít đồ ăn. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Hôm qua đêm tối thoáng cái chết rồi ba người. Nháo quỷ chứ? Nháo quỷ? Ta nghe trong huyện nha người hầu nói, hôm qua tuần tra ban đêm sai dịch nghe được tiếng vó ngựa, từ huyện thành chính giữa đường cái xuyên qua, thế nhưng là không thấy được ngựa, còn không chỉ một mình hắn nghe được. Thật đúng là mơ hồ, cái này đêm tối cũng không dám ra cửa. Tiếng vó ngựa. Vô Sinh nghe được ở giữa nói chuyện, nghĩ đến tối hôm qua chính mình nhìn tới cái kia cưỡi ngựa võ tướng. Bất quá hắn cũng chưa dự định trong thành này lưu lại, ăn cơm xong sau đó liền rời đi, trên đường còn đụng phải một cái trường sinh quán đạo sĩ, đánh một cái ô giấy dầu, phía sau đi theo hai cái đạo đồng, dẫm tại lầy lội trên đường, đạo bào cùng giày đều rất sạch sẽ. Đều vào lúc này còn mở cái gì phô trương. Vô Sinh đối với cái này hơi có chút khinh thường. Ly khai tòa thành này sau đó, hắn liền tiếp theo hướng tây bắc phương hướng mà đi. Sắc trời tối xuống sau đó, hắn liền tăng nhanh tốc độ, đạp không mà đi, giữa không trung chỉ gặp một đạo nhân ảnh, hắn một lần đi đường, một bên tu hành, một lần nghĩ đến quyển kia vô danh bản chép tay bên trong ghi lại Phật môn thần thông. Giữa không trung bên trong tốc độ càng lúc càng nhanh, hóa thành một đạo ảnh, một trận gió. Bất chi bất giác, hắn liền cảm giác phía trước như có một lần vô hình tường, tường này liền dán vào thân thể của hắn không cách nào lại nhanh. Đây không phải hắn lần đầu tiên gặp được dạng này tình hình. Cái này là bình cảnh. Chương 194, Quỷ Tiễn Phượng Minh. Điều động trong thân thể Phật Pháp, ngón trỏ tay phải kim quang chói mắt, đưa tay hư không một điểm, không cái gì tiếng vang, không cái gì hiệu quả, cái kia đạo tưởng, như cũ tại. Vô dụng. Lại đến. Hắn lặp đi lặp lại nếm thử, một đêm thời gian, kết quả cũng không có chỗ tiến triển. Vấn đề ở chỗ nào? Đến ban ngày, hắn khi thì tại trong núi rừng hành tẩu, khi thì tại trên quan đạo tiến lên. Chủ yếu là vì xác nhận một chút đại thể phương hướng. Tại chỗ không có người thời điểm, trên người hắn liền có một mảnh kim quang, khi thì xuất hiện ở trên mặt, khi thì xuất hiện tại ngực, khi thì xuất hiện ở lưng bộ, một hồi bàn tay một dạng lớn nhỏ, một hồi quạt hương bổ một dạng lớn nhỏ. Phật quang, có thể che đậy toàn thân, mỏng như cánh ve, có thể chỉ ở thủ trưởng, cứng rắn như thiết giáp. Phân tán cùng tụ tập, uy năng tự nhiên bất đồng. Cái này là đại nhật Như Lai chân kinh sở tu thành pháp lực. Chính là hắn mạnh nhất căn bản nhất chi ỷ vào. Công phòng nhất thể. Như kim quang này có thể trải rộng toàn thân, trong ngoài một thể, liền nên là cái kia quỷ tân nương nói tới trượng sáu kim thân. Chỉ là, đường này còn xa cực kỳ. Hắn hiện tại có thể làm đến chính là cố gắng luyện tập, nghiệm đến, phương pháp đến, Phật pháp tùy tâm, hoặc phân hoặc tụ. Đêm đó, hắn đang tại giữa không trung đi đường, đột nhiên nhìn tới cách đó không xa bên trên bầu trời một đạo hắc khí tựa như lưu tinh sẽ qua. Yêu tà. Hắn hướng cái hướng kia nhìn một cái. Cái kia đạo hắc khí được không bao xa đột nhiên quay đầu, rơi xuống, tiến vào một tòa thành trì bên trong. Hắc khí sau khi rơi xuống đất hóa thành một đạo nhân ảnh, trường bào màu đen, bao lại toàn thân. Hắn sau khi rơi xuống đất, có mấy đạo hắc khí từ trên thân bay ra, hóa thành hắc nha bay về phía bốn phương tám hướng. Vô Sinh đứng tại trên tường thành nhìn qua phía dưới trong thành. Két đát, có tiếng vó ngựa từ thành ngoại trên quan đạo truyền đến. Thế nhưng là theo tiếng kêu nhìn lại lại không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật, không người, không ngựa. Vô Sinh vận pháp nhìn lại, thấy được hôm đó trong đêm nhìn tới cái kia quỷ tướng, cưỡi ngựa chạy như bay đến. Đi đến cửa thành thời điểm, Trước cửa thành hai tòa sư tử đã đột nhiên lắc lư vài cái, hóa thành hai đạo hư ảnh nhào về phía cái kia cưỡi ngựa võ tướng, tựa như sống một dạng. Một tia sáng, lợi kiếm ra khỏi vỏ. Xoát một tiếng, hai con sư tử đá nhỏ đầu rơi xuống đất. Võ tướng cưỡi ngựa xuyên qua cửa thành, sau đó tiếp tục dọc theo đường đi bay theo. Trên đường phố đột nhiên xuất hiện một người, người mặc màu đen áo choàng, bao lại đầu, chính là vừa rồi từ trên trời xuống tới cầm tới hắc khí, hắn ngăn ở phi mã phía trước trên đường đi. Cung nên tướng quân. Cái kia rục ngựa lao nhanh võ tướng cũng không nói, tựa như không nghe thấy một dạng, rút kiếm liền chạm, kiếm ra khỏi vỏ, giống như giải lụa hắc khí hóa thành một dòng sông dài, lại bị cái kia người mặc hắc bào người lấy một thanh hắc đao ngăn trở, lui vài chục bước. Đọc truyện tại võ tướng đã đi tới trước người. Tướng quân thế nhưng là đang tìm Phượng Minh Thương. Người kia một câu nói, võ tướng đông nhiên thoáng cái ghìm chặt tuấn mã. Ở đâu? Võ tướng thanh âm khàn khàn. Tại trong một ngọn núi, chôn ở một tòa cổ mộ bên trong, khoảng cách nơi đây ước chừng 200 dặm đường, ta mang tướng quân đi thế nào? Dẫn đường. Vâng. Hắc bào người không người. Đột nhiên, cái kia hắc bào người ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa trên tường thành. Ngươi nhưng nhìn đủ rồi. Khoảng cách bên ngoài trăm trượng trên cổng thành, mấy chữ này vô sinh nghe lại là rõ ràng, tựa như cái kia hắc bào người ngay tại bên cạnh mình đồng dạng. Bị phát hiện rồi. Cái kia võ tướng gỡ xuống trên lưng cung tiễn, kéo cung bắn tên, dây cung kéo căng, bung ra, cơ hồ là đồng thời, một đạo hắc quang đi tới vô sinh trước người. Hai hùng khiếp vía vô sinh vô ý thức đem trong tay bổ để một đưa ngang trước người, hướng một bên né tránh, trước người chính diện che đậy Phật quang. Cái kia mũi tên đến quá nhanh, căn bản né tránh không kịp. Lại hết sức xảo, đang rơi vào cái kia bổ đề mục bên trên, tiếp đó thoáng cái vỡ vụn, biến thành một mảnh hắc khí, bật tán, hóa thành một mảnh sương mù, trong nháy mắt tiêu tán không thấy. Vô sinh người nhảy tới thành tường sau đó. Đường phố phía dưới bên trên, vị kia võ tướng kéo cung, mũi tên thứ hai bắn ra, một đạo hắc quang, trong nháy mắt liền xuyên qua trăm trượng cự ly xa, cái kia nặng nề thành tường đối với nó mà nói liền tựa như bài trí một dạng, thoáng cái thấu tường mà qua, thẳng đến vô sinh mà tới. Hai hùng khiếp vía cảm giác vẫn còn, vô sinh vội vàng né tránh, đạo thứ hai hắc quang đã đi tới trước người, lần này không có phía trước một lần may mắn như vậy, trong tay bổ đề mục không đỡ tại phù hợp vị trí, hắc quang đâm trúng thân thể của hắn, rơi vào tới gần nơi ngực. Cũng may nơi này Phật quang vừa phải dày đặc, chặn lại tuyệt đại bộ phận hắc quang, cực thiểu số phá vỡ Phật pháp phòng ngự, đâm vào trong thân thể của hắn. Lập tức, thấu xương lạnh như băng, tựa như một thanh băng truy đâm thủng thân thể của hắn, băng lánh nhanh chóng lan tràn. Trong thân thể pháp lực một cách tự nhiên vận chuyển lại, chống lại cỗ này ngoại lai quỷ tà lực lượng. Vô sinh thân thể mấy cái run rẩy, chỉ cảm thấy lạnh lùng hại, người đã hoành không dậm chân, đi tới thành tường bên ngoài, trốn vào trong rừng cây. Tướng quân, chúng ta đi thôi bên trong thành tường, cái kia hắc bảo người đối với cưỡi ngựa võ tướng nói. Đi. Võ tướng vô cùng đơn giản một chữ xem như đáp lại, tiếp lấy một người một ngựa bay đi, cái kia hắc bảo nam tử hóa thành một đạo hắc khí ở một bên dẫn đường. Trên đường phố đột nhiên xuất hiện một cái đèn lồng, lại là hai cái tuần tra ban đêm sai dịch. Ngươi nghe được thanh âm gì hay không? Cầm đèn lồng người đối với bên cạnh đồng bạn nói. Thanh âm gì a? Một bên nam tử cẩn thận nghe ngóng, không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Tiếng vó ngựa. Cái gì tiếng vó ngựa? Hơn nửa đêm, cửa thành đều đóng lại, ai sẽ ở thời điểm này cưỡi ngựa? Vừa mới dứt lời, lạch cạch một tiếng, đèn lồng rơi trên mặt đất, bên cạnh hắn đồng bạn liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trên cổ một đạo hắc tuyến như có mũi kiếm cắt qua đồng dạng. Ngươi, hắn vừa định gọi hàng, người tiếp lấy ngã trên mặt đất, thân thể nhanh chóng khô quắt, biến thành một bộ đen thời khô thể. Một bên khác, thành ngoại trong rừng cây, trong cơ thể pháp lực đã đem cái kia băng lãnh hàn ý hóa giải không sai biệt lắm. Vô sinh cũng đã không còn vừa rồi loại kia hãi hùng khiếp vía cảm giác. Vô sinh lần thứ hai bước lên thành tường, hướng phía dưới nhìn lại, trên đường phố vắng vẻ, thành trì bên trong cơ hồ là đen kịt một màu, chỉ có mấy điểm đèn đuốc. Cái kia võ tướng cung tiễn thật là tà môn. Hồi tưởng đến vừa rồi chuyện phát sinh, hắn vẫn là lòng còn sợ hãi. Kéo cung xây dựng, trong nháy mắt liền đến trước người, coi nhẹ thành tường tồn tại. Bất quá, thông qua chuyện này cũng làm cho hắn ý thức được, hắn sở tu Phật pháp chỗ độc đáo, nếu như tiếp qua chút thời gian mà nói, hắn cũng không cần sợ cùng loại với dạng này quỷ tiễn. Bọn hắn sẽ không phải là còn tại trong thành A. Vô sinh vận pháp nhãn nhìn lại, cũng không phát hiện rõ rệt quỷ khí. Ngược lại là nhìn tới trên đường phố ngã hai cỗ thi thể. Người chết. Hắn đi tới hai người bên cạnh, hoàn toàn khác biệt kiểu chết. Là vừa rồi cái kia võ tướng cùng cái kia hắc bào yêu tà. A, hồn phách cũng bị mất. Vô sinh một tiếng sợ hãi thán phục. Dưới tình huống bình thường, người sau khi chết, thần hồn ly thể, vào luân hồi. Thế nhưng hai người này hẳn là vừa mới chết đi, thần hồn lại không. Cái này là tính cả thần hồn cùng một chỗ hủy đi sao, đủ hung ác. Vô Sinh thở dài. Sàn sạt. Tiếng bước chân, có người đến. A-di-đà Phật, nếu thần hồn đã diệt, bên kia không cách nào tái nhập luân hồi, Phật kinh cũng không quá mức tác dụng. Hắn hoành không đặt mạnh, người đã tại 10 trượng bên ngoài, sau đó lại một bước, đến chân tường thành, ba bước, người lên thành tường. Đường phố phía dưới lên thêm một người, người mặc đạo bào, cầm trong tay phất trần, nhìn dạng như vậy hẳn là trưởng sinh quán đạo sĩ. Những người này, luôn luôn khoan thai tới chậm. Đạo sĩ kia nhìn thoáng qua trên mặt đất hai người, tiếp đó ngẩng đầu nhìn Vô Sinh phương hướng. Đi. Vô Sinh chuyển thân xuống thành tường, tiếp tục đi đường. Một bên đi đường, một bên tu hành, tốc độ vẫn là nhanh chỉ thấy một đạo tàn ảnh, lại lạ như cũ không đột phá nổi cái kia đạo bình chướng. Luôn cảm giác là kém một chút, kém một chút. Buổi sáng, hắn đi tới một nhà thôn trấn, tìm một chỗ tiểu điếm, phải một chút ăn, ăn cơm xong sau đó tiếp tục đi đường. Trải qua thôn trấn thời điểm nghe được bên trong truyền đến tiếng khóc, không bao lâu, có xoa dịch cưỡi ngựa chạy vội mà qua. 89/10 là liền người chết. Ly khai thôn trấn, đi không bao xa, hắn nhìn tới phía trước bên trên bầu trời một mảnh mây đen, áp rất thấp. Vào trong rừng, đi tới vị trí cao nhìn lại, chỉ thấy một ngọn núi bên trên che kín một mảnh màu đen đám mây, núi vào quái vật đầu lâu, cái kia mây đen tựa như một đỉnh cái mũ. Cách khoảng cách xa như vậy, Vô Sinh cũng có thể cảm giác được kiềm chế. Cái kia mây đen nhìn xem liền tà dị. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, rắc rắc một tiếng, đại địa một trận lay động, nơi xa này tòa đỉnh núi đỉnh chót vỡ ra một đạo khe lớn, thật giống như bị cự phủ bổ ra một dạng, núi đá không ngừng lăn xuống, đập xuống đất. Chương 195, Kim Quang Phật Trưởng. Vô Sinh mơ hồ nhìn tới ngọn núi kia trong cái khe như có hỏa quang đang nhấp nháy. Két, tựa như cái gì đồ vật kêu một tiếng. Hắn tới gần một chút. Xoạch, xoạch, tiếng vó ngựa. Một người một ngựa, từ ngọn núi kia bên trong xuyên ra ngoài, ngựa đạp giữa không trung, như là dẫm lên đám mây. Cái kia võ tướng trong tay nhiều một cây trường thương. Cái kia võ tướng, cái này là... Vô Sinh ngẩng đầu nhìn trên bầu trời Thái Dương. Ban ngày cũng dám ra tới. Tuyệt đại bộ phận quỷ vật là e ngại ánh nắng, không dám ở ban ngày xuất hiện. Vô Sinh nhìn kỹ một chút, phát hiện cái kia quỷ võ tướng vẫn là ở vào âm ảnh bên trong, cũng vì bạo lộ tại dưới mặt trời, thế nhưng phát tán ra tới khí thế rõ rệt lên cao một mảng lớn. Đã qua có thể ngựa đi giữa không trung. Bên cạnh hắn đi theo một đạo hắc khí, là đêm qua cái kia hắc bảo. Tướng quân muốn đi đâu? Đi tìm Ngô Vương. Cái kia võ tướng nói. Ta ngược lại là biết rõ một chút tin tức, tướng quân không ngại đi theo ta. Tốt. Cái kia võ tướng trầm ngâm chốc lát sau nói. Sau đó, võ tướng cùng hắc bảo hướng tây phương đi xa, chui vào trong rừng. Vô Sinh đi tới vừa rồi từ chính giữa vỡ ra ngọn núi kia bên trên, lúc này đỉnh núi mây đen đã qua tán đi, trên núi nứt ra rất rộng, có thể người đi đường. Vô Sinh dọc theo cái khe kia tiến nhập trong lòng núi, hướng bên trong đi 10 trượng, có một chỗ thông đạo, nghiêng hướng phía dưới, dọc theo thông đạo hướng phía dưới, đi một khoảng cách sau đó thấy được hai cỗ người mặc khôi giáp khô lâu, đứng tại hai bên lối đi, trong tay còn cầm đao, bất quá đã qua vết gì loang lổ, còn có vết rách. Cuối lối đi là một khối cửa đá, đã qua bị phá ra, cửa đá hai bên là hai tòa rơi mất đầu sư tử đá, còn có hai người mặc thiết giáp khô lâu binh, cũng rơi vào trên mặt đất. Cửa đá sau đó là một chỗ cùng loại với đại điện thạch thất, chính giữa một trận nói, hai bên là hai nhóm người khoác thiết giáp binh sĩ. Cái này là một chỗ mộ huyệt, hơn nữa nhìn đi lên mộ huyệt chủ nhân khi còn sống địa vị rất không bình thường. Đại điện đầu cùng là một chỗ đường hành lang, xuyên qua sau đó chính là một chỗ cũng không lớn mộ thất, chính giữa là một chỗ quan tài đá, chỉ là nắp quan tài đã qua bị hất tung ở mặt đất bên trên. Cái này sẽ không xác chết vùng dậy đi, Vô Sinh thầm nghĩ, bất quá vận pháp nhìn lại. Cái kia quan tài đá trên đỉnh đồng thời không cái gì quỷ dị khí tức. Quan tài đá bốn phía, tới gần mộ thất vách tường chỗ trưng bày một chút chân bảo, có hai thước cao san hô, có hoàng kim chế tạo đao kiếm, còn có một số chân châu mã não các loại bảo vật. Nhìn tới những này đồ vật, Vô Sinh khắc sâu cảm nhận được chính mình cần một cái như ý đại. Hắn đi tới quan tài đá bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí hướng bên trong nhìn lại, chỉ gặp bên trong nằm một cái cao lớn nam tử, người mặc kim giáp, thi thể hoàng khô, đã qua không biết chết rồi bao nhiêu năm. Lại có thể không có hủy thi chút cam phẫn. Điểm ấy ngược lại để hắn hơi có chút giật mình. Vô Sinh đi tới mộ thất trước vách đá, cẩn thận từng ly từng tí mở ra một cái dương, bên trong là bảo thạch mã não, lại mở ra một cái, bên trong là vàng lá. Chậc chậc chậc, đều là chút đáng tiền đồ vật ta. Mở ra cái thứ ba dương, bên trong lại là một chút quyển trục. Vô Sinh từng cái mở ra, có sơn thủy, có hoa điểu, có mỹ nhân, có thư pháp, mỗi một bức họa đều rất có ý cảnh. Đều là tốt đồ vật. Lấy ra đi nói đoán chừng cũng có thể bán không ít tiền. Lại mở ra một cái dương. cái này còn có sách. Cái dương này bên trong lại là một chút sách vở. Vô Sinh lấy ra nhất nhất lật xem, có y thư, có truyền kỳ, nhiều nhất là binh pháp, đây cũng là cùng mộ chủ nhân khi còn sống thân phận có quan hệ. Cái này là cái gì? Quyển sách này thật mỏng a. Vô Sinh cầm lấy một quyển sách, 10 phần mỏng, mở ra sau đó phát hiện bên trong chỉ có một trang giấy. Mở ra sau đó, bên trong là một bức họa, một cái thủ trưởng, tản ra kim sắc quang mang, sinh động như thật, cái kia kim sắc quang mang tựa như bên trên bầu trời Thái Dương như vậy lóa mắt, phía dưới là mấy hàng chữ nhỏ. Rất nhanh, một trang này giấy màu sắc phát sinh cải biến, ảm đạm, khô héo, nứt ra, nhẹ nhàng đụng một cái, bể nát, rơi trên mặt đất, hóa thành mảnh vỡ. Cái này, Vô Sinh sững sờ. Cũng may hắn vừa rồi hắn rất chân thành, chuyên chú, đem vừa rồi tờ kia trên giấy đồ vật đều ghi vào trong óc. Phật trưởng. Cái này là một thức Phật trưởng. Thật là đúng dịp. Soạt, một tiếng vang giòn từ phía sau hắn chuyển đến. Vô Sinh chuyển thân nhìn lại, lại là cái kia người mặc kim giáp khô thi từ trong quan tài đá ngồi dậy, khô cạn trong hốc mắt, quỷ dị màu xanh trắng ánh mắt nhìn chằm chằm Vô Sinh. Này, tỉnh ngủ. Vô Sinh cười hướng hắn khoát khoát tay. À, cái kia thây khô há mồm phun ra một đạo xám trắng chi khí, rơi vào cái kia quan tài đá bên trên, phát ra một trận giòn vang, không biết là làm bằng vật liệu gì quan tài đá dung hóa, bong ra từng mảng, vỡ vụn, tựa như nước nóng tưới vào tuyết lên đồng dạng. Tiếp lấy thân thể lung lay, trên thân kim giáp phát ra thật vang động, hắn muốn phải đứng lên. Trên đỉnh đầu lại là thêm một cái thủ trưởng, lóng lánh nhàn nhạt kim quang. Như là đã chết rồi, cũng đừng tái khởi đến dọa người. Cái kia thây khô thân thể run rẩy, dãy rủa lấy, muốn phải đứng lên, lại là dậy không nổi nửa phần. Giáp giáp một tiếng vang giòn, bên ngoài kim khôi, bên trong đầu lâu đều thành mảnh vụn, chảy ra tanh hôi, chất lỏng màu xanh đen, tiếp đó soạt thoang cái ngã xuống trong quan tài đá. Khi còn sống hưởng thụ vinh hoa, sau khi chết còn như thế phú quý, ngươi cũng nên thỏa mãn. Vô Sinh đem cái kia rơi xuống đất quan tài đá đóng một lần nữa đắp kín. Ừm, ngươi giữ lại cũng là lãng phí, ta lấy chút hoa. Tiếp đó hắn lấy chút bảo thạch cùng vàng lá mang đi. Thông qua đường hành lang, đi đến bên ngoài đại điện thời điểm, hắn phát hiện những cái kia nguyên bản ngốc bên trong giáp sĩ đều sống lại, tại hành tẩu, cực kỳ chậm chạp, tựa như tập tính học theo hài đồng mở dạng, nhìn tới Vô Sinh sau đó, cơ hồ tất cả giáp sĩ đều đình chỉ động tác, chậm chạp chuyển động đầu lâu, nhìn chằm chằm Vô Sinh. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, ta có phải hay không nên nói hai câu? Vậy liền giảng một chút. Đúng. Vô Sinh vận khởi pháp lực, sử dụng vô ý âm chi thần thông, niệm động lục tự chân ngôn. Nhàn nhạt Phật quang như một loại nước gợn đảo qua đại điện, thanh âm trong đại điện này tiếng vọng. Tất cả giáp sĩ đều định tại đó, giống như bị làm định thân pháp thuật đồng dạng. Ma. Thứ hai chữ đọc lên, toàn bộ đại điện tựa hồ lắc lư vài cái, trên đỉnh có cho bụi, đá vụn hạ xuống. Soạt, soạt, liền một mạch không ngừng tiếng vang. Những cái kia ăn mặc giáp trụ thây khô một bộ tiếp một bộ đổ xuống. Trên thân giáp trụ đều vỡ vụn, tựa như tượng bùn một dạng, rất nhanh toàn bộ đại điện bên trong lại không một cái đứng vững giáp sĩ. Ni. Thứ ba chữ đọc lên, từng trận giòn vang, giáp trụ phía dưới thây khô đều hóa thành bụi đất, lại không một điểm hoàn chỉnh hành trang, bốn phía vách đá không ngừng vỡ tan, nứt ra, tựa hồ toàn bộ đại điện phải sụp đổ đồng dạng. Không sai biệt lắm, đi. Vô Sinh không có tiếp tục đọc tiếp, bước nhanh hơn, đi qua đại điện, một lần nữa phong kín cửa mộ, tiếp đó thông qua thông đạo, về tới đỉnh núi, xuyên qua núi vết rách, đi ra ngọn núi này. Bên ngoài, dương quang sáng lạ, trên núi mây đen đã hoàn toàn tiêu tán. Đạp không mà đi, đi không bao xa liền nghe đến phía sau trong núi truyền đến một trận to lớn tiếng vang. Vô Sinh quay đầu nhìn thoáng qua, cái kia trong cái khe có bụi đất vọt ra, hẳn là bên trong liền phát sinh sụp xuống. Tiếp tục đạp không tiến lên, trong óc lại là cái kia long lánh kim quang Phật trưởng. Đây xem như cái gọi là cơ duyên A. Từ Kim Hoa xuống núi, hướng tây bắc phương hướng mà đi, ba ngày sau, Vô Sinh đạt tới bờ Trường Giang bên trên. Từ đây theo bờ sông mà trên liền có thể đến Ba Du, mà không cần phải lo lắng lạc đường chi vấn đề. Trường Giang nước sông mênh mông cuồn cuộn, tuôn trào không ngừng. Theo bờ sông mà lên trên, khoảng cách luôn có thể gặp được một chút thành trấn hoặc là làng trại. Sông dài bên trên nhiều thuyền, lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Theo bờ sông mà đi, đi đã hơn nửa ngày thời gian, Vô Sinh tại Lâm Giang một cái thôn trấn nhỏ lên nghỉ chân một chút. Tìm một hộ nhân gia, muốn chén nước quát. Cùng gia đình kia nói chuyện phiếm vài câu, biết được Vô Sinh muốn tiếp tục theo bờ sông mà lên sau đó. Người kia khuyên hắn không nên tại đi về phía trước, nguyên nhân là phía trước đang chiến tranh, quan binh diệt cướp. Nguyên lai ở phụ cận đây có một đám giang phỉ hết sức lợi hại, thường xuyên ăn cướp lui tới thuyền hàng, còn giết một chút người quan phủ đây liền đặc biệt phái người vây quét, gần nhất chính là lợi hại nhất thời điểm. Bọn hắn à, chỉ là ăn cướp những cái kia quan phủ cùng phú thương đi thuyền, chúng ta những này ngư dân bọn hắn căn bản sẽ không làm khó, ngược lại là những cái này quan binh, ôi. Vị này đại khái hơn 50 tuổi lão nhân thở dài, lắc đầu. Tạ ơn, ta lại lưu ý. Ly khai cái thôn này trấn sau đó, Vô Sinh tiếp tục tiến lên, đi không bao lâu liền gặp được trong nước sông đáp xuống hai người, hắn đi tới trên sông, đem hai người kia nói về trên bờ, phát hiện người đã chết rồi. Trên thân hai người đều cắm cung tiễn, thấu thể mà qua, máu tươi nhuộm đỏ y sam. Chương 196, Thủy Yêu. A Di Đà Phật. Vô Sinh đem hai người này thi thể xử lý tốt sau đó tiếp tục đi đường. Được không bao xa đột nhiên nghe được trong nước truyền đến tiếng kêu to, theo tiếng kêu nhìn lại, lại là mấy chiếc hơi lớn chút thuyền đang đuổi một chiếc thuyền nhỏ, mấy chiếc kia trên thuyền lớn cắm cột cờ, từ cái kia lá cờ lên có thể nhìn ra được kia là thủy quân thuyền, cái kia thuyền nhỏ liều mạng riêu a riêu. Thuyền lớn càng đến gần càng gần, trên đó có quan binh không ngừng bắn tên. Phù phù, lại có người trúng tên rơi vào trong nước, máu tươi nhuộm đỏ nước sông, người kia vùng vây vài cái, có thủy binh từ trên thuyền ném móc sát, đem người kia câu rót, túm lên thuyền, tiếp đó bị trên thuyền kia binh sĩ một trận đao chặt thương đâm, vốn là không có gì năng lực chống cự, máu tươi vẩy ra, kêu rên vài tiếng liền không còn tính mệnh. Cũng không lâu lắm, cái kia siêu thuyền nhỏ liền bị đuổi kịp, phía trên còn lại mấy người đều bị thủy binh giết chết, không còn một ngống, thi thể bị mang tới thuyền. Vô Sinh yên tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn qua vừa rồi phát sinh từng màn. Huyết thủy bị nước sông hòa tan, trong nước nhiều mấy cái vong hồn, bọn hắn là ngư dân vẫn là giang phỉ, lại có ai biết rõ, lại có ai quan tâm, chỉ là khổ nhà bọn họ bên trong người, bọn hắn phụ mẫu, thê tử, nhi nữ. Vô Sinh đứng tại bờ sông, thấp giọng đọc vãng sinh chú. Niệm xong kinh văn, hắn đang nghĩ, nếu như là Phật ở chỗ này, lại làm thế nào đâu này? Ta cách cảnh giới kia còn rất xa. Cái kia thủy binh trên thuyền một người thấy được đứng tại bờ sông Vô Sinh. Tướng quân, nơi đó có người. Một binh sĩ đưa tay chỉ đứng tại bên bờ Vô Sinh. Thủy quân trên thuyền một người nhìn thoáng qua bờ sông Vô Sinh. Cầm cung tới. Khẽ vươn tay, bên cạnh lập tức có binh sĩ đem một cây cung đưa tới hắn trong tay. Dương cung cài tên, mũi tên, đi như lưu tinh, trong khoảnh khắc đi tới Vô Sinh trước người. Vô Sinh vung tay lên một cái kia cung tiễn bắn ra, rơi vào trong nước sông. Trên giường quan binh thấy thế sững sờ, cái kia tướng quân nhướng mày. Không tốt, là tu sĩ. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn cái kia càng ngày càng xa thuyền, đang suy tư. Còn tốt, hắn không có đuổi theo. Cái kia tướng quân gặp Vô Sinh còn đứng ở nơi đó, hơi thở dài một hơi. Tướng quân, ngươi mau nhìn. Bên cạnh binh sĩ một tiếng hô, hắn vội vàng nhìn lại, đã thấy một người đứng tại trên sông, nháy mắt mấy cái công phu liền đi tới thuyền một bên, sau đó trở lại trước người mình, bất quá ba thước khoảng cách. Một nháy mắt, toàn thân mồ hôi lạnh. Cộc cộc một cái, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, tại bộ hạ mình trước mặt. Tiên sư tha tội, là ta có mắt không tròng, mạo phạm tiên sư. Một thuyền người đều sửng sốt, từng cái nhìn qua Vô Sinh, sợ đến không dám động đậy, ánh mắt bên trong là giật mình, là kinh hoàng, là sợ hãi. Vừa rồi Vô Sinh từ trên bờ đạp nước mà đến, bất quá khoảnh khắc công phu liền đi tới bọn hắn trên thuyền, loại thần thông này bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Có thể nào không kinh hãi, không kinh hoàng. Ta nếu chỉ là cái người bình thường, chết rồi liền chết rồi, trong mắt người, tựa như chụp chết một con ruồi. Dẫm chết một con kiến, đúng không? Không phải, thiên sư bất giận, thiên sư bất giận. Cái kia võ tướng quỳ rạp xuống trên giường, cộc cộc cộc cộc trên bong thuyền đập lấy đầu. Vô Sinh ngẩng đầu quan sát phương xa, tiếp đó cúi đầu nhìn xem quỳ rạp xuống trước người mình cái này võ tướng. Vừa rồi hắn dương cung cải tên thời điểm chắc là thần thái sang láng, cao ngạo phi phàm. Đầu thuyền trên, còn có mấy cỗ thi thể, chính là mới vừa rồi bị bọn hắn bắn giết cái kia thuyền nhỏ bên trên. Vừa rồi mấy cái kia là phổ thông ngư dân A. Đúng, đúng, đúng. Giết người lương thiện bước lên công, dạng này sự tình làm không ý ta. Dạng này sự tình Vô Sinh đã không phải là lần đầu tiên gặp. Ai là phó tướng? Vô Sinh đảo mắt một vòng. Tại hạ là. Một người kiên trì đi lên phía trước. Vô Sinh trên dưới đánh giá hắn một phen, xem ra cũng không giống kẻ tốt lành gì. Quên đi, không có biện pháp. Và anh. Vô Sinh đột nhiên hét lớn một tiếng. Vù vù, đùng, a. Trên thuyền tướng sĩ toàn bộ bể đầu ngã xuống, kêu khóc, từng cái chỉ cảm thấy lỗ tai ông trực hưởng, đau đầu lợi hại, giống như bị người cầm chạy gỗ đương đầu đến rồi như thế một chút. Cái kia quỳ rạp xuống Vô Sinh trước người cái kia tướng quân trực tiếp là thất khiếu chảy máu, trừng trong mắt quỳ ở nơi đó, thẳng tắp, tựa như hồn cũng bị mất. Khi bọn hắn đứng lên, cảm giác hơi khá hơn chút thời điểm, trên giường nơi đó còn có vừa rồi người kia thân ảnh, chỉ có bọn hắn tướng quân quỳ ở nơi đó, không núp đích. Cái này, cái này. Cái kia phó tướng đánh bạo tiến lên thử một lần. còn sống. Trở lại trên bờ, Vô Sinh tiếp tục tiến lên, bất chi bất giác sắc trời tối xuống. Dừng lại. Một tiếng hô, từ bờ sông trong rừng sông tới hai người, trong tay cái kia cầm sáng loáng đao. Vừa mới đưa tiễn quan, nhanh như vậy liền gặp được phỉ sao. Vô Sinh nhìn chằm chằm che mặt ngăn tại trước người mình hai người kia, kỳ thật hắn đã sớm phát hiện bọn hắn. Đem trên thân đáng tiền đồ vật đều lấy ra. Thật tốt, làm gì không tốt, nhất định phải ăn cướp. Bên trên bầu trời hai đạo đường vòng cung. A, phù phù, phù phù, hai người đã rơi vào trong nước. Bờ sông người, hẳn là đều sẽ nước ra. Vô Sinh nhìn cũng không nhìn cái kia hai cái ở trên sông rẽ rùa người, dọc theo dưới chân đường tiếp tục tiến lên. Đêm xuống, bờ sông liền an tĩnh rất nhiều, chỉ có thể nghe được nước sông chảy xuôi thanh âm. Vô Sinh lần thứ hai chìm vào trong nước, theo bờ sông mà lên, hắn ở trên sông thi triển lăng hư độ, bắt đầu rất chậm, dần dần liền nhanh, loại kia trở ngại cảm giác cùng tại hắn lục địa bên trên tốc độ đạt đến cực hạn thời điểm có một ít tương tự, chỉ là cái này trong sông không giống bên ngoài, có phải hay không sẽ có chút cỏ nước, tôm cá, thậm chí một chút kỳ quái đồ vật. Ví như, lớn giống hình người, đi có một cái bén nhọn cái đuôi yêu quái. Đây chính là trong truyền thuyết thủy hầu tử A. Vô Sinh đứng tại trong nước, nhìn xem cái kia không ngừng vây quanh chính mình chuyển động quái vật hình người. Hình người, mang cá, đuôi rắn, diện mục dữ tợn, miệng đầy răng nhọn. Vây quanh Vô Sinh dạo qua một vòng sau đó, tiếp đó hướng hắn lao đến, tốc độ cực nhanh, thậm chí so Giang Hà bên trong cá bơi còn nhanh hơn như thế mấy phần. Vô Sinh lật qua lật lại thủ trưởng, bốn phía nước sông cũng đi theo lật qua lật lại, quái vật kia cách hắn mấy trượng bên ngoài đột nhiên dừng lại, thân hình không bị khống chế, dù như thế nào dễ rủa lại là không cách nào thoát khốn, thật giống như bị vô hình dây thừng trói chặt lại đồng dạng. Trường án càn khôn. Càn khôn có thể tại trong lòng bàn tay, huống chi một cái nho nhỏ thủy quái. Tu hành dần dần sâu, hắn đối với những này Phật môn thần thông lý giải cũng càng phát ra xâm nhập. Đến. Vô Sinh tay khẽ vẫy, thủy yêu kia thân thể không bị khống chế hướng hắn mà đến, mặc cho hắn không ngừng dãy rủa, bơi lội, lại là vẫn là như thế, nó tấm kia giữ tợn trên mặt hiện lộ ra khủng hoảng thần sắc. Đừng sợ. Phách tán. Kim cương phách tán, nộ do tâm sinh. Giáp giáp một tiếng, tựa như đồ sứ ngã trên đất, thủy yêu kia thân thể xuất hiện vết rách, tiếp đó vỡ vụn, máu tươi nhuộm đỏ nước sông. Vô Sinh tiếp tục ở trong nước tiến lên, không biết qua bao lâu, hắn từ trong nước ra tới. Bên ngoài vẫn là trời tối người yên, lại không đèn đuốc rã rời. Đi tới trên bờ, Vô Sinh hơi nghỉ ngơi một lát, ngồi tại bên bờ, tự hỏi vừa rồi trong nước tu hành, nơi nào có tiến bộ, ở đâu là không đủ, còn cần chú ý thứ gì. Tu hành, liền là phải không ngừng tổng kết, cải tiến, tiếp đó mới có thể có tiến bộ. Tại bên bờ ở lại một hồi sau đó, hắn liền bỏ vào trong nước, tiếp tục tu hành. Như thế một dạng, rất nhanh, một đêm thời gian trôi qua. Ngày thứ hai, hắn tiếp tục dọc theo bờ sông đi đường, chỉ là cảm giác được có một ít đói thời điểm vừa mới dừng lại tìm một chỗ ăn chút đồ vật, sau đó tiếp tục đi đường, ngày đêm không ngừng, hắn tiến lên tốc độ phi thường nhanh. Dọc theo sông dài đuổi đến hơn 2 ngày đường, hắn phát hiện càng là hướng Tây, liền càng phát ra không yên ổn. Trong núi có phỉ, trong nước có phỉ, còn có quân binh, ở chỗ này sinh hoạt mọi người quả thực không dễ dàng. Sinh ở Thái Bình thịnh thế, ngươi chưa chắc sẽ cảm thấy Thái Bình thế nào chuyện tốt, thế nhưng nếu như ngươi trải qua loạn thế, vậy liền sẽ vô cùng khát vọng Thái Bình. Lúc này, Vô Sinh chính là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chương 197, Động Đình Long Quân. Đoạn đường này mà đến, hắn còn ngoài ý muốn đụng phải hai cái tăng nhân, tại thôn trấn bên trong truyền giáo, bất quá không phải khuyên người làm việc thiện, mà là khuyên người tin giáo, còn thi triển pháp thuật giúp người chữa bệnh, căn bản mục đích hay là khuyên người cung phụng bọn hắn chỗ cung phụng Phật. Theo Vô Sinh, chân chính tăng nhân coi là khuyên người hướng thiện, còn như chỗ khuyên người có hay không tin Phật, cái kia ngược lại là thứ yếu, cho dù cũng có Phật tranh một nén nhang nói đến, nhưng nặng nhẹ bất đồng. Vô Sinh cũng chưa xen vào việc của người khác. Bọn hắn truyền cho bọn họ giáo, hắn tự đi hắn đường. Theo bờ sông mà lên sau 4 ngày, hắn đi tới động đỉnh hồ bờ. 800 dặm động đỉnh, ai là thật lớn, rộng lớn bao la. Khí trưng vân mộng trạch, sóng lay nhạc dương thành. Đã tại động đỉnh hồ, không thiếu được thủy quái, Long Vương truyền thuyết, Vô Sinh liền không có đi vội vã, mà là lưu tại Ba Lăng thành bên trong, nghe ngóng lấy động đỉnh truyền thuyết. Nơi này chính là giao thông chỗ sung yếu, từ trước đều là chiến lược yếu địa, có thủy lục hai quân nắm tay, mà lại bởi vì gần đến động đỉnh, Trường Sinh Quan có muốn so một dạng chỗ lớn hơn rất nhiều. Vô Sinh ngược lại là cũng tại mép nước thấy được động đỉnh Long Quân tượng đá, mặt xanh nanh vàng, diện mục dữ tợn, ngón tay động đỉnh hồ, tại bên cạnh hắn còn có chút thủy yêu người hầu. Nhìn tượng đá này điêu khắc ngược lại là mười phần rất thật. Hắn đến trong thành tiểu lâu lúc ăn cơm sau đó, cũng không phải cực kỳ tận lực giống quán rượu kia tiểu nhị hỏi một câu như vậy, vừa vặn hắn lúc đi sau đó ăn cơm người cũng không nhiều, điếm tiểu nhị kia ngược lại là cùng hắn nói một chút động đỉnh lòng quân truyền thuyết. Cái gì giận dữ dìm nước ba thành tam chấn, hóa thành nhân hình tới này trong thành uống rượu, còn có tin đồn nói xong động đỉnh lòng quân đối với nhân gian có học vấn người rất là kính nghệ, từng xin đại nho vào động đỉnh lòng cung cho Long Tử, Long Tôn dạy học, còn là cái kia đại nho duyên thọ trăm năm. Nói rất nhiều, đại thể mà nói, vị này động đỉnh lòng quân là uy nghiêm, kính nghệ phẩm đức cao thượng cùng nguyên bác chi sĩ, đồng thời pháp lực thông thiên. Liền không có người đánh vị này động đỉnh lòng quân chủ ý. Có à, khá hơn chút cái, có người, cũng có yêu quái, tựa như là hơn 10 năm trước, có người nhìn tới một người phi thiên mà đến, trên động đỉnh hồ kêu to, tựa như là nói cái kia động đỉnh lòng quân dung túng thủ hạ, giết hại sinh linh, để hắn ra tới chịu phạt, kết quả trong động đỉnh hồ thật ra tới một con rồng, đem người kia một cái nuốt. Ừm, cái này là điển hình ngàn dặm tặng đầu người. Trước đó không có trải qua đầy đủ tin tức thu thập cùng nghiêm cẩn thực lực địch ta so sánh phân tích, toàn bằng lấy một cỗ nhiệt huyết, hù một đám. Ngoại trừ người còn có yêu quái. Còi à, nghe nói tại hơn 100 năm trước, từ trong Trường Giang đến rồi một đầu giao long, muốn cướp động đỉnh lòng quân thủy phủ, bọn chúng từ trong hồ đấu đến trên trời, động đỉnh hồ nước cao 10 trượng, trên trời rơi xuống mưa to, chìm ba tòa thành trì, ruộng tốt ngàn mẫu, người chết mấy vạn, cuối cùng từ trên trời rớt xuống một đoạn thân rồng, dài trăm trượng, không có đầu rồng. Động đỉnh Long Quân liền về tới trong hồ thủy phủ. Thú vị, thú vị a. Vô Sinh nghe xong cảm thấy mấy cái này cố sự thật là mười phần đặc sắc. Ôi, ngươi lại cùng ta nói một chút chứ. Gặp cái kia điếm tiểu nhị chuẩn bị ly khai, Vô Sinh nói, hắn là cảm thấy những này cố sự đều mười phần thú vị. Vị khách quan kia, ngài nhìn, ta cái này nên bận rộn. Điếm tiểu nhị kia mang theo hắn náy cười một tiếng, tiểu lâu này bên trong khách tới rồi, cần hắn đi qua tiếp đãi. Được, ngươi trước bận điệu. Vị khách quan kia, chờ ta có rảnh tại kể cho ngươi a. Tốt. Vô Sinh cho hắn hai cái đồng tiền. Tạ ơn, tạ ơn. Điếm tiểu nhị kia thấy thế vội vàng tiếp nhận đồng tiền, biểu thị cảm tạ. Ta đây bận biểu đi. Tốt. Vô Sinh muốn vài món thức ăn, từ từ ăn, nhìn xem tiểu lâu này bên trong cũng không nhiều mấy người, nghe lấy bọn hắn nói chuyện. Từ tiểu lâu này rời đi về sau, Vô Sinh tiếp tục trong thành này đi dạo. Hắn cái này suy nghĩ có phải hay không tại cái này ba lăng thành bên trong tìm tới cái kia đặc biệt buôn bán tin tức tổ chức, nghe ngóng một điểm đồ vật. Vạn nhất kể bên này cũng có thể hàng phục giao long đồ đâu. Tìm xem. Hắn ở trong thành tìm kiếm, chuyển vài vòng sau đó, nhiều lần xác nhận, tìm được cái chỗ kia. Xuân Mãn Lâu, thế nào chọn như thế cái địa phương? Vô Sinh ở bên ngoài đã qua ở một cái nhiều canh giờ, dựa vào thường ngày những kinh nghiệm kia, hắn trên cơ bản có thể xác định, chính là chỗ này. Nhìn đứng ở cửa ra vào cái kia hai ba cái thanh lệ nữ tử, không giống còn lại mấy cái bên kia chỗ, đứng tại môn hậu đều là một ít trang điểm loẹ loẹt, trang điểm lộng lẫy nữ tử, nơi này tựa hồ cấp bậc cao hơn một chút. T, đi tới thế giới này lâu như vậy, thật đúng là không tiến vào qua. Được, hòa thượng đi dạo thanh lâu, vào xem náo nhiệt. A-di Đà Phật. Vô Sinh nói thầm một tiếng, tiếp đó cất bước đến gần Xuân Mãn Lâu. Vị gia này, mời vào bên trong. Cửa ra vào cô nương đồng thời không có bởi vì Vô Sinh trang điểm cùng ăn mặc mà lộ ra bất luận cái gì xem thường, vẫn như cũ đem hắn mời đi vào, làm một chuyến này lâu dài, bọn hắn cũng biết rõ có một ít công tử ca ưa thích chơi chút đặc thù, rõ ràng là gia tài bạc triệu, lại là xuyên pha áo nát áo, rõ ràng là tướng mạo anh tuấn, không phải làm cho đầy bụi đất. Sau khi đi vào đông nóng nó, nhìn kỹ nhìn, nói thật, đối với loại này chuyển kỳ chỗ, hắn thật là có chút hiếu kỳ. Không có cãi nhau. Không có gây mũi để cho người ta không vui son phấn bột nước hương khí, tới đây cũng không có nhiều người, hoặc là nói có cái năng lực kia ở chỗ này dùng tiền cũng không có nhiều người. Đây chính là động tiêu tiền. Vị khách quan kia, lần đầu tiên tới A. Bên cạnh tuấn tú cô nương nhìn Vô Sinh vẻ mặt này cười nói khẽ. Lần đầu tiên. Vô Sinh gật gật đầu. Cái này mất mặt sao? Không mất mặt. Đông, tiếng đàn, rất là du dương, phảng phất như là tại đầy trời cắt vàng bên trong. Chạy qua đến rồi một đạo thanh tuyển. Phi thường đẹp. Không sai, ở loại địa phương này, còn có thể nghe được như thế du dương tiếng đàn, thật là hiếm thấy a. Là ai đang gảy đàn a? Vô Sinh vô ý thức hỏi. Đàn, cái gì đàn a? Khách quan, ngươi ưa thích mà nói, ta có thể gảy cho ngươi nghe a. Nữ tử kia nghe xong sững sờ, tiếp đó cười nói. Không nghe thấy, dễ nghe như vậy tiếng đàn, không nghe thấy, là không có để bụng đâu, nói là láo đâu. Hay là tiếng đàn này chỉ có một ít cái đặc thù người mới có thể nghe được. Có chút ý tứ. Cái này vừa mới vào nhà bất quá khoảnh khắc công phu, liền có tú bà ra đón, một thân màu nhạt y sam, qua tuổi 40, từ nương bán lão, phong vận vẫn còn. Vị công tử này, thích gì dạng cô nương a? Ta không phải tìm đến cô nương. Nha, công tử nói đùa, không tìm cô nương tới nơi này làm gì a? Vô Sinh ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem mấy cái cô nương xinh đẹp, không biết vì cái gì liền nghĩ đến chính mình sư phụ, Phương Trượng sư bá cùng Vô Nao sư huynh, tình cảnh này, nếu như là bọn hắn ở chỗ này nói lại làm thế nào đâu này. Ta muốn nghe được chút tin tức. Tú bà kia nghe xong nhìn nhìn Vô Sinh, vung tay lên ra hiệu bên cạnh mấy cái cô nương, các nàng nhẹ nhàng ly khai. Vị công tử này, nghe ngóng tin tức cũng là muốn dùng tiền. Ta biết rõ, xin phiền dẫn tiến. Công tử xin mời đi theo ta. Tú bà kia cười cười. Các ngươi cái này sức sống thật là kỳ quái ở đâu, có trà lâu, có tử lâu, còn có loại địa phương này, không thể chọn thống nhất hình thức sao, thật không tốt tìm à. Nghe công tử nói như vậy, không phải lần đầu tiên tìm chúng ta. Vô Sinh nhừ một tiếng gật gật đầu. Nếu như công tử lưu tâm mà nói, chúng ta nơi sở tại mới là có ám ký. Ám ký? Đây chính là Vô Sinh lần đầu nghe nói. Tú bà cười mang theo Vô Sinh đến hậu đường, trải qua một đạo khúc chiết hành lang, đi tới một cái trong tiểu viện. Trong viện tu trúc tươi tốt, hành lang khúc chiết, cái tiểu viện này thiết kế phi thường ẩn ngấp, từ bên ngoài thấy thì thấy không đến bên trong bất kỳ tình huống gì. Hành lang phía sau liên tiếp từng cái phòng nhỏ, tú bà kia đem hắn dẫn vào một cái trong phòng nhỏ. Xin công tử chờ. Tạ ơn. Công tử khách khí. Chỉ chốc lát công phu, một người mặc nữ tử áo xanh đi tới trong phòng, ước chừng 20-30 tuổi, hình thể hơi mập, không nói là hết sức xinh đẹp, nhưng lại là cực kỳ nén lòng mà nhìn loại kia. Vị công tử này muốn phải nghe ngóng tin tức gì? Động Đình Long Quân. Nữ tử nghe xong ánh mắt hơi hơi sáng lên. Phương diện nào đâu này? Có ý nghĩa một ít chuyện. Vô Sinh cười nói. Có ý nghĩa? Công tử có thể hay không nói kỹ càng một chút? Nữ tử nghe xong cười hỏi. Có thể có người hoặc là yêu ma ý đồ chém giết Động Đình Long Quân, đồ hắn thủy phủ. Chương 198, Đại Bàng Huyết Ma. Thời gian đâu này? Nữ tử lại hỏi một câu. 20 năm qua. 1.000 lượng. Tốt. Vô Sinh không có cầm cái kia ngân phiếu, mà là lấy ra một viên bảo thạch, đậu phộng hạt một dạng lớn nhỏ, lam sắc, tựa như nước biển một dạng, khối bảo thạch này chính là từ cái kia trong núi trong hầm mộ mang ra. Cái này có thể đủ rồi. Hắn đối với những này đồ vật giá trị bao nhiêu trong lòng thật đúng là không có khái niệm. Nữ tử lấy tới nhìn kỹ một chút. Cái này mai lam bảo thạch giá trị ít nhất 3.000 lượng. Cô gái kia nói. Ngươi ngược lại là thành thật. Vô Sinh nghe xong cười, không nghĩ tới như thế chút cái bảo thạch như thế đáng tiền, mà nữ tử này lại có thể không có thừa cơ chiếm tiện nghi. Chúng ta làm ăn, coi trọng nhất chính là hai chữ thành tín. Nữ tử cười nói. Vậy liền cái này mai bảo thạch, ta nghe một chút người mang đến tin tức. Gần nhất 20 năm qua có một người, không, phải nói là một cái đại yêu, đã từng tới Động Đỉnh Hồ, kia là 15 năm trước, bất quá hắn tới đây không phải là vì mưu đoạt Động Đỉnh Thủy Phủ, mà là muốn phải hướng Động Đỉnh Long Quân mượn một dạng đồ vật. Động Đình Long Quân không cho, bọn hắn liền tại động đỉnh phía trên đấu pháp, gió trăng biến sắc, nhật nguyệt vô quang, sau cùng vị kia đại yêu bị thương đi. Điểm ấy tin tức không đáng 1.000 lượng A. 56 năm trước, từng có nhân tiên tới qua Động Đình Hồ, hướng Động Đình Long Quân mượn một điểm máu rồng, Long Quân không cho, hai người đấu tại trời cao bên trên, cái kia nhân tiên bị thương đi Tây Phương, Động Đình Long Quân gãy mất một chỉ. Cái kia nhân tiên thế nào gãy mất Long Quân một chỉ? Vô Sinh nghe xong vội vàng vấn đáp. Cái này Động Đình Long Quân đã là chân long, mà lại hóa rồng trăm năm không ngừng, hoàn toàn không phải cái kia Hắc Long Đàm bên trong giao long đủ khả năng so sánh. Nếu bàn về cảnh giới tu hành, vị này Long Quân tu vi hẳn là muốn hơn xa nhân tiên, cái gì đồ vật có thể gãy mất hắn tay chỉ. Nữ tử kia không nói gì, mà là cười chỉ trên mặt bàn viên kia bảo thạch. Ừm, dễ nói. Vô Sinh liền lấy ra một viên tương đồng bảo thạch. Vị kia nhân tiên đến từ Tây Côn Lôn, trong tay cầm chính là một thanh thần binh. Điểm ấy tin tức trong mắt của ta không đáng 3.000 lượng. Vô Sinh nghe xong nói. Dạng này tin tức không có cụ thể nội dung, thật sự là giá trị không được nhiều như vậy tiền bạc, cho dù cái này bảo thạch là hắn thuận đường lấy ra, thế nhưng cũng là bước lên nguy hiểm tương đối, chung quy hoa đáng giá mới được. Ta đây lại nói điểm khác. Long Quân gần đây sẽ tại Thủy Phủ cử hành yến hội, mời Động Đình Hồ bờ đại nho, chân tu cùng nhau luận đạo. Ừm, còn có dạng này sự tình. Vô Sinh nghe xong nao nao. Hắn xin không phải người bình thường a. Tự nhiên, có tu sĩ, có đại yêu, có phẩm đức cao thượng nho sĩ, ba lăng trường sinh quán đạo sĩ cũng sẽ đi. Nghe lấy là một trận thịnh yến đâu. Vô Sinh nghe xong suy nghĩ. Thế nào đi đâu này? Động Đình Thủy Phủ cho mời tiếp. Công tử muốn đi. Người có phương pháp. Tiểu điếm bất tài, có hai cái thiếp mời, một cái đã qua có chủ rồi, còn có một cái. Giá tiền đâu? 10 vạn lượng. 10 vạn lượng. Vô Sinh nghe xong hít một hơi thật sâu. Cái này thật đúng là không phải bình thường đắt ta. Vô Sinh cúi đầu trầm tư. Giá cả rất đắt, đây chỉ là một vấn đề. Hắn tại suy nghĩ chính mình có phải hay không đi xem một chút cái kia động đỉnh hồ đáy long cung, thêm chút suy tư liền bỏ đi ý nghĩ này. Hắn thân phận bây giờ bản thân liền là cái vấn đề, hắn là cái hòa thượng, mặc dù bây giờ dịch dung, thế nhưng cái kia cũng chỉ là lừa gạt một chút người bình thường mà thôi. Một chút cái tu hành giả liếc mắt liền có thể nhìn ra hắn cái này là dịch dung, bản địa trường sinh quán đạo sĩ cũng sẽ đi, mấu chốt nhất vấn đề là hắn hiện tại tu vi, kém quá xa, liền sợ một đi không trở lại. Đa tạ hảo ý, ta còn có sự tình khác, không thể ở đây lưu lại quá thời gian dài. Vô Sinh cười nói, vậy thật là đáng tiếc, cái này là vô số người tha thiết ước mơ cơ hội, cùng ngồi đàm đạo nói trường sinh. Nữ tử cười nói, nếu là cơ hội tốt như vậy, cô nương ngươi vì cái gì không đi đâu này? Vô Sinh cười hỏi ngược lại. Hắn có thể cảm giác được, nữ tử trước mắt này trên người có một loại đặc thù khí tức, nàng cũng hẳn là một cái tu sĩ. Tiểu nữ tử ngược lại là muốn đi, thế nhưng đến nay cái này 10 vạn lượng giá cả thực sự quá cao. Thứ hai tiểu nữ tử tu vi có hạn, khó có thể đăng đường nhập thất. Vô Sinh nghe vậy cười một tiếng. Ta còn có một vấn đề, động đình long quân sợ cái gì? Nữ tử kia nghe vậy rõ rệt sững sờ. Khách quan nhất định phải hỏi cái này vấn đề. Phải xem giá cả. Chờ. Nữ tử kia ly khai, qua đại khái hơn nửa canh giờ vừa mới liền quay lại. Công tử muốn hỏi phương diện nào? Tự nhiên là thật thật tại tại, không phải sợ lão bà, sợ nữ nhi loại kia, cái gì độc long đan, chảm long đài, hàng long thung, khổn long tác, thần hỏa những này ta cũng biết rõ, nói chút ta không biết. Vô Sinh nói. Nữ tử nghe xong lông mày hơi nhíu. Nàng không nghĩ tới trước mắt cái này người lại có thể biết rõ nhiều tin tức như vậy. Một đầu tin tức 1 vạn lượng. Tốt nói. Vô Sinh nói chuyện liền lấy ra 3 cái lam bảo thạch còn tại trên mặt bàn. Rồng sợ kim sĩ đại bằng điểu. Kim sĩ đại bằng điểu, loại kia truyền thuyết lấy rồng làm thức ăn vật đại yêu. Tin tức này ta biết rõ, không tính. Vô Sinh nghe xong khoát khoát tay. Nữ tử lần thứ 2 lộ ra kinh ngạc thần sắc. Công tử thật là học rộng hiểu nhiều người a. 82 năm trước. Động đình Long Quân đã từng ly khai động đình một đoạn thời gian, quay lại sau đó máu me khắp người, vào động đình sau đó, hồn thân vảy rồng đều lui đi, suýt nữa mất mạng. Nữ tử này nói chưa nói xong, Vô Sinh lỗ thai đã qua dựng lên, đó là cái hữu dụng tin tức. Bởi vì hắn lây dính ma huyết. Ma huyết. Tin đồn tại Tây Nam quần sơn trong, có một chỗ huyệt động, mấy trăm năm trước, đại ma đầu huyết ma bị tru sát, rồi lại tàn huyết còn sót lại, rơi vào chỗ kia trong huyệt động, chờ đợi thời cơ. Để có thể lần thứ 2 huyết hải trở về, cái kia còn sót lại ma huyết chính là thiên hạ đáng sợ nhất đồ vật, thôn phệ hết thể sinh cơ, thậm chí linh khí. Hay thật, liền ú tuyền huyết ma đều đi ra. Vô Sinh nghe xong thầm nghĩ. Bất quá làm sao nghe được cùng Lan Nhược Tự huyết vụ có một ít tương tự đâu, cái kia Lan Nhược Tự phía dưới đè ép sẽ không phải là ú tuyền huyết ma à. Cái này một thời gian, Vô Sinh liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Tây Nam quần sơn trong không phải có phương ngoại chi địa thuộc sơn Nga Mi sao, có bọn họ. Huyết ma cũng có thể diệt, thế nào còn có thể lưu lại huyết ma tàn huyết loại kia nguy hiểm đồ đâu. Tin đồn huyết ma có tích huyết trùng sinh năng lực, năm đó hắn nguyên thần bị diệt, thế nhưng vụng trộm lưu lại một giọt tàn huyết, thâm tàng tại Tây Nam quần sơn dưới đất, không có người biết rõ, giọt kia ma huyết tại quần sơn phía dưới, hấp thu địa mạch linh khí, trải qua hơn 100 năm thời gian, không ngừng lớn mạnh, dần dần có bản thân ý thức, lúc này mới bị thuộc sơn phát hiện, bọn hắn những năm gần đây một cái không có gián đoạn tìm kiếm ý đồ tiêu diệt cái kia huyết ma tàn huyết. Nữ tử nói, như thế tà dị đồ vật thật là có thể uy hiếp nói giao long, thế nhưng vấn đề là thế nào mang tới, đừng bảo là lấy, chỉ sợ cái này khẽ rửa gần mạng nhỏ mình liền không còn. Quyền kia thân chính là so giao long còn muốn đáng sợ đồ vật. Cái này thuộc sơn có thể có tử thanh song kiếm. Vô Sinh cười nói, nữ tử không trả lời ngay, nhìn chằm chằm Vô Sinh lại nhìn một chút. 3 ngàn lượng. Vô Sinh liền móc ra một viên bảo thạch. Tin đồn tử dĩnh kiếm còn tại thuộc sơn núi kiếm trong lòng núi. Thanh tắc kiếm không biết tung tích. Thật là có. Vô Sinh nghe xong nhướng mày. Thế giới này. Ừm. Tin đồn tử thanh song kiếm kết hợp, thiên hạ vô song, có thể chạm thế gian hết thể yêu tả, không biết là thật là giả. Cái này chúng ta không biết. Nữ tử này trực tiếp trả lời. Tốt rồi, liền hỏi những này, cảm ơn. Vô Sinh đứng lên nói. Nên là ta đa tạ công tử. Nữ tử cười nói. Nàng đem Vô Sinh dẫn tới mở miệng chỗ. Công tử đi thong thả. Ra cửa, vẫn là một chỗ yên tĩnh ngõ nhỏ, cũng không rộng, trong ngõ nhỏ một người cũng không có. Vô Sinh đứng ở nơi đó, không có nhớ kỹ ly khai, mà là hơi tiêu hóa một chút vừa rồi hắn nghe được những chuyện kia tình. Phiền phức, thật đúng là có chút phiền phức đâu. Ra ngõ nhỏ, đi tới ba lăng thành bên trong. Hắn ly khai chỗ kia trong tiểu viện, trong một cái phòng. Vừa rồi nữ tử kia đang cùng một cái hơn 30 tuổi thư sinh một nửa bộ dáng người đang nói chuyện, thư sinh kia trong tay cầm một quyển sách. Vừa rồi tới một người, ta đem ma huyết sự tình nói cho hắn biết. Ừm. Thư sinh nghe xong ngừ một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên, như cũ đang đọc sách. Hắn còn hỏi tử thanh song kiếm. Ừm. Thư sinh nghe xong ngẩng đầu lên, cực kỳ ôn nhuận khuôn mặt. Hắn nói cái gì tử thanh song kiếm kết hợp, thiên hạ vô song. Xác thực có thuyết pháp này, có tin đồn ngày xưa U Tuyền huyết ma cũng là bởi vì tử thanh song kiếm kết hợp mà bị chém giết. Thư sinh nói. Bất quá, chuyện thế này có rất ít người biết rõ, hắn là người thế nào. Hắn chủ yếu nghe ngóng là có liên quan Giao Long tin tức. Giao Long, Động Đình Long Quân. Vô sinh ly khai ba lăng thành sau đó đến Động Đình Hồ Bờ. Chương 199, đột phá thần túc thông. Nói thật, hắn là đi lấy đáy hồ Long Cung nhìn xem, rốt cuộc là tình hình gì, nghĩ thì nghĩ, tình huống thực tế không cho phép. Về sau sẽ đi, không chỉ là cái này Động Đình Hồ, còn có Tứ Hải Long Cung, đều muốn đi nhìn xem. Vô sinh thầm nghĩ, đang chuẩn bị ly khai. Phát hiện nơi xa trên mặt hồ đứng một người, không phải đứng tại trên thuyền, mà là đứng trên mặt hồ trên, yên tĩnh đứng thẳng, bên cạnh có sương mù quấn quanh. Tu sĩ. Mặt hồ sóng nước dập dờn, tiếp đó người kia biến mất không thấy. Vô sinh tại ba lăng thành ở một trời thời gian, sau đó tiếp tục đạp vào tây hành đạo đường. Theo bờ sông mà lên. Tại sông dài cùng Động Đình Hồ giao hội chỗ, vô sinh thấy được một chỗ kỳ cảnh, bốn phía bầu trời rõ ràng là một mảnh sáng sủa. Hết lần này tới lần khác có như thế một đoạn sông ngòi phía trên, mây đen dày đặc, thổi mạnh gió, mưa. Hắn ngẩng đầu nhìn tầng mây kia. Chẳng lẽ bên trong có đầu giao long? Nhìn một hồi, thật là có một đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong nước, một điểm bọt nước cũng không có tóe lên tới. Động Đình Long Quân tiểu tôn tử lại tại nơi này hành vân bố vũ. Bên hai truyền một thanh âm, hơi vừa quay đầu, thấy được hai người ở một bên trong lương đình nhìn qua cái kia trên sông, quần áo bình thường. Không quá mức chỗ đặc thủ. To lớn Động Đình Hồ đã qua dung không được hắn sao. Những năm gần đây, Động Đình Long Quân thay đổi. Thế nào, chẳng lẽ lại hắn còn muốn làm Giang Long Vương? Cái này 800 dặm Động Đình cho dù rộng lớn, thế nhưng thế nào so được qua dài vạn dặm sông? Hai người kia thanh âm nói chuyện cũng không lớn, cách vô sinh ít nhất cũng có mấy chục bước khoảng cách, cái này bên bờ gió cũng lớn, vô sinh lại nghe được nhất thanh nhị sở. Có ý nghĩa? Hữu tâm, liền sợ là không có cái kia mệnh a. Vậy cũng không nhất định, ngươi có thể biết rõ lần này Động Đình Thủy Phủ luận đạo hắn mời ai vậy. 30 năm một lần, không sai biệt lắm vẫn là những người kia thôi. Lần này, hắn mời quan thiên các người. Ừm. Này ngược lại là hiếm lạ. Hai người trầm mặc, đồng thời nhìn chằm chằm nơi xa nước sông. Nói tốt tốt, tại sao không nói, tiếp tục a, ta thích nghe nhất chuyện xưa. Đợi một hồi, hai người kia lại là trò chuyện lên rồi sự tình khác, vô sinh cất bước ly khai. Vừa rồi chúng ta nói chuyện hắn sẽ không phải là nghe được đi. Nghe được lại như thế nào, vấn đề này biết đến người còn ít sao. Cũng thế. Hắn sau khi đi, hai người kia liền nói chuyện với nhau. Sắc trời dần dần tối xuống, vô sinh theo bờ sông mà lên, bất quá là ở trên sông, tốc độ cực nhanh, càng hơn cá bơi. Từ cực, trong nước không ngừng có bọt nước hiện ra. Ân. Vô sinh sinh lòng giật mình. Trong nước, đột nhiên sáng lên hai cái đèn lồng, lóng lánh tia sáng màu vàng, kia là hai con mắt. Tại sau đó là đạo dài chừng 10 trượng thân ảnh. Giao Long. Vô sinh trong lòng kinh hãi. Đi. Trong nước đột nhiên xuất hiện quái dị còn là phát hiện vô sinh, du động thân hình hướng hắn mà đến, tốc độ cực nhanh. Vào lúc này vô sinh cảm giác được bốn phía rõ ràng biến hóa, nước sông thay đổi đến sền sệt, thay đổi đến nặng nề, như là từng đạo gông xiềng ý đồ đem hắn vây nốt trụ, tiếp đó kéo lây hắn giống quái vật kia bên cạnh. Vô sinh trong nước hư không dậm chân, muốn phải ra ngoài. Trước kia chớp mắt liền có thể ra ngoài vài chục trượng, bây giờ lại là bất quá xa mấy bước, cái kia trong nước quái vật lại là đến cực nhanh, đi theo mà đến còn có một luồng khổng lồ uy áp, vừa rồi bốn phía còn có tới lui tôm cá, lúc này đều đã sợ đến không biết đi nơi nào. Biến hóa không đơn thuần là bốn phía nước sông, còn có hắn, vô hình uy áp che phủ ở trên người, huyết dịch khắp người tựa như động lại một dạng, thân thể không thể động đậy, là không dám động đậy, loại cảm giác này phảng phất liền trở lại Kim Đỉnh Sơn Lan Nhược Tự bên trong. Đối mặt kia đến từ Hắc Long Đàm Thủy Hoài Thiên. Vô sinh liều mạng thôi động pháp lực, chậm chạp ở trong nước đi tới, phảng phất tại tản bộ đồng dạng. Ta không thể chết ở chỗ này. Ta còn muốn trở về chùa bên trong, còn muốn bồi sư phụ mù nói nhảm, nhìn phương trượng sách đao mà đi, ăn sư huynh nấu cơm đồ ăn. Hắc Long Đàm bên trong giao long, Kim đỉnh sơn hạ huyết vụ, dưới núi những cái kia thiện lương thôn dân. Hoàng cung, phương ngoại, tứ hải, bát hoang, ta còn chưa từng đạp biến sơn hạ. Thân, pháp, nghiệm. Hắn nhớ tới quyển kia bản chép tay, cái kia vô danh là tăng nhân ghi chép lại chữ viết.